ngươi cho ta thành thật đợi. Hai tử đều lớn, về sau nhưng không cho nói bừa. Lý Lao Thái Thái mỗi ngày mắng cái này con thứ hai vô số lần, trong lòng lại là thích nhất hắn, cho ta ngồi nơi này, ta cùng bọn nhỏ hảo hảo trò chuyện. Này vừa nói, liền nói cả buổi chiều. Đầu tiên là Chu Dương huynh đệ đơn giản mà nói Lý Tú Hoa qua đời về sau bọn họ sinh hoạt. Hai người đều là không am hiểu tố khổ người, nhẹ nhàng bâng cơ ngự khí nói lên tới ngược lại càng có sức cuốn hút, Lý Lao Thái Thái nước mắt liền không đình quá, trên giường đất Lý Lao Nhân cũng nước mắt nước mũi nước miếng cùng nhau lưu, gắt gao mà nắm chặt Chu Dương tay liền không buông ra quá. Lý Kim Hoa rất nhiều lần đều phải nhảy dựng lên lại đi tấu Lao Chu ra một đốn. Sau đó Lý Kim Hoa bắt đầu cấp Lý Lao Thái Thái cùng Lý Lao Nhân giảng bọn họ hôm nay đi tìm Chu gia tính sổ sự, càng giảng càng hối hận, như thế nào cũng chỉ tạp đồ vật không đem bọn họ cả nhà tấu một đốn đâu. Kia dân binh sao không làm ta bồi tiền? Lý Lao Thái Thái vẫn là rất lo lắng chuyện này. Kia lão Chu gia hiện tại là phần tử xấu. Một nhà hai đỉnh chủ mũ. Hắn còn dám cùng ta bần nông và trung nông đòi tiền. Lý Kim Hoa tự động đem chuyện này nghĩ đến rất đơn giản. Nương, ngươi yên tâm đi. Về sau ta khí nhi không thuận liền tức bọn họ một đốn đi. Tấu giai cấp địch nhân tấu cũng bạch tấu. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười, hy vọng Lý gia tất cả mọi người như vậy tưởng chuyện này, xem Chu Dương hai anh em biểu tình, giống như cũng không có muốn đem Thẩm Quốc Đống nói ra tính toán. Thẩm Quốc Đống thân phận không có gì hảo cất giấu, chính là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, thân thích bộ thân thích, nhà ai đều khả năng có như vậy việc khó nhi, từng bước mà đi tìm tới, cuối cùng giúp không hỗ trợ đều là phiền toái. Thân thích gian cái này phức tạp nhân tế mạng lưới quan hệ sẽ mang đến nhiều ít biến số Chu Vãn Vãn so với ai khác thể hội đến độ thâm, cho nên liền càng thêm kiên kỵ. Chu Thần cùng Chu Dương tuy rằng không có thiết thân thể hội, chính là bọn họ đã trải qua Chu gia đủ loại xấu xa sự. Hiện tại đối huynh muội 5 người ở ngoài tất cả mọi người có phòng bị chi tâm, gần là có huyết thống quan hệ điểm này là không đủ để làm hắn buông cảnh giác. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà ngồi ở Lý Lao Thái Thái trong lòng ngực, nghe bọn họ giảng một ít chuyện cũ. Ý thức ở trong không gian cấp Lý Lao Nhân phối dược. Lý Lao Nhân đến chính là nghiêm trọng não tác động mạch, lặp lại phát tác, khiến cho nghiêm trọng bệnh biến chứng, đã tới rồi bệnh tình nguy kịch trình độ. Nếu không kịp thời trị liệu, chịu không nổi một tháng liền sẽ qua đời. May mắn Chu Vãn Vãn có linh dịch. Linh dịch lớn nhất công hiệu chính là có thể chữa trị nhân thể hết thể bị hao tổn tế bào. Một giọt linh dịch đi xuống, tác động mạch cùng bị hao tổn não tổ chức sẽ thực mau được đến chữa khỏi, lại phụ lấy dược vật. Lý Lao Nhân sẽ thực mau khỏi hẳn. Chính là Chu Vãn Vãn không dám làm Lý Lao Nhân hảo đến nhanh như vậy, bị bệnh 2 năm, vài lần đều mắt thấy muốn tắt thở nhi, đương nhiên thì tốt rồi. Này thấy thế nào đều không quá bình thường. Kiếp trước giao hân quá thảm thiết, kiếp này bọn họ huynh muội sinh hoạt hoàn cảnh chung lại như vậy tàn khốc. Chu Vãn Vãn cần thiết thời khắc cẩn thận. Dược xứng hảo, bởi vì không thể ở Lý gia trường đãi, cho nên Chu Vãn Vãn không dám xứng ăn rất nhiều lần. Chỉ có thể xứng ăn một lần ở trong thân thể chậm rãi phong thích bao con nhộng lốm đốm. Chu Vãn Vãn xem Lý Lao Thái Thái cùng Chu Dương huynh đệ nói được chính đầu nhập. Liên cầm lấy Lý Lao Nhân sát miệng khăn lông cho hắn sát nước miếng, ở khăn lông yểm hộ hạ đem dược phóng tới trong miệng của hắn. Dược vật nhập khẩu tức dung, vô sắc vô vị. Lý Lao Nhân ở vô chi vô giác chung ăn xong hắn cứu mạng dược. Lý Lao Thái Thái nhìn Chu Vãn Vãn còn tuổi nhỏ, liền biết chiếu cấu người. Lại vui mừng lại đau lòng, đem nàng ôm lại đây. Vốt tiểu quyển bao nhi mang theo nước mắt cười nhìn nàng. Ngồi ở Lý Lao Thái Thái một khắc chân thượng mầm nhi cũng học Lý Lao Thái Thái, vốt Chu Vãn Vãn đầu khen nàng, tiểu muội muội thật hiểu chuyện nhi. Trạng vạng thời điểm, Doãn một muội cùng Khâu Thúy Lan quả nhiên trước thời gian đã trở lại. Lý Lao Thái Thái đã sát hảo hai chỉ gà, mẹ cũng hạ nổi, bọn họ trở về căn bản không cần làm gì việc. Lý Lao Thái Thái cả đời cần mẫn hiếu thắng, cũng không chịu dễ dàng phiền toái con dâu, trong nhà việc chỉ cần chính mình có khả năng. Liền không cho trên mặt đất mệt mỏi một ngày con cháu nhóm làm. Mợ cả Doãn một muội dáng người nhỏ xinh, hắc gầy, nhìn không phải có khả năng nhà cái việc thân thể nhi, trên thực tế lại là trong đội nổi danh có khả năng tức phụ, làm việc nhanh nhẹn còn đuổi theo ăn vất vả, là trong đội hai cái nữ đi đầu trí nhất. Trong đội một cái khác nữ đi đầu là nhị mợ Khâu Thúy Lan. Khâu Thúy Lan lớn lên thô thô trắng tráng, điển hình Đông Bắc nông thôn tức phụ, đại gương mặt lớn giọng nhi, có thể sinh dưỡng cũng có thể làm việc nhi. Mấy năm nay Lý Kim Hoa không làm việc đàng hoàng không về nhà, nàng chịu thương chịu khó tránh công điểm, dưỡng hài tử, không ở cha mẹ chồng cùng người ngoài trước mặt nói nam nhân nhà mình một câu. Lý Lao Nhân cùng Lý Lao Thái Thái đối cái này con dâu lại thẹn lại ái, ngày thường cũng đối nàng nhiều có chiếu cố. Hai cái mợ một hồi tới, trong nhà liền náo nhiệt lên. Chu Dương hai anh em mang theo muội muội cùng hai cái mợ chào hỏi, hai người đều đối Chu Vãn Vãn giống như Lý Tú Hoa thổn thức một phen, thực hiển nhiên. hai người đã biết huynh muội ba người không theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt sự, Khâu Thúy Lan đem ba cái hài tử đầu đều sờ soạn một lần, dặn dò bọn họ. Về sau có chuyện gì, liền tới nhà ngoại, các ngươi còn nhỏ đâu, sinh hoạt gặp được khó xử cũng đừng sợ, có cứu cứu, mợ ở đâu, sao mà đều đến cho các ngươi hảo hảo trưởng thành. Doãn Một Muội càng chú ý Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống, này hai hài tử không biết căn không biết đế nhi mà, các ngươi nhưng đến ở lâu cái nội tâm. Tiền gì mà xem trọng, đừng làm cho người cấp lửa. Lương thực cũng đừng dốc hết sức cho bọn hắn ăn, như vậy đại trai trai tiểu tử, ăn nhiều ít cũng chưa đủ nhi. Mợ cả, hai người bọn họ cùng chúng ta sinh hoạt, là chúng ta chiếm bọn họ tiện nghi, chúng ta ba người ăn cơm, ta còn đi học, yêu cầu tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu, đã có thể ta đại ca một người kiếm tiền. Hai người bọn họ liền một người ăn cơm, tránh đến cũng không thể so ta đại ca thiếu. Chu Thần nhịn không được phản bác Doãn Một Muội, Chu Dương lén lút kéo hắn một phen. Tuy rằng kỳ quái ca ca vì cái gì không vì Đôn Tử bọn họ nói chuyện, Chu Thần vẫn là miễn cưỡng thay đổi một trương gương mặt tươi cười, đem ngữ khí cũng hòa hoãn xuống dưới. Ta biết mợ cả là vì chúng ta hảo, chúng ta về sau nhất định hảo hảo sinh hoạt, không cho các ngươi nhọc lòng. Đứa nhỏ này, này có thể nói kính nhi mà, cùng Tú Hoa khi còn nhỏ thật giống. Doãn Một Muội nhà mẹ đẻ liền ở Tống Chuân, là nhìn Lý Tú Hoa lớn lên. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 64 chương biểu tỉ muội. Xong việc, Chu Dương như vậy cấp Chu Thần giải thích, cùng thân thích ở chung, nếu muốn chỗ hảo, cũng không phải là ngươi đem Lý Tranh lại đây là được, ngươi đến làm nhân tâm thoải mái, này quan hệ mới có thể chỗ hảo. Rất nhiều chuyện này, không cần thiết giáp mặt nói được như vậy rõ ràng, dù sao cũng phải suy xét một chút người khác mặt mũi. Lâu ngày thấy lòng người, chuyện gì đều có lộng minh bạch kia một ngày, không cần quá sốt ruột. Không nói ta nghẹn cốt đâu. Chu Thần ở ca ca trước mặt trước nay đều là cái ngoan tiểu hài tử, nhìn không thấy một chút tiểu hồ ly bóng dáng. Cho ngươi, ngươi xem hắn không vừa mắt, vậy trực tiếp đem lời nói tạp trên mặt hắn. Dù sao cũng không nghĩ cùng hắn chỗ, ai còn để ý hắn trong lòng thư không thoải mái, đúng không? Chu Thần cười, hỏi đại ca, mẹ giáo. Chu Dương gật đầu. Càng lớn, hắn càng hoài niệm mẫu thân, cũng càng tiếc nuối, nếu mẫu thân trên đời, nhất định sẽ đem đệ đệ muội muội giáo đến so hiện tại còn hảo. Ta liền nói mẹ bất công nhi, gì đều không cùng ta nói. Chu Thần nói thầm, đương nhiên là ở cùng ca ca làm nũng. Khi đó ngươi còn nhỏ đâu, không cần biết này đó. Chờ hắn trưởng thành, mẫu thân lại không cơ hội dạy hắn này đó. Mẹ đều nói gì, đại ca về sau đều dạy cho ta cùng bé, còn có Đôn Tử ca cùng Quốc Đống ca. Ở Thẩm Quốc Đống trước mặt, Chu Thần chưa bao giờ kêu hắn ca ca, nhưng quay người đi, này thành ca ca kêu đến lại trôi chạy cực kỳ. Ân, đại ca đều dạy cho các ngươi. Chu Dương trịnh trọng gật đầu, mẫu thân qua đời thương cảm tất cả đều hóa thành lực lượng, tràn ngập toàn thân, hắn còn có đệ đệ muội muội yêu cầu dạy dỗ, hắn đến đem mẫu thân lưu lại đồ vật đều dạy cho bọn họ. Doãn Một Muội cầu thả quán, căn bản không nghe ra tới Chu Thần lời nói bất mãn, còn rất cao hứng, đứa nhỏ này hiểu chuyện nhi lại nghe khuyên, là cái hảo hài tử. Cái này làm cho âm thầm hối hận chính mình nói đến quá đông cứng Chu Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu muội muội cũng giống cô, lớn lên đẹp. Mầm nhi nắm Chu Vãn Vãn tay cùng Doãn Một Muội khoe khoang, tiểu muội muội không đoạt ta ăn ngon, trả lại cho ta đường. Mọi người đều cười, đầu trong chốc lát hai tiểu hài tử, không chịu ngồi yên hai cái mợ liền lại đi bận việc trong nhà việc. Doãn Một Muội đem Lý Lao Thái Thái đẩy mạnh phòng, chính mình nhanh tay nhanh chân mà tiếp nhận phòng bếp việc, Khâu Thúy Lan tiến vườn hái rau, chuẩn bị làm hầm cà tím. Lại quay cái dưa chuột, trong nhà tiểu tử nhiều, ăn đến cũng nhiều. Liên một cái tiểu kê nhi hầm nấm không đủ ăn. Lý Kim Hoa đuổi theo tức phụ vào vườn, Khâu Thúy Lan ở phía trước biên hái rau, hắn ở phía sau biên cấp dẫn theo rổ, ngoài miệng còn không nhàn rỗi. Lượng Khai giọng nói khai sướng Lưu Tam tỷ. Ca nổi điên, lấy tảng đá cấp muội xuyên, mềm bố xuyên thạch sao đến quá. Trừ phi phàm muội biến thần tiên. Tiếp theo lại dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm ở Khâu Thúy Lan bên tai sướng, nhà ta Thúy Lan chính là phàm muội biến thần tiên. Khâu Thúy Lan trên mặt cười nhẫn cũng nhịn không được. Dơ lên tràn đầy vết chai tay nhẹ nhàng mà cho nam nhân nhà mình một chút, nhẹ đến chụp bất tử một con kiến. Lý Kim Hoa lại xúc cổ lại nháy mắt, còn quên không được tiếp theo sướng, xuyên nha xuyên, nhu có thể khắc cương hảo tâm hoan. Khâu Thúy Lan cạc cạc cạc cười lên tiếng nhi. Nữ nhân này, nhiều năm một mình chống đỡ gia đình, dưỡng dục nhi nữ, làm hoàn toàn là một đại nam nhân việc. Hàng năm lao động làm nàng mặt thô ráp ngăm đen. Nếp nhăn đã thật sâu mà khắc vào trên mặt, cùng Lý Kim Hoa đứng chung một chỗ. Nói mẫu tử đều có người tin. Chính là liền tại đây một khắc, cái này phong xương đầy mặt nữ nhân, cười đến lại giống như mối tình đầu thiếu nữ giống nhau, đầy mặt đỏ ửng, ánh mắt như nước. Tiểu kê nhi hầm nấm mùi hương nhi phiêu đến mãn viện tử hương thời điểm, nhị cứu gia nhị nữ nhi Diệp Nhi khiêng một đại bó cỏ heo đã trở lại. Chu Dương chạy nhanh buông Chu Văn Vãn, chạy tới giúp nàng đem cỏ heo từ trên người dỡ xuống tới, kia bó cỏ heo so Diệp Nhi còn cao, Chu Dương cầm đều cảm thấy rất trầm, thật không biết nàng một cái 9 tuổi tiểu nha đầu như thế nào khiêng trở về. Nhị cứu nhị nữ nhi Diệp Nhi, năm nay 9 tuổi, cắt tể nhị tóc ngắn, tóc đen bóng, trên người gầy gầy, ngăm đen khuôn mặt nhỏ thượng một đôi mắt to tinh tinh lượng, vừa thấy liền có điểm quật cường không dễ trọng. Diệp Nhi vặn vặn bị ép tới sinh đau cổ, không rảnh lo chích trên đầu thảo lá cây, trước từ trong túi thật cẩn thận mà móc ra tới một đống hắc từ từ, cấp mầm Nhi cùng Chu Vãn Vãn chia đều, hai người một người một nửa Nhi, về sau ăn cái gì liền như vậy chia đều, ai cũng không được véo tiêm Nhi, biết không? Diệp Nhi còn tưởng rằng Chu Dương bọn họ tam huynh muội về sau liền theo chân bọn họ cùng nhau sinh sống, đây là cấp 2 tiểu nhân lập quy củ đâu. Mầm Nhi cùng Chu Vãn Vãn đều ngoan ngoan chạm hảo nghe hấn, Diệp Nhi vừa lòng. Mới từ cỏ heo móc ra mấy cây toan lá cây cho bọn hắn, làm nàng hai đi một bên Nhi ăn đi, sau đó vội vàng kêu Chu Dương cùng Chu Thần hai tiếng Nhi, liền kéo cỏ heo chuẩn bị đi băm vi heo. Chu Thần chạy nhanh qua đi hỗ trợ, đem cỏ heo cho nàng nhắc tới không chí chuồng bò, lại cầm lấy phá dao phay tưởng giúp nàng đem việc làm nàng đi nghỉ ngơi một chút, chính là tiểu nha đầu còn không cảm kích. Các ngươi làm đất quá chậm, ta tới. Chu Thần bất đắc dĩ, chỉ phải cho nàng làm địa phương, chỉ thấy Diệp Nhi thành thạo. Mấy đao liền đem một phen cỏ heo băm xong rồi, sau đó bế lên tới chạy chậm ném tới chuồng heo, bạch bạch chụp hai xuống tay, hướng Chu Thần một dương cảm, tỏ vẻ, nhìn không, ta làm xong rồi. Kia, có thể trang cơm heo tào đi sao? Ta xem người khác uy heo đều là băm điểm. Chu Thần uyển chuyển mà cấp Diệp Nhi để kiến nghị. Không cần. Đói bụng gì dạng nó không ăn. Diệp Nhi lại chạy về chuồng bò, đá mấy đá rơi rụng trên mặt đất cỏ heo, liền tính sửa sang lại qua, vừa nhấc đầu. Thấy mầm Nhi lánh Chu Vãn Vãn ghé vào chuồng heo biên xem heo thức ăn, nhanh như chớp Nhi lại chạy qua đi. Diệp Nhi một tay xách một cái, liền lôi túm mà đem hai muội muội xả ra chuồng heo phạm vi, Chu Dương cùng Chu Thần sợ tới mức lòng bàn tay đứa ra hãn, chạy nhanh hướng chuồng heo bên này chạy, muội muội từ nhỏ đến lớn, nào bị như vậy lăn lộn quá nha. Hai người hướng kia thấu gì? Xiêm y gì chỉnh bẩn thỉu sao chỉnh? Chu Dương hai anh em chạy tới, Diệp Nhi đã xoa eo nhỏ bắt đầu giáo huấn hai muội muội, bé ngươi này xiêm y quá không kháng bẩn thỉu, về sau đừng xuyên này sắc Nhi. Chu Vãn Vãn bị này tiểu nha đầu kén một vòng Nhi, lại bị giáo huấn một hồi, đống nhiên cảm thấy này tiểu hài Nhi khá tốt chơi, dùng đời sau cách nói, này tương lai thỏa thỏa mà một cái nữ hán tử nha. Mầm Nhi có chút không cao hứng, nàng một buổi trưa đều ở Chu Vãn Vãn trước mặt trang tỷ tỷ, cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Tam tỷ vừa trở về liền bị lôi kéo cổ cổ áo kén một hồi, về sau muội muội nên không nghe nàng lời nói. Chu Vãn Vãn đã có thể thức thời nhiều, ngoan ngoãn gật đầu, hướng Diệp Nhi ngọt ngào mà cười, "Diệp Nhi tỷ tỷ, ta nghe ngươi." Diệp Nhi vừa lòng cực kỳ, cảm thấy cái này muội muội lại đẹp lại nghe lời, tuy rằng nhìn kiểu kiểu khí khí không thể làm việc, nàng về sau hảo hảo giáo giáo là được, không có việc gì. "Diệp Nhi tỷ tỷ, ngươi tới." Chu Vãn Vãn hướng Diệp Nhi vây tay, làm nàng đem túi lầu tới, sau đó ôm nàng cổ. Lén lút từ nàng trên tóc cầm lấy một cái màu xanh lục mang màu nâu hoa văn đại trùng tử. Hẳn là vừa rồi khiêng cỏ heo thời điểm bò đi vào, bị Thái Dương cấp phơi ra tới. Chu Vãn Vãn sợ làm sợ tiểu cô nương, thường đem sâu tàng trong tay. Lại đem Chu Thần sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Kia sâu so mội mội ngón tay còn thô bất lao thiếu, nay tiểu nha đầu một phen liền nắm chặt trong tay, làm sợ nàng nhưng sao chỉnh. Bé, bắt tay cấp nhị ca. Nhị ca cho ngươi biến cái ảo thuật. Chu Thần khẩn trương mà nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn tay, Chu Dương cũng xem đến thẳng nuốt nước miếng. Nay tiểu nha đầu rốt cuộc xem không thấy rõ nàng nắm chặt đến là cái thứ gì nha. Chu Vãn Vãn đương nhiên không sợ, chính là nàng xem hai cái ca ca bộ dáng, cũng chỉ có thể trang ngây thơ mở mịt bộ dáng đem sâu giao cho Chu Thần. Chu Thần tiếp nhận sâu thở dài một cái, vừa muốn lặng lẽ lấy đi. Lại bị Diệp Nhi ngăn cản xuống dưới, hoa cẩu tử. Cái này lớn lên thật béo trăng Nhi. Diệp Nhi đem hoa cẩu tử buông tay trong lòng, nâng cấp hai cái muội muội xem. Ngày khác cái ta nhiều cho ngươi hai chảo hai chỉ. Phóng bình thủy tinh tử. Xem bọn họ bò, khả xinh đẹp. Sờ sờ, thịt mút mút. Chu Thần chịu đựng tê dại ra đầu, bế lên muội muội liền chạy. Cái này tiểu biểu muội thật là không bình thường, một chút đều không giống cái nữ hài nhi, cũng không thể làm nàng đem bé cấp dạy hư. Chu Vãn Vãn ôm Chu Thần cổ nhìn mầm nhi bị tỉ tỉ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, còn không dám đi, thở dài một cái. May mắn không cần cùng cái này tiểu biểu tỉ cùng nhau sinh hoạt, nếu không nhật tử thật sự rất khổ sở a. Chu Dương cùng Chu Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng thở dài một cái. May mắn chính mình ra muội muội không phải như vậy nhi, nếu không nhưng sao chỉnh. Huynh muội ba người tận lực né tránh Diệp Nhi tiểu cô nương thế lực phạm vi, lại tránh không khỏi nàng chủ động tới tìm bọn họ, bé, lại đây, phân đường. Ta không ăn, Diệp Nhi tỷ tỷ hai người ăn đi. Chu Vãn Vãn hiện tại đáng sợ này tiểu nha đầu, không nghĩ qua đi cho chính mình tìm phiền toái. Lại đây, sao không nghe lời đâu. Diệp Nhi eo nhỏ lại xoa đi lên. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà đi qua. Chu Dương cùng Chu Thần một tả một hữu một tấc cũng không rời mà đi theo muội muội. Hiện tại đối bọn họ tới nói, Diệp Nhi tiếp xúc muội muội đó chính là nguy hiểm tín hiệu, đến lập tức đề cao cảnh giác. Một khối đường đặt ở trong viện cối xay thượng, Mầm Nhi ở bên cạnh nhìn chằm chằm xem, cau mày, nàng nói làm Tam tỷ trực tiếp cắn khai, bọn họ ba cái chia đều phải, Tam tỷ phi không làm. Tránh ra. Diệp Nhi cầm một phen phách xài đại hắc dịu lại đây. Chu Dương đem Chu Vãn Vãn cùng Mầm Nhi một ôm, bế lên tới chạy đi vài mễ, Chu Thần đi lên ngăn đón Diệp Nhi, "Diệp Nhi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không kính nhi, ta đến đây đi." "Không cần." Diệp Nhi tay nâng dịu lạc, một khối trái cây kẹo cứng băng mà một tiếng bị nàng tạp cái mảnh vụn văng khắp nơi, tối say thượng liền điểm đường cặn bã cũng chưa thừa. Vài người nháy mắt đều choáng váng. Mầm Nhi hé miệng liền phải khai gạo, Chu Vãn Vãn đôi mắt nhanh tay, chạy nhanh nhét vào nàng trong tay một phen đường, "Mầm Nhi tỷ tỷ đừng khóc, ta đường đều cho ngươi." Mầm Nhi bắt lấy đường, lập tức đem tiếng khóc cấp nghẹn đi trở về, nghẹn đến chính mình thẳng đánh cách. Diệp Nhi nhìn xem nước mắt lưng tròng muội muội, nhìn nhìn lại trong tay đại hắc dịu, mặt đằng một chút liền đỏ, tiểu nha đầu tưởng biểu hiện một phen, không nghĩ tới tại như vậy nhiều người trước mặt thất thủ. "Cái này dịu quá lớn, không hảo xử, ta lần trước dùng nó tạp hạch đào, đem hạch đào liền nhân nhi mang ra cùng nhau tạp cái nát nhừ." Chu Thần chạy nhanh cấp Diệp Nhi tìm dưới bậc thang. "Đó là ngươi không luyện hảo, chờ ta luyện hảo cho các ngươi tạp một cái chuẩn." Tiểu nha đầu còn không cảm kích, khiêng dịu to đi rồi, lưu lại Chu Thần trừng mắt nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn cố nén không cười ra tiếng nhi, có thể làm Chu Thần nói không nên lời nói người nhưng không nhiều lắm a. Mầm Nhi cũng mặc kệ ăn mệt tiểu biểu ca, nàng quan tâm vẫn luôn chỉ có nàng đường, "Tam tỷ, dịu thượng còn dính điểm đường cặn bã, ngươi làm ta thêm lại lấy đi." Chờ thượng mà làm việc người đều trở về, huynh muội ba người lại thấy nhị cứu gia đại biểu tỷ Lý manh mối, đại cứu gia nhị biểu tỷ Lý Chi Nhi, Chu Vãn Vãn lúc này mới tính đem bà ngoại người nhà cấp nhận toàn. Nhị cứu gia đại biểu tỷ Lý manh mối năm nay 22, lớn lên so nhị mợ còn chắc địch, ở đội sản xuất làm việc, nam lao động đều không bằng nàng, là trong đội duy nhất một cái có thể lấy nhất đẳng công điểm cô nương. Lý manh mối cùng tiểu ngư mương hạ thành đính hôn 2 năm, bổ tính toán năm nay mùa đông liền kết hôn. Nhưng Lý manh mối không làm, muốn ở nhà lại đãi 2 năm, chờ đệ đệ Khánh Sinh lại lớn lên điểm, có thể khiêng đến khởi việc tái giá người, nếu không trong nhà liền mẫu thân một người trống, quá khổ. Hạ gia lúc trước chính là nhìn chúng Lý manh mối có thể làm việc nhi, lại là đại cô Lý Thục Hoa cấp làm ngôi, nàng từ giữa vừa nói cùng, hạ gia liền đồng ý. Đại cứu gia Lý Chi Nhi năm nay 19 tuổi, lớn lên cùng mợ cả một cái khuôn mẫu khắc ra tới, hắc gầy nhỏ xinh, cũng cùng nàng nương giống nhau có thể làm việc. Chưa xong con tiếp. Đệ nhất 6 năm trương về nhà. Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ngồi hai cái bàn người, Lý gia 14 khẩu người, hơn nữa Chu Dương huynh muội ba người, hai cái bàn ngồi đến tràn đầy. Hôm nay này bữa cơm phá lệ phong phú, tiểu kê hầm đầu khỉ, hầm ca tím, quấy dưa chuột còn thả không ít làm đậu hủ, là Lý Hậu Hoa cố ý đi trong đội nơi xây bộ đuổi, đương nhiên còn có Chu Thần yêu nhất ăn rác dưa bánh. Lý gia phân gia có 10 năm, ngày thường trừ bỏ ngày Tết, cơ bản đều không ở cùng nhau ăn cơm. Giống hôm nay như vậy liên hoan, này vẫn là 2 năm tới đầu một hồi. Liền kém Thục Hoa toàn ra, chờ thêm gặt lúa mạch nhi, làm cho bọn họ cũng trở về một chuyến, cha ngươi. Ta toàn ra lại toàn cùng mà ăn bữa cơm. Lý Lao Thái Thái cố nén nước mắt, sợ ảnh hưởng lớn hỏa nhi ăn cơm cảm xúc, chạy nhanh tiếp đón đại gia động chiếc đũa. Ai đều biết, Lý Lao Nhân sắp không được rồi, có thể hay không đỉnh đến gặt lúa mạch kết thúc đều là cái vấn đề. Lý Lao Thái Thái nói Thục Hoa là Lý gia đại nữ nhi. Ở trong nhà xếp hạng Lý Hậu Hoa cùng Lý Kim Hoa mặt sau, gả tới rồi 20 dặm ngoại tiểu cá mương. Lại đến như vậy một hồi, còn phải sát 2 chỉ gà, có bao nhiêu gà đủ như vậy soàn soạn, đạp hư, lãng phí, mà. Lý manh mối nhỏ giọng nói thầm, làm cùng nàng đưa lưng về phía bối ngồi ở một khắc cái bàn thượng Chu gia huynh muội nghe xong cái rành mạch. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều làm bộ không nghe thấy, tiếp tục dường như không có việc gì mà ăn cơm. Sắt mà là nãi tự mình dưỡng gà. Người thao kia vô dụng điệu tâm làm gì? Cùng Lý manh mối ngồi ở cùng nhau Lý Chi Nhi thực không cho là đúng, cái này đại tỷ chính là moi, đối ai đều chết moi. Ngại dưỡng gà, trứng gà còn không phải phân cho ta hai nhà ăn, bán tiền còn có thể cấp ra xem bệnh đâu, đều giết xem bệnh tiền còn không được ta hai nhà ra. Lý manh mối cũng không quen nhìn đường muội này không tính toán trước hình dáng. Vậy ngươi đừng làm cho nãi sát, xem nàng có nghe hay không ngươi. Lý Chi Nhi dùng chén chống đỡ hướng Lý manh mối trợn trắng mắt nhi, liền biết ở chỗ này tranh cãi. Động thật cách mà liền sau này trốn rồi. Hai tỷ muội tại đây bàn nhỏ rộng mà cãi nhau, Lý Lao Thái Thái kia trên bàn lại rất sung sướng. Lao Thái Thái đem hai chỉ gà bốn cái đùi gà đều để lại ra tới, phân cho trong nhà bốn cái nhỏ nhất hài tử, Chu Thần, Diệp Nhi, Mầm Nhi, Chu Vãn Vãn các một cái. Nhà chúng ta liền cái này quy củ, an thiên hướng tiểu nhân, đại cũng đừng không phục, các ngươi xuyên tân y y phục làm đệ đệ muội muội nhặt thừa nhi thời điểm bọn họ cũng chưa nói gì không phải. Mọi người đều cười. Trong nhà hài tử, trừ bỏ Chu Dương, nhỏ nhất Khánh Sinh đều 18 tuổi, ai đều sẽ không theo mấy cái tiểu hoa nhi đi đoạt lấy cái kia đùi gà ăn. Chỉ có Lý Chi Nhi không rất cao hứng, cùng nàng nương nói thầm, bốn cái đùi gà nhi. Nhà ta một cái không vớt được. Bị Lý Khánh Vân hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau cũng không dám nói nữa. Chu Vãn Vãn thành thành thật thật mà ngồi, cầm đùi gà cái miệng nhỏ mà gặm, nàng hiện tại chính là một cái nại hoa hoa, gì nổi bật đều không cần ra. Hảo hảo ăn cơm, Chu Thần Uy gì nàng ăn gì. Không lộng một bàn hạt cơm nhi là có thể đạt được khen ngợi vô số, thật là đáng giá quý trọng hảo thời gian A. Hôm nay cha ta cũng ăn không ít. Lý Hậu Hoa thở dài một cái, thấy Tú Hoa mấy cái hài tử, cha ta cũng cao hứng. Thứ huynh muội ba người đi vào Chu gia bắt đầu. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà xem nhẹ Chu Hà, ai đều không nghĩ nhắc lại nàng. Lý Lão Nhân nằm ở gối đầu thượng giật giật đầu, mọi người đều không chú ý tới. Hắn buổi sáng còn cứng đờ cổ đã có thể chuyển động không nhỏ biên độ. Ăn xong cơm chiều, thiên đã sắt đen. Chu Dương cùng Chu Thần giúp đỡ mợ cùng các biểu tỷ muội thu thập xong cái bàn, liền tính toán về nhà. Lý Lao Thái Thái ôm Chu Vãn Vãn không buông tay, bé liền lưu tại này, ta cũng không chuyện gì, về sau theo ta cho các ngươi nhìn, hai người các ngươi một cái muốn bắt đầu làm việc, một cái muốn đi học, sao có thể mang hảo cái nãi hoa hoa. Về sau đội sản xuất không việc, hoặc là tiểu nhị nghỉ, lại đến tiếp nàng, chú như vậy gần, các ngươi nghĩ đến còn không có phương tiện. Khâu Thúy Lan cũng đi theo khuyên hai huynh đệ. Tiểu muội muội cùng ta chơi, ta hảo hảo mang theo tiểu muội muội, không cho người khác khi dễ nàng. Mầm Nhi cũng ôm Chu Vãn Vãn không buông tay, một buổi trưa thời gian, nàng đã thích thượng cái này, ngoan ngoãn nghe nàng nói chuyện lại xinh đẹp còn cho nàng đường ăn tiểu muội muội. Chu Dương cùng Chu Thần đương nhiên sẽ không đồng ý, Chu Vãn Vãn từ nhỏ đến lớn không rời đi quá bọn họ một ngày, gây đến cùng chỉ tiểu bệnh Miêu Nhi thời điểm bọn họ đều cấp chiếu cố lớn, hiện tại nào có mang không được đạo lý. Chính là lời này không thể nói, nói ra thương cảm tình. Chu Dương chỉ có thể lặp lại cùng Lý Lao Thái Thái giải thích, muội muội nhắc gan, buổi tối thấy không hai người bọn họ nhất định đến khóc lớn, Lý Lao Nhân hiện tại còn bệnh, nàng chiếu cố không được này một già một trẻ, chờ Lý Lao Nhân thân thể hảo, Chu Thần nghỉ, bọn họ lại mang muội muội tới ở vài ngày. Chu Vãn Vãn cũng phối hợp Chu Dương, bổ nhào vào Chu Thần trong lòng ngực, ôm Chu Thần cổ không buông tay, ai muốn ôm cũng không theo. Nàng hiện tại chính là cái tiểu hoa nhi, có tùy hứng quyền lực. Loại này thời điểm không cần khi nào dùng. Cuối cùng đại gia không có biện pháp, chỉ có thể làm huynh muội ba người về nhà. Người một nhà lưu luyến không rời mà đem huynh muội ba người đưa ra cổng lớn thật xa, Chu Dương khuyên nửa ngày, lại hứa hẹn ngày chủ nhật khiến cho Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn tới, bọn họ mới trở về. Lý Kim Hoa mang theo Lý Khánh Vân khiêng hai cái túi đưa bọn họ. Trong túi là mợ nhóm cho bọn hắn huynh đệ trích rau dưa còn có tam người nhà cho bọn hắn thấu lương thực. Lý Hậu Hoa nói, bọn nhỏ tân gia trong vườn gì cũng không có. Trong nhà rau dưa ấn hình dáng cấp trích điểm nhi, không cần quá nhiều, ăn thời gian dài không mới mẻ, cách mấy ngày hắn liền cho bọn hắn đưa một chuyến đi. Lại dặn dò Chu Dương, đồ ăn dốc hết sức ăn, đừng tỉnh. Lương thực cũng là hai cái cứu cứu cùng Lý Lao Thái Thái cho bọn hắn thấu, Lý Hậu Hoa xem xét nhà bọn họ thời điểm, đương nhiên chú ý tới đã mau không lương túi. Về lương thực, Lý Hậu Hoa cũng nói, mùa thu đội sản xuất phân lương phía trước, bọn họ liền không cần lo lắng lương thực. Bọn họ tam gia sao mà đều có thể cấp tỉnh ra một ngụm tới. Chu Thần không tính toán muốn, Chu Dương lại chân thành mà cùng cứu cứu, mợ cùng bà ngoại nói lời cảm tạ, thu xuống dưới. Mỗ bọn họ là thiệt tình cấp chúng ta ngạnh kháng không thu, ngược lại sẽ bị thương cảm tình. Chờ chúng ta lương thực mua trở về, cấp nhà ngoại đưa điểm lương thực tinh, thân thích chi gian nhiều đi lại, có tới có lui mới hỗn hợp, quan hệ hảo, ngươi không cần người, người cũng không cần ngươi, kia còn sao đi lại. Chỉ cần ta có thể còn phải khởi nhân tình. Người khác lại là thiệt tình đưa, ta liền thu, chú ý điểm khác chiếm người khác tiện nghi là được. Chu Thần suy một ra ba, chờ chúng ta nộn bắp mọc ra tới, cấp biểu ca bọn họ cũng đưa điểm. Chu Dương cười gật đầu, xoa xoa đệ đệ đen bóng đầu tóc. Lý Kim Hoa bọn họ mới vừa đưa đến Tống Chuân Chuân đầu, liền gặp gỡ đã sớm chờ ở nơi đó Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử. Chu Thần nhìn bọn họ đôi mắt sáng lấp lánh, nhấp miệng không tiếng động mà cười. Nguyên lai Đôn Tử nói ở làng đầu tiếp bọn họ, không phải ở Tam Gia Chuân làng đầu, mà là chạy đến Tống Chuân tới đón. Này hai hải tử, đều đến nơi này, sao không tới ra? Lý Kim Hoa một buổi trưa nghe nói rất nhiều này hai đứa nhỏ chuyện này, hiện tại đối bọn họ ấn tượng đổi mới không ít. Hai dám tưởng dám làm hảo tiểu tử, hắn liền thích như vậy nhi. Chúng ta nếu là đi trong nhà, kia còn gọi gì tiếp người? Kia không phải đi đoạt người lạc. Thẩm Quốc Đống một bên cùng Lý Kim Hoa nói giỡn, một bên đem Chu Vãn Vãn ôm qua đi. Hai người bọn họ cũng không phải là đã sớm muốn đi đoạt người, thời gian đều thương lượng hảo. Lại chờ một lát bọn họ còn không ra liền đi. Đôn Tử đem mang đến tiểu áo khoác cấp Chu Vãn Vãn mặc vào, ở nàng bên thai lén lút nói một câu, thỏa. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà hướng Đôn Tử nháy mắt, hai người trộm mà đúng rồi một chút ngón tay cái. Cùng Chu Vãn Vãn đối xong ám hiệu, Đôn Tử vui sướng mà đi tiếp nhận Lý Kim Hoa trên người túi. Chu Dương cũng đi tiếp nhận Lý Khánh Vân, đại gia lại khách khí một phen. Mới từng người về nhà. Các ngươi cơm chiều ăn no không? Các ngươi cơm chiều ăn không? Cơ hồ trăm miệng một lời, Chu Dương cùng Chu Thần còn có Đôn Tử đều hướng đối phương hỏi ra vấn đề này. Vài người sửng sốt một chút, cùng nhau cười ha hả. Thấy không, một ngày chỉ biết ăn. Thật không tiền đồ. Chúng ta cũng không thể đi theo học. Thẩm Quốc Đống cười trong chốc lát, ôm Chu Vãn Vãn đậu nàng. Thẩm ca ca hôm nay 8 chữ nhi học xong không? Chu Vãn Vãn hỏi cái so ăn có theo đuổi nhiều vấn đề. Cái kia, ngươi nhà ngoại cho các ngươi chỉnh gì ăn ngon? Thẩm Quốc Đống đột nhiên cảm thấy vừa rồi cái kia không tiền đồ vấn đề thật là quá tốt đẹp. Thẩm ca ca. Chúng ta cũng không thể đi theo bọn họ học, một ngày chỉ biết ăn. Quá không tiền đồ. Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà giáo hơn hắn. Đến phiên kia ba cái chỉ biết ăn chê cười Thẩm Quốc Đống. Một đường hoan thanh tiếu ngữ, ba người về đến nhà cửa thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Hôm nay cho ngươi làm cái thú vị đồ vật, ngày mai buổi sáng liền nhìn. Thẩm Quốc Đống thần bí hề hề mà nói cho Chu Vãn Vãn. Chu Thần tắc chạy tới kiểm tra lưu tại trong nhà hai người kia bữa tối, phát hiện chính mình phát tốt mặt xác thật là trưng thành bánh nướng to, tuy rằng hình thù kỳ quái lớn nhỏ không đồng nhất, thế nhưng còn đều chín, hai người tiêu diệt số lượng cũng không ít, lúc này mới yên lòng. Lại một xôi cái, thế nhưng liền nước rửa chân đều ôn hảo. Chu Dương mấy cái từ nhỏ dưỡng thành thói quen, mùa hè cũng không cho dùng nước lạnh rửa chân, mới ở cùng một chỗ hai ngày, Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống liền nhớ kỹ. Ta trưng. Ngoạn ý nhi này so học viết chữ nhi còn khó. Thẩm Quốc Đống hiện tại nhớ tới trưng bánh nướng to quá trình còn nhịn không được nhíu mày, giống tiểu nhị như vậy, học tập hảo, nấu cơm cũng ăn ngon, đều là trời sinh đi. Người khác muốn học cũng học không được. Thẩm Quốc Đống rốt cuộc chịu thừa nhận, trên thế giới này có hắn không thành thạo đồ vật. Không được liền luyện, chỉ cần đầu không phải thành thực nhi, không gì học không được. Chu Thần lần đầu tiên nấu cơm cũng là luống cuống tay chân, nhưng không làm muội muội phải bị đói, hắn chỉ có thể căng ra đầu thượng. Chờ học xong, liền biết trên thế giới này không có gì chuyện này là chân chính khó, liền xem ngươi có nghĩ làm hảo, trả giá nỗ lực nhiều ít bất đồng mà thôi. Ta còn là hảo hảo kiếm tiền đi, nhà ta phân phân công, đều làm tự mình nguyện ý làm, ai cũng không chịu tội. Thần Quốc Đống nhưng cho tới bây giờ không chịu ủy khuất chính mình. Bé muốn làm gì? Nhưng ngươi trước chọn. Thần Quốc Đống từ khi nhận được huynh muội mấy cái, liền ôm Chu Vãn Vãn không buông tay, hiện tại rửa chân cũng là hai người dùng một cái chậu, hắn ôm tiểu gia hỏa. Làm nàng thịt mùm mút góp chân nhỏ ở chậu nước dẫm lên hắn chân tùy tiện thịt. Đương lão sư. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống cười xấu xa. Thẩm Quốc Đống héo đi, không khoe khoang, thành thành thật thật rửa chân chuẩn bị ngủ. Chu Thần qua đi một phen đem Chu Vãn Vãn từ chậu nước vớt ra tới, không được chơi, ngủ. Bắt nạt kẻ yếu Chu Vãn Vãn không dám lại chơi xấu, ngoan ngoãn ngủ đi. Hôm nay đến phiên Đôn Tử đảo nước rửa chân, hắn đổ nước, lại đem đại môn kiểm tra rồi một lần. Trở về thấy đệ đệ muội muội đều đã nằm xuống, trên giường đất một hàng đen tuyền đầu nhỏ, xem đến hắn đôi mắt thẳng nóng lên. Nằm đến trên giường đất, Đôn Tử Huyền một buổi trưa tâm mới tính chân chính kiên định xuống dưới. Hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm mà nghe vài người thì thầm mà nói một ít lung tung rối loạn nói chuyện không đâu nói, cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Trong bóng đêm, Đôn Tử ngây ngô cười lên, đệ đệ muội muội đều về nhà, thật tốt. Đệ nhất 66 chương tính hảo. Sáng sớm hôm sau, Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống lại triển khai một hồi tranh đoạt muội muội đánh răng co. Chu Vãn Vãn thành thành thật thật mà ngồi ở kia không nói lời nào, thực minh sắc mà tỏ vẻ, ai thắng ta liền đi theo ai, không tham dự, không phát biểu ý kiến, không dẫn lửa thiêu thân. Chu Thần đương nhiên đã nhìn ra, tiểu gia hỏa đây là không muốn đi theo hắn đi học đâu, nếu là nguyện ý, nàng đã sớm nhảy nhót cùng hắn cùng nhau khi dễ Thẩm Quốc Đống. Ngẫm lại muội muội như vậy tiểu, mỗi ngày cùng hắn ngồi ở trong phòng học vừa động không thể động, lời nói đều không thể nói, mất công nàng hiểu chuyện, không khóc không náo, Chu Thần tâm lập tức mềm. Thẩm Quốc Đống khoe khoang đi lên, ôm Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần khoe khoang, ta cho nàng làm cái bàn đu dây. Người đi xem một chút, nhưng rắn chắc. Bảo đảm nàng ở nhà chơi đến cao hứng. Chu Thần thật đi nhìn. Thẩm Quốc Đống ngày hôm qua ở nhà nhàn đến không được, liền ở trong sân chôn hai cái đại có gỗ, cấp Chu Vãn Vãn làm cái đặc biệt đại bàn đu dây, ngồi người vị trí không phải bình thường tấm ván gỗ, mà là trói lại đem ghế dựa, vừa thấy ngồi là có thể thoải mái. Thẩm Quốc Đống rung đùi đắc ý mà cùng Chu Thần khoe khoang, như thế nào? Lại thoải mái lại thú vị, không thể so cùng ngươi làm ngạnh băng ghế mạnh hơn nhiều. Chu Thần bĩu môi, ngăn trở Thẩm Quốc Đống muốn đem Chu Vãn Vãn phóng đi lên tính toán, làm nôn tử vào nhà cầm cái trang lúa mạch ra gối đầu, phóng tới ghế trên. Hắn đẩy bàn đu dây, ghế dựa mới vừa du đi ra ngoài hai hạ, liền một cái quay cuồng, đem gối đầu phiên xuống dưới. Thấy không, bé ngồi trên đi liền cùng cái này gối đầu giống nhau, hai hạ liền phiên xuống dưới. Chu Thần lấy khỏe mắt gấp Thẩm Quốc Đống một chút, toàn thân trên dưới tản ra khinh bỉ hắn hơi thở. Chuyện gì vậy? Ta hôm qua cái bản thân du cả buổi, chuyện gì không có a? Thẩm Quốc Đống vây quanh bàn đu dây nhìn lại xem, như thế nào đều tưởng không rõ. Người tay dài chân dài, tùy tiện như thế nào đều có thể bảo trì cân bằng, nàng đoạn tay đoạn chân. Liên cùng cái này gối đầu không sai biệt lắm, hai người có thể so sánh sao? Chu Thần đều lười đến khinh bỉ Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống cũng không phản bác, bắt đầu nghiên cứu đem kia đem ghế rửa cố chắc, tranh thủ như thế nào đều không lật xe. Thử nghiệm rất nhiều lần, đều không hài lòng. Nơi này, nơi này, nơi này, còn có nơi này. Đều cột lên, dây thừng xà đều, lại xoa thành một cổ treo lên. Liền không ngã, còn du không được như vậy cao, không ngươi vừa rồi nguy hiểm như vậy. Chu Thần thật sự nhìn không được, này nhiều đơn giản điểm nhi chuyện này. Thẩm Quốc Đống chói cái kia bàn đu dây. Một dùng sức có thể du 360 độ một cái vòng lớn, Chu Vãn Vãn thật ngồi trên. Còn không cho dọa khóc. Cùng Thẩm Mỹ giống nhau, Chu Thần ở máy móc cùng thủ công thượng cũng có phi thường tốt thiên phú. Rất nhiều đồ vật hắn cho dù là lần đầu tiên tiếp xúc, cũng có thể lập tức nhìn ra môn đạo, vừa lên tay liền so người khác làm tốt lắm. Thẩm Quốc Đống ngoan ngoãn thụ giáo. Cung tổ sư ra giống nhau đem Chu Thần phụng cung phụng, sửa được rồi lại thỉnh hắn nghiệm thu, còn lặp lại lấy gối đầu làm thực nghiệm. Cuối cùng Chu Thần rốt cuộc gật đầu tỏ vẻ miễn cưỡng quá quan, Thẩm Quốc Đống mới tính thở dài một hơi. Lại thế Chu Thần xách theo cặp sách tung ta tung tăng mà cấp đưa đến cổng lớn, nhìn hắn đi xa mới trở về. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống cười, gia hỏa này thật đúng là co được giãn được. Tuy rằng lặp lại nghiệm chứng quá, sẽ không lại lật xe, Thẩm Quốc Đống vẫn là không dám làm Chu Vãn Vãn chính mình ngồi ở bàn đu dây thượng. Hắn ôm Chu Vãn Vãn ngồi trên đi, còn lừa dối nàng, Thẩm ca ca cho ngươi lót, nếu không có nông. Chu Vãn Vãn không sao cả, dù sao kinh Chu Thần này một cải trang. Cái này bàn đu dây rốt cuộc đã không đứng dậy, chỉ có thể tiểu biên độ lắc lư, có hay không Thẩm Quốc Đống đều giống nhau. Người trong nhà đều đi rồi, bọn họ trụ lại thiên, thế giới giống như một chút liền tĩnh xuống dưới, chỉ có sáng sớm hơi lạnh ướt át gió nhẹ thổi qua lá cây sàn sạt thanh cùng thanh thúy chim hót. Chu Vãn Vãn dựa vào Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực, cảm thụ được gió nhẹ thổi qua cái trán cùng lông mi cái loại này nhu nhu ngứa mát mẻ, nhìn cửa sổ thượng Chu Thần tân đổi màu vàng hoa dại, vàng nhạt một đống, cắm ở màu đen bụng to bình uống. Xứng với thúy lục sắc lá cây, sân xám trắng trung lộ ra vàng nâu cũ xưa đầu gỗ cửa sổ, giống một bộ tranh sân dầu. Thẩm Quốc Đống không biết có phải hay không cũng bị giờ khắc này yên tĩnh tốt đẹp xúc động, lẳng lặng mà ôm Chu Vãn Vãn, một câu cũng chưa nói. Lỗ Chí Thâm bưng cây liếu lúc sau mỗi ngày uống rượu ăn thịt, không luyện võ công. Kia không được cùng tên côn đồ giống nhau đại lưu manh. Thẩm Quốc Đống an tĩnh trong chốc lát, cùng Chu Vãn Vãn thảo luận khởi hắn vừa rồi vẫn luôn tự hỏi vấn đề. Chu Vãn Vãn thở dài, sinh hoạt chính là như vậy, ngươi thời khắc đến chuẩn bị tốt đối mặt tàn khốc chân tướng. Không có, hắn ở chùa miếu gặp con báo đầu Lâm Hướng, hai người kết làm huynh đệ, sau lại vì cứu Lâm Hướng, hắn lại đại náo lợn rừng lâm, sau đó vào rừng làm cướp nhị Long Sơn, Tam Sơn tụ nghĩa lúc sau cùng chúng anh hùng hảo hán giống như trên Lương Sơn, ở 100 đơn 8 đem chung ngồi trên thứ 13 đem ghế gập, thống lĩnh Lương Sơn bộ binh, cùng các huynh đệ giết địch tan thịt, cực kỳ khoái hoạt. Chu Vãn Vãn cố ý nói được đầy nhịp điệu thật náo nhiệt. Nghe được Thẩm Quốc Đống đôi mắt đều thẳng, phía sau như vậy xuất sắc nhà. Kêu Lương Sơn 100 đơn 8 đem chuyện xưa đều có sao. Hắn chỉ lo nghe chuyện xưa, căn bản không nghĩ tới Chu Vãn Vãn một cái tiểu hoa nhi như thế nào sẽ biết này đó. Chu Vãn Vãn nói xong mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nhưng nói đều nói, Thẩm Quốc Đống không phát giác nàng cũng đến trang bình thường, chỉ có thể tiếp theo nói tiếp. Đều có so Lỗ Chí Thâm còn lợi hại, con báo đầu Lâm Hướng, hát gió xoáy Lý Quỷ, tiểu Lý Quảng Hoa Vinh, nhưng nhiều. Chu Vãn Vãn trong ánh mắt lóe cười xấu xa. Hoa Hỏa Thượng Lỗ Chí Thâm còn có nửa buồn nhi không thấy xong đâu, hôm nay xem xong rồi đi. Thẩm ca ca hảo cho ngươi giảng phía sau. Thẩm Quốc Đống cười tủm tỉm mà dụ hoặc Chu Vãn Vãn. Thẩm ca ca ngày hôm qua còn kém vài cái tự nhi không học được đâu. Chu Vãn Vãn bản khởi khuôn mặt nhỏ nửa điểm không chịu làm việc thiên tư. Thẩm Quốc Đống không lời gì để nói, hắn ngày thường tuy rằng ương ngạnh lại không đàng hoàng, nhưng chính mình nói qua nói luôn luôn đều là tính toán, đáp ứng rồi chính là đáp ứng rồi, tuyệt không sẽ làm chính mình đổi ý. Còn kém mấy chữ nhi. Thẩm Quốc Đống loát cánh tay vãn tay háo chuẩn bị bắt đầu học tập. Chu Vãn Vãn ngồi ở bàn đu dây thượng cầm Thẩm Quốc Đống thư cho hắn nghe vẽ vật thực tự, Thẩm Quốc Đống đem một cái bàn nhỏ dọn đến nàng bên cạnh, cau mày viết, tuy rằng vẫn là không thích, lại viết đến phi thường nghiêm túc. Chu Vãn Vãn ở trong lòng bắt đầu kính nể sở hữu giáo dục công tác giả, hùng hài tử khó đối phó a, cần thiết đến giống kéo ma con lửa giống nhau ở hắn trước mắt điếu một cây cà rốt mới được. Tiểu Trương thúc thúc từ cửa sổ xe thấy trong viện nghiêm túc viết chữ Thẩm Quốc Đống, thiếu chút nữa đem chân ga đường phanh lại giẫm đi xuống. Nay cùng hắn tưởng tượng, một đám trai trai tiểu tử tụ ở bên nhau nháo phiên thiên trường hợp hoàn toàn tương phản, cái này tiểu tổ tông tại đây chẳng những không ném đi thiên, thế nhưng còn có thể nghiêm túc học tập. Thẩm Quốc Đống từ luyện tập buồn ngẩng đầu, thấy Tiểu Trương thúc thúc xe, lập tức ôm Chu Vãn Vãn đón đi ra ngoài. Tiểu Trương thúc thúc hôm nay nhất định là cho bọn họ đưa lương thực hòa hảo ăn tới. Quả nhiên, Tiểu Trương từ trên xe lục tục dọn xuống dưới một thùng đậu nành du, hai túi bột mì, hai túi gạo, một túi gạo kê còn có các loại lương thực phụ mấy cái túi nhỏ. Đây là Thẩm Quốc Đống cấp phiếu thịt đổi thành phiếu gạo cùng du phiếu mua, còn thừa 300 nhiều cân lương thực tinh phiếu gạo, hắn giao cho Thẩm Quốc Đống, nói cho hắn về sau tùy thời có thể đi tiệm gạo mua, đến lúc đó hắn cấp kéo tới là được. Tiếp theo Tiểu Trương từ cốp xe lấy ra hai cái túi lưới, bên trong là sữa mạch nha, chocolate đường, liên xô lạp xưởng, trái cây cùng một đại bó vẽ tranh chuyên dụng giấy cùng carbon bút chì, đây là Thẩm Gia Gia làm hắn cấp Chu Vãn Vãn mang lại đây. Thẩm Gia Gia tuy rằng vẫn luôn đều cho rằng Chu Vãn Vãn vẽ tranh chỉ là tiểu hài tử loạn đồ loạn họa, chính là nàng có cái này hứng thú, hắn liền mừng rỡ duy trì. Thẩm Gia Gia còn nơi nơi cùng người khoe khoang, nhà hắn tiểu cháu gái, 3 tuổi liền thích vẽ tranh, đừng nhìn nàng tiểu, khả năng ngồi được, trưởng thành chuẩn có tiền đồ. Tiểu Trương thúc thúc giúp hai đứa nhỏ đem đồ vật chỉnh lý hảo. Đống nhiên lại nhớ tới kéo một thứ, chạy nhanh chạy về trong xe, cầm cái tiểu bố bao cấp Chu Vãn Vãn. Đây là Mã Thục Lan cấp Chu Vãn Vãn làm tiểu váy. Từ thấy Chu Vãn Vãn, Mã Thục Lan không sinh nữ nhi tiếc nuối hoàn toàn được đến thỏa mãn, tổng cân nhắc cấp tiểu nha đầu làm đẹp váy xuyên. Thẩm Quốc Đống thấy nàng như vậy nhiệt tình, đơn giản đem chính mình kia phân bố phiếu cho nàng, làm nàng tùy tiện cấp Chu Vãn Vãn làm. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, Chu Vãn Vãn sẽ có mới nhất kiểu dáng tiểu y để phục xuyên. Hôm nay cái này tiểu váy liền áo là Mã Thục Lan cùng trong đại viện mấy cái gia đình quân nhân chính mình sáng tạo, phòng theo lúc ấy đặc biệt lưu hành cán bộ phục, thượng thân là thiên khâm nhi song bài khấu, còn ở trên và táo bỏ thêm lưỡng đạo nho nhỏ mộc nhĩ biên nhi, làm nghiêm túc quần áo lập tức liền có điểm mỹ hơi thở, trên eo là một cái khoan đai lưng, đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm. Tiểu Trương thúc thúc đem quần áo một lấy ra tới, Thẩm Quốc Đống liền vui vẻ, bé, chúng ta xuyên tân y hề phục đi. Người xem đẹp cỡ nào. Tiểu Trương thúc thúc vội vàng mà công đạo hai đứa nhỏ một phen liền đi rồi, hắn còn có thật nhiều Thẩm Gia Gia công đạo chuyện này không làm đâu. Lần trước từ Tam Gia Chuân trở về, Tiểu Trương thúc thúc liền đem bên này phát sinh chuyện này đều nói cho Thẩm Gia Gia. Thẩm Gia Gia không nói chuyện, ngón tay đập vào trên bàn cười một chút. Thẩm Gia Gia này cười, cười đến Tiểu Trương thúc thúc gỡ ra mồ hôi lạnh. Hắn lần trước như vậy cười, vẫn là 7-8 năm trước mấy đại quân khu liên hợp diễn tập thời điểm. Lần đó Lam quân một cái chiến địa quan chỉ huy không màng diễn tập quy tắc, mang theo một cái tăng mạnh đoàn mạnh mẽ xâm nhập ta quân chưa mở ra diễn tập khu vực, ý đồ vu hồi đến phía sau, bưng ta quân bộ chỉ huy. Làm ta quân tác chiến tổng tham mưu lớn lên Thẩm Gia Gia khấu hạ cử báo bọn họ vi phạm quy định tác chiến văn kiện, phái ra nhất đắc lực một cái bộ hạ, mệnh lệnh chỉ có một, đừng động con mẹ nó quy tắc, đem bọn họ đánh ra phân tới. Cuối cùng, Lam quân cái kia vi phạm quy định chiếm địa quan chỉ huy bị vây quanh ở một cái cửa ải 3 ngày 3 đêm không dám ra đây, sau lại thật sự chịu không nổi nghĩ ra được, lại bị tấu đi trở về, hắn thủ hạ một cái tăng mạnh đoàn cũng toàn bộ bị bắt. Thẩm Gia Gia hướng diễn tập tổng chỉ huy bộ báo cáo, Lam quân 20 tăng mạnh đoàn toàn đoàn bị bắt, đã chôn sống, quan chỉ huy dọa đái trong quần. Từ đây, đái trong quần đoàn trưởng cùng hắn chôn sống đoàn thành mấy đại quân khu trò cười, đến nay còn không dám ngẩng đầu. Tiểu Trương thúc thúc lau mồ hôi. Cấp Chu Vãn Vãn đính sữa bỏ đi. Thẩm Gia Gia phân phó, khác đều có thể chờ hắn trở về lại nói, cái này mỗi ngày uống sữa bò ăn trứng gà chuyện này đến chạy nhanh cấp làm lâu, không thể làm nhân gia chê cười nhà ta hài tử uống không nổi sữa bò không phải. Chuyện được phát miễn phí tại audiongontinh.com. Đệ nhất 47 chương nấu cơm. Tam gia chuân chỉ có thứ 6 đội sản xuất có 2 đầu bò sữa, vẫn là công xã bò sữa chàng duy trì không nổi nữa, đem chỉ dư lại mấy đầu bò sữa phân phối cấp các đại đội dưỡng. Hai đạo khảm đại đội phân đến này 2 đầu bò sữa cho thứ 6 đội sản xuất, toàn đội đương bảo bối giống nhau hầu hạ. Này 2 đầu bò sữa sản mãi kỳ một ngày có thể ra 6-7 chục cân mãi, 1 cân mãi đưa đến công xã thực phẩm trạm là 1/5, một ngày liền có gần tiền một khối nột, hơn nữa là thật thật tại tiền mặt. Đương nhiên, đưa cho quốc gia 1 cân sữa bò 1/5, bán cho cá nhân phải 3 phần. Tựa như trứng gà bán cho cung tiêu xã một cái là nhị phân, nếu là từ quốc gia trở về mua, 4-5 phần tiền một cái vẫn là dù ra giá cũng không có người bán, nếu là đi chợ đen, 1 mao tiền một cái đều bình thường. Cho nên, tuy rằng hiện tại đội sản xuất có bò sữa, chính là làng người không có một cái đi cấp hải tử định sữa bò uống. Chính là mấy tháng em bé không ngại ăn, chính sách cùng nhân tình thượng đều cho phép bán cho bọn họ mấy tháng sữa bò, cũng không ai đi đính. Bọn nhỏ đều là uống nước cơm, hồ rắn hồ, các đại nhân không cái kêu ý thức cấp hải tử uống sữa bò, càng không cái kêu tiền mặt cấp hải tử hoa. 1 cân sữa bò 3 phần tiền, một ngày ít nhất định 1 cân, 1 năm xuống dưới chính là 10 mấy đồng tiền. Năm trước toàn bộ làng rất nhiều nhân ra làm 1 năm cũng chưa từ đội sản xuất lấy về tới 10 đồng tiền tiền mặt, sao có thể bỏ được ở hài tử trên người như vậy đạp hư tiền. Tiểu Trương thúc thúc cấp Chu Vãn Vãn định rồi 1 năm sữa bò, nói tốt về sau hàng năm tục đính, làm cho bọn họ mỗi ngày sáng sớm đưa đến trong nhà đi, thực minh sắc mà nói cho trong đội người, là thẩm thủ trưởng định. Thẩm ra ra cái này cấp bậc, có tư cách hưởng thụ 1 ngày 1 cân sữa bò đãi ngộ, ai đều nói không nên lời cái gì. Cho dù tất cả mọi người biết, cái này sữa bò là cho Chu Vãn Vãn uống, lại tìm không ra bất luận cái gì lý do tìm phiền toái. Tiểu Trương thúc thúc nói như vậy, đương nhiên chính là minh cấp Chu Dương huynh muội mấy cái chống lưng ý tứ. Mọi người đều biết người thành phố tới mua hài tử sự. Mỗi ngày uống sữa bò ăn trứng gà sinh hoạt càng là bị truyền đến người tận biết được. Theo sau thẩm thủ trưởng liền cấp Chu Vãn Vãn định rồi sữa bò, này trong đó che chở không cần nói cũng biết, ai về sau lại tưởng chọc này mấy cái hài tử đều đến ước lượng. Có thể chọc đến khởi thẩm thủ trưởng không. Theo sau Tiểu Trương lại đi một chuyến đại đội thư ký Trịnh Mãn Thương ra, tùy tiện lao vài câu việc nhà liền đi rồi. Trịnh Mãn Thương lại đầy đầu mồ hôi lạnh, chạy đến 7 đội trong đất dạo qua một vòng, đặc biệt ở Hắc Ngũ loại phần tử kia một cái khu vực dừng lại thật lâu. Theo sau tăng mạnh Hắc Ngũ loại phần tử và người nhà giám thị lực độ cùng cường độ lao động quyết định liền xuống dưới. Hôm nay buổi tối, Chu gia người ai cũng chưa trở về ra, đều trên mặt đất đánh đêm. Liền kéo một con nhiễm trùng cánh tay lộ đều đi không xong Tiết Thủy Cần cũng không ngoại lệ. Tiểu Trương thúc thúc đi rồi. Thẩm Quốc Đống đem hôm nay cùng ngày hôm qua tự đều học xong rồi, nhớ tới một cái đặc biệt quan trọng vấn đề còn không có hỏi Chu Văn Vãn. Bé, Thẩm ca ca hiện tại bài đệ mấy? Đừng thấy một đống bà ngoại người nhà, đem hắn lại cấp tế phía sau đi. Đệ tam. Bài đôn tử phía trước. Thẩm Quốc Đống vui vẻ. Bế lên Chu Vãn Vãn quơ quơ, không bạch đau này tiểu nha đầu. Là cái có lương tâm. Cùng đôn tử ca ca song song đệ tam. Ta so với hắn trước tới. Đôn tử ca ca so ngươi đại. Ta còn so tiểu nhị đại đâu. Nhị ca so ngươi tới sớm. Ta so đôn tử tới sớm. Đôn tử ca ca so ngươi đại. Thẩm Quốc Đống vòng vài vòng, cuối cùng đầu hàng. Về sau ai đều không được bài ta phía trước nhi, đôn tử cũng không được. Ân. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm gật đầu. Đôn tử ca ca đối ta như vậy hảo, đem hắn bài mặt sau hắn nhiều thương tâm nột. Tiểu không lương tâm. Ta đối với ngươi mới là tốt nhất. Giải quyết xong Thẩm Quốc Đống tâm lý vấn đề, hai người ngồi ở tiểu băng ghế phía trên trạm chán mà nghiên cứu thực đơn. Nếu hai người bọn họ ở nhà giữ nhà, đương nhiên đến phụ trách sở hữu việc nhà, khác còn hảo thuyết. Nấu cơm hai người là đều không thành thạo. Thẩm Quốc Đống liền không cần phải nói, hắn tới Chu gia phía trước liền phòng bếp cũng chưa từng vào. Chu Vãn Vãn hai đời làm người, lại đối nấu cơm rốt đặc cắn mai. Kiếp trước, nhà nàng vụ làm không ít, lại thật không sở qua nồi sạn. Khi còn nhỏ không thể làm, trưởng thành phân ra, Tiết Thủy Cần sợ nàng nấu cơm ăn vụng, đều là làm nàng làm khác sống, cơ bản không cho nàng chạm vào phòng bếp sự, hơn nữa có đại ca che chở, nàng kết hôn phía trước liền chưa làm qua cơm. Kết hôn về sau, liền kia đã hơn một năm bình thường gia đình sinh hoạt, nấu cơm sự còn đều làm Triệu Bảo sinh bao. Hắn giống như trời sinh am hiểu cái này, làm tốt lắm lại thích làm, hơn nữa hắn so Chu Vãn Vãn tuổi lớn hơn rất nhiều, ở sinh hoạt thượng thật là thực chiếu cố nàng. Cho nên, Chu Vãn Vãn đối nấu cơm chuyện này, không thể so Thẩm Quốc Đống hảo bao nhiêu. Hai người nghiên cứu nửa ngày thực đơn, đương nhiên là vương người quẹ lưu lại dương đựng sách tử, rốt cuộc lộng minh bạch xào rau trước sau trình tự, bắt đầu xoa tay hầm hè, chuẩn bị xào cái trứng gà cà chua, lại đến cái khoai tây hầm đậu que. Chu Vãn Vãn cầm thư giống nhau mà đem yêu cầu đồ vật đọc ra tới, Thẩm Quốc Đống phụ trách chuẩn bị. Cuối cùng hai người đem chủ liệu cùng phối liệu buồn buồn chén chén mà bày một bàn, phi thường có thành tựu cảm mà hít một hơi, trong lúc nhất thời hào hùng đầy cõi lòng, cảm thấy chính mình lập tức liền phải thành đầu bếp. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn tiểu băng ghế dọn đến phòng bếp cửa, vén tay háo chuẩn bị xào hắn nhân sinh đệ nhất bàn đồ ăn. Ai nha? Này du sao còn nơi nơi loạn băng? Bé chạy mau. Nồi cái sẻng, nồi cái sẻng. Nồi cái sẻng ở đâu? Trứng gà hồ ba. Sao nhanh như vậy liền hồ ba? Bên trên nhi còn không có thục đâu. Thêm nhiều ít thủy. Một gáo có đủ hay không? Gì? Không cần thêm thủy. Ta đều thêm đi vào. Một phen luống cuống tay chân. Chu Dương bọn họ trở về thời điểm trên bàn cơm là chụp dưa chuột, thiết lạp xưởng cùng cà chua trứng gà canh, tiêu canh thượng còn bay một ít khả nghi màu đen cặn bã. Đến nỗi khoai tây hầm đậu que, đã biến thành một đoàn màu đen khả nghi vật thể bị đào hố chôn sâu. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn cười đến đặc biệt sán lạn mà làm vài người ăn cơm, lại lén lút thế đối phương hủy diệt trên mặt dính hắc hôi. Chu Thần nén cười hỏi hắn hai, ăn cái gì cơm? Hai người chỉ nấu ăn không có làm cơm nột. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn liếc nhau. Khóc không ra nước mắt, bọn họ chỉ lo bận việc nấu ăn, sớm đã quên còn phải nấu cơm này cha. Chu Thần cười đi phòng bếp, tay chân lanh lẹ mà làm một nồi to bánh canh, từ làm được bưng lên, liền dùng mười mấy phút. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống liếc nhau, hai người bọn họ lăn lộn hai cái giờ, liền làm ra tới một nồi hồ ba canh. Chu Dương ôm muội muội an ủi nàng, bé thật lợi hại, còn biết cấp các ca ca nấu cơm, nhà người khác tiểu hài nhi 3 tuổi liền biết khóc, gì đều sẽ không làm. Chu Vãn Vãn đủ rũ cụp đuôi mà ăn cơm, nhưng ta không phải 3 tuổi a. Chụp dưa chuột quá hàm, cà chua trứng gà canh giống như còn đã quên phòng muối, dù sao thất bại đến phi thường hoàn toàn. Chính mình làm, như thế nào đều đến ăn xong đi, Chu Vãn Vãn một tiếng nhi không dám cổ họng, thành thành thật thật ăn cơm. Chu Thần một bên an ủi muội muội, một bên cười, xem ra làm tiểu gia hỏa tham dự nấu cơm cũng có chỗ lợi, ít nhất nàng không kén ăn. Buổi chiều, Chu Vãn Vãn tỉnh ngủ thời điểm Thẩm Quốc Đống chính ghé vào nàng bên cạnh xem thực đơn. Nay buồn thực đơn Chu Vãn Vãn thu nhận sử dụng đều là nhất việc nhà đồ ăn, bước đi viết đến phi thường tế, chính là cấp sẽ không nấu cơm tay mới chuẩn bị. Bé tỉnh lạc. Thẩm Quốc Đống ở nàng mới vừa mở to mắt thời điểm liền phát giác, buông thư cho nàng một cái đại đại gương mặt tươi cười. Chu Vãn Vãn mới vừa tỉnh ngủ, khuôn mặt nhỏ lộ ra nhu nhu nột phấn, một cái nghịch ngợm tiểu phát cuốn lên đỉnh đầu nết lên tới, sương mù mênh mông mắt to ngông lung mà nhìn hắn. Thẩm Quốc Đống vươn đi tay lại rụt trở về, có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí có điểm không dám đi chạm vào cái này kiểu kiểu mềm mại tiểu nữ hài nhi. Nhưng kia cũng chỉ là trong nháy mắt, muốn uống thủy không? Đi tiểu không? Ăn dưa hấu không? Chu Vãn Vãn lắc đầu, mới vừa tỉnh ngủ, cả người mềm mại, nàng vừa động đều không nghĩ động. Thẩm Quốc Đống đơn giản nằm xuống tới, cùng Chu Vãn Vãn gối lên một cái gối đầu thượng, cho nàng từng bước chỉ thư thượng đồ ăn, cái này, thanh xào cải thìa, ta xem rất đơn giản. Nếu không buổi tối hai ta thử xem. Còn có cái này lạp xưởng xào ớt xanh, ta xem xào không hổ là có thể ăn. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn vẫn là không có gì tinh thần, bắt đầu hướng nàng, ngươi không yêu ăn cái nào. Thẩm ca ca tuyệt đối không làm. Tiểu gia hỏa thích ăn hắn hiện tại cũng làm không tốt, Thẩm Quốc Đống đơn giản làm theo cách trái ngược, ngược lại càng có thể làm nàng cao hứng. Quả nhiên, Chu Vãn Vãn tới hứng thú, mở ra thực đơn một tờ mà tìm, chỉ vài dạng, nói cho Thẩm Quốc Đống. Này đó đều không yêu ăn. Thẩm Quốc Đống trực tiếp đem kia vài tờ xé xuống tới ném xuống, nhà ta về sau đều không làm này đó đồ ăn, cũng không cho tiểu nhị làm. Chu Vãn Vãn cao hứng, loạn choạng một đầu tiểu phát cuốn cười đến ngọt ngào cực kỳ. Thẩm Quốc Đống sờ sờ nàng đầu nhỏ, đem nàng ôm đến trên đùi ngồi, cằm chống nàng đầu, nhìn nhìn lại, còn có hay không không yêu ăn. Hai ta cùng nhau chọn. Làm chuyện xấu muốn kéo lên cái đồng minh, bị vạch trần thời điểm cũng có thể có cái đệm lưng nha. Chu Vãn Vãn thực nhiệt tình mà mời Thẩm Quốc Đống cùng nhau xé thực đơn. Hai người chọn lựa, lại xé vài trang, đều cảm thấy chính mình về sau nhân sinh lại hạnh phúc rất nhiều, thỏa mãn mà gặm dưa hấu đi. Cho nên nói, tiểu hài tử tật xấu đều là quán ra tới, nhiều năm về sau, đương Thẩm Quốc Đống phát hiện Chu Vãn Vãn kén ăn đến lợi hại, không thể lại quán nàng thời điểm, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Khi đó, liền Chu Thần đều không tính toán giúp hắn, chính mình đào hố chính mình điền, ngươi quán ra tới tật xấu đương nhiên đến chính ngươi đau đầu đi. Hai người một bên gặm dưa hấu một bên thương lượng buổi tối thực đơn, cuối cùng đánh nhịp, làm thanh xảo cải thìa cùng thiết lạp xưởng. Trước khiêu chiến một cái đồ ăn đi, liền hai người bọn họ này trình độ, một cái làm tốt liền không tồi. Sân tiểu nhị không ở nhà, hai ta đem hậu viên con thỏ nghĩ cách giải quyết đi. Thứ bông tuyết không có, bọn họ liền lại không ăn con thỏ. Lần trước ở trên núi chảo hai con thỏ cũng bị Chu Dương phóng tới hậu viên, còn đem trang con thỏ lồng sắt tàng tới rồi cao thảo, liền sợ Chu Thần thấy khổ sở. Thẩm Quốc Đống ở Chu Thần trước mặt không đề cập tới con thỏ, càng sẽ không ăn con thỏ, chính là hậu viên tử kia hai chỉ dù sao cũng phải xử lý rớt. Đại ca đã sớm lấy đi cấp Triệu Ngũ Thẩm Nhi cùng Hưởng Linh tỷ đưa đi. Chọc Chu Thần không cao hứng đồ vật, Chu Dương sao có thể làm nó lưu tại trong nhà. Từ này về sau, không ai nhắc lại bông tuyết, trung huynh mỗi năm người cả đời, bọn họ cũng không lại ăn qua con thỏ thịt. Chưa xong con tiếp. Đệ nhất 68 chương Lưu Nhị Thúc. Buổi chiều, Thẩm Quốc Đống cấp Chu Vãn Vãn biểu diễn hắn khổ luyện ná đánh cái chai, Chu Vãn Vãn liền nhớ tới tiểu Lý Quảng Hoa Vinh, hai người thảo luận một phen trăm bước bắn hương nến, bắn đồng tiền, cuối cùng không nhịn xuống, đem kia bổn tiểu Lý Quảng Hoa Vinh tiểu nhân thư tìm ra tới, cùng nhau ngồi ở bàn đu dây thượng xem. Dù sao Thẩm Quốc Đống hôm nay tự đã học xong rồi, không bằng cho hắn điểm động lực, giáo dục muốn cà rốt cùng đại bổng hai bút cùng vẽ mới càng có hiệu quả sao. Chu Vãn Vãn cho chính mình muốn nhìn tiểu nhân thư tìm một đống lấy cớ, liền bắt đầu yên tâm thoải mái mà sùng bái anh hùng hảo hắn đi. Ngươi co đầu rụt cổ ở kia cả buổi, rốt cuộc muốn làm gì? Có việc nhi nói chuyện, không có việc gì tránh xa một chút nhi. Thẩm Quốc Đống đông nhiên hướng về phía cổng lớn hô một tiếng. Cả buổi, đại môn biên mới cọ tới cọ lui mà xuất hiện một nữ hài tử thân ảnh, 11-12 tuổi, gầy gầy, có điểm khiếp đảm mà xoa xoa góc áo. Có việc nhi. Thẩm Quốc Đống lại bày ra hắn mặt vô biểu tình tốn bộ dáng, sợ tới mức nữ hài nhi càng khẩn trương. Tỷ tỷ, ngươi lạc đường sao? Chu Vãn Vãn ngọt ngào hỏi nữ hài tử. Không, không có, ta chính là đến xem. Nữ hài nhi càng nói thanh nhi càng nhỏ. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn liếc nhau, đều cảm thấy chuyện này giống như không đơn giản. Tới nhà của chúng ta xem gì? Ai làm ngươi tùy tiện xem? Chạy nhanh lăn con bê. Thẩm Quốc Đống đôi mắt trừng, nữ hài sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Ta ca trụ này, ta nương để cho ta tới nhìn xem. Nữ hài ngập ngừng nói, túi đầu không dám nhìn Thẩm Quốc Đống. Ta gì thời điểm có ngươi như vậy hổ bức muội tử. Thẩm Quốc Đống bế lên Chu Vãn Vãn, chậm rãi đi hướng cái kia bị hắn tao đến đầy mặt đỏ bừng nữ hài nhi, đã xác định cái này nữ hài nhi là tân lập chân hầu ra người. Trở về nói cho cha mẹ ngươi, nhà của chúng ta đôn tử cùng các ngươi láo hầu ra không một chút quan hệ. Về sau cũng đừng hướng nhà của chúng ta duỗi cổ, lại đến. Ta liền đánh gãy ngươi một chân. Nữ hài nhi bị Thẩm Quốc Đống sợ tới mức lui về phía sau hai bước, cất bước liền chạy. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn nhìn nữ hài nhi kia nhanh như chớp nhi chạy không ảnh nhi, mới trở lại trong viện. Chu Vãn Vãn cười xem Thẩm Quốc Đống, trong ánh mắt là ấm áp quang. Cái này tôn trọng bạo lực ra hỏa, hôm nay thế nhưng không đối cái kia tiểu cô nương ra tay, thật là quá khó được. Thẩm Quốc Đống bị nàng xem đến có điểm ngượng ngùng, ta còn không có chỉnh minh bạch nha đầu này hư không xấu đâu. Hiểu rõ nên tấu còn phải tấu. Này tiểu nha đầu quá tinh. Cái gì đều giấu không được nàng. Thẩm Quốc Đống không giống Chu Dương bọn họ như vậy, đem Chu Vãn Vãn bảo vệ lại tới cái gì đều không cho nàng biết. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, hắn liền có loại nói không nên lời cảm giác. Hắn nói cái gì cái này tiểu nha đầu đều có thể hiểu. So với ai khác đều hiểu. Cho nên hắn sở hữu ý tưởng đều sẽ cùng nàng nói. Ân, chỉnh minh bạch lại tấu. Chu Vãn Vãn làm như có thật gật đầu. Thẩm Quốc Đống có thể ở ra tay phía trước hơi làm suy xét, đã là tiến bộ rất lớn. Mọi việc đều đến tuần tự tiệm tiến, không thể quá cấp. Buổi tối người trong nhà đều đã trở lại. Đại gia ngồi ở cùng nhau thương lượng đôn tử sự. Ngày mai ta lại trở về nhìn xem. Ngày hôm qua đôn tử đã trở về quá một lần, đem lời nói cùng hầu người nhà đều nói rõ ràng. Chính là hầu người nhà trừ bỏ mắng to hắn một đốn. Khắc cái gì cũng chưa nói, đôn tử liền đã trở lại. Không nghĩ tới hôm nay liền phái nhị nữ nhi lại đây nhìn. Bọn họ nếu là còn không hảo hảo nói chuyện, liền biết mắng chửi người, ngươi liền trở về. Đừng theo chân bọn họ quấy nhiễu, bọn họ hiện tại ở nổi nóng, theo chân bọn họ cũng nói không rõ gì lời nói. Chu Dương lo lắng đôn tử bị mắng ra hỏa tới. Xuống tay không cái nặng nhẹ. Bọn họ muốn tấu ngươi ngươi liền chạy nhanh chạy, bọn họ làng thân thích chân lân gì mà bất lao thiếu. Nhưng đừng có hại. Chu Thần từ hầu tuyết phương vậy đã nhìn ra, cái này lão hầu ra cũng không phải là thiện tra. Muốn hỗ trợ ngươi liền lên tiếng. Y gì Thẩm Quốc Đống tính tình, 100 loại đối phó bọn họ chiêu nhi đều dùng ra tới, chính là đôn tử tưởng tự mình giải quyết, bọn họ cũng chỉ có thể ở bên cạnh cấp điểm ý kiến. Tuy rằng ở cùng một chỗ, trong lòng đã sớm đem lẫn nhau coi như thân mật nhất người nhà, chính là mọi người đều không có ý đồ đi thế người khác làm lựa chọn cùng quyết định. Đôn tử nói muốn chính mình đi giải quyết chuyện này, bọn họ khiến cho chính hắn đi giải quyết, ở hắn không mở miệng trước, tuyệt không sẽ nhúng tay. Đây là đối lẫn nhau cơ bản nhất tôn trọng cùng tín nhiệm. Tựa như lúc trước Chu Dương không bỏ xuống được đối Chu Xuân Lượng thân tình, đại gia cái gì đều không nói, càng không có đi buộc hắn, thẳng đến chính hắn xem minh bạch, chủ động từ bỏ, bọn họ mới vô cùng cao hứng mà dọn ra tới bắt đầu tân sinh hoạt. Không phải bọn họ không nóng nảy, chính là tương đối với chính mình vội vàng, bọn họ càng để ý chính là Chu Dương cảm thụ. Bất luận cái gì một loại cảm tình, có như vậy tín nhiệm cùng tôn trọng làm thổ nhưỡng, dùng như vậy ai cùng trả giá tới tới, đều sẽ bồng bổ sung xuê phồn hoa tựa cẩm. Mấy cái ngây thơ mở mị thiếu niên, ở trong bất chi bất giác được đến rất nhiều người cố tình cầu tác nhiều năm mà không được đồ vật, không phải bọn họ vận khí tốt, mà là bọn họ tâm thuần túy chân thành, xứng đôi này phân tốt đẹp. Thương lượng hảo chính sự nhi, đại gia bắt đầu ăn cơm. Thần Quốc Đống đi theo Chu Thần Mông mặt sau đi xem nấu tốt cơm. Hắn hiện tại một lòng học tập chú nghệ, đương nhiên sẽ không sai quá tốt như vậy quan sát cơ hội. Cái này cải thìa trên bàn cơm, Chu Thần ăn vào đi một ngụm cải thìa, nói một nửa nhi lời nói liền không nói. Thần Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn bưng bát cơm trừng mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn, giống hai chỉ phồng lên đôi mắt phủng tùng quả sóc con. Cái này cải thìa sao đến cũng không tệ lắm sao. Xem đủ rồi này hai gia hỏa dáng vẻ khẩn trương, Chu Thần mới đem nói cho hết lời. Thần Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn thở dài một hơi, bả vai mới chậm rãi buông xuống. Chu Dương cùng Đôn Tử nhìn bọn họ cười, một cái khen đồ ăn ăn ngon, một cái cấp Chu Thần gắp đồ ăn, lấp kín hắn miệng, đừng chơi xấu. Nay bàn cải thìa sao đến sắc thật không tồi, dầu muối còn tính số lượng vừa phải, tuy rằng hỏa hậu có điểm qua, nhưng không xào hổ, thật là tiến bộ rất lớn. Chu Vãn Vãn cấp Thẩm Quốc Đống một muỗng nhỏ đồ ăn, cười tủm tỉm mà khen ngợi hắn, tân nhân nhất thiếu chính là tin tưởng cùng cổ vũ, vì làm Thẩm Quốc Đống về sau nhiều làm việc nhà, cái này tân nhân đến hảo hảo bồi dưỡng. Từ đây, Thẩm Quốc Đống ở đi thông siêu cấp đầu bếp trên đường một đường chạy như điên, thẳng đến thay thế Chu Thần, trở thành trong nhà việc nhân đức không nhường ai chủ bếp. Mới vừa cơm nước xong, Lưu Nhị Thẩm mang theo Cẩu Thẳng cùng Xuân Nha tới. Từ bọn họ dọn lại đây, Lưu Nhị Thẩm đối bọn họ nhiều có chiếu cố, đưa ăn, giúp đỡ thu thập trong nhà, thậm chí còn cùng Chu Dương nói qua, hai anh em đều có việc muốn vội. Có thể đem Chu Vãn Vãn phóng tới nhà bọn họ đi, nhà bọn họ có lao nhân, có thể giúp đỡ xem hài tử. Chu Dương đương nhiên sẽ không dùng Lưu láo mãi nhìn muội muội, chính là này phân tình bọn họ là lãnh. Cho nên cùng Lưu Nhị Thẩm một nhà quan hệ cũng cơ bản khôi phục Lý Tú Hoa trên đời khi thân thiết. Xuân Nha vẫn luôn thực thích Chu Vãn Vãn, chính là người trong nhà không cho nàng tới chơi, hôm nay nàng nhưng đến cơ hội, tới liền qua đi ôm Chu Vãn Vãn không buông tay. 6 tuổi tiểu nha đầu, lớn lên cũng rất gầy. Đương nhiên ôm bất động thịt mum mút Chu Vãn Vãn, chỉ có thể tiểu miêu kéo chuột lớn giống nhau ở trên giường đất đem nàng đương món đồ chơi hoa hoa đùa nghịch. Chu Vãn Vãn nỗ lực chịu đựng, dù sao Lưu Nhị Thẩm mỗi lần tới đều ngồi một lát. Xem bọn hắn có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ liền đi, nay tiểu nha đầu cũng lăn lộn không được nàng bao lâu. Thẩm Quốc Đống đương nhiên không cao hứng, chính là tiểu nha đầu đưa mắt ra hiệu không cho hắn đi phía trước đấu, hắn cũng chỉ có thể liếc mắt một cái mà ngắm. Không thể có cái gì động tác. Lưu Nhị Thẩm hôm nay tới là theo chân bọn họ thương lượng quá chút thiên bái giường đất mặt tường chuyện này. Lưu Nhị Thúc ở dùng dao cầu chạm mạch cán, chuẩn bị mặt tường thời điểm dùng. Lưu Nhị Thẩm liền tới đây nói cho bọn họ một tiếng nhi. Làm cho bọn họ đừng chuẩn bị, Lưu Nhị Thúc đều cho bọn hắn chạm ra tới. Mặt tường thời điểm ở đất đỏ trộn lẫn một ít chạm nát mạch cán, có thể làm mặt tốt mặt tường không dặn nước. Cũng càng có dính hợp tính, không xong tường ra. Bởi vì thấy trên bàn xào cải thìa, Lưu Nhị Thẩm liền nhiều lời vài câu nấu cơm chuyện này. Ngồi đến cũng so ngày thường lâu một ít. Liền như vậy trong chốc lát, Lưu Nhị Thúc cách hàng rào liền bắt đầu kêu người. Kỳ thật Lưu Nhị Thúc như vậy kêu người cũng không phải lần đầu tiên. Chu Dương bọn họ mới vừa chuyển đến mấy ngày nay, Cẩu Thẳng cùng Xuân Nha chạy tới chơi, mỗi lần vừa tới trong chốc lát đều bị Lưu Nhị Thúc kêu trở về, cho dù cách hàng rào cùng Chu Dương bọn họ gặp gỡ, Lưu Nhị Thúc cũng là làm bộ không nhìn thấy bọn họ, tuyệt đối không nói một câu. Lưu Nhị Thẩm Nhi chạy nhanh mang theo Xuân Nha cùng Cẩu Thẳng về nhà. Chu Dương cùng Chu Thần đưa nàng đi ra ngoài, cùng đứng ở hàng rào bên kia Lưu Nhị Thúc đánh cái đối mặt. Dương Tử, Tiểu Thần, hai người lại đây. Không biết vì cái gì. Lưu Nhị Thúc hôm nay thế nhưng chủ động cùng hai anh em nói chuyện. Chính là bọn họ mới vừa chuyển đến ngày đó, Lưu Nhị Thúc cũng là lại đây giúp bọn hắn tu một đoạn hàng rào, lại một câu cũng chưa chủ động cùng bọn họ nói. Chu Dương cùng Chu Thần đi qua đi, Lưu Nhị Thẩm cũng khẩn trương mà theo qua đi. Cửa sổ cùng môn đều mở ra, trong phòng ba người sớm nghe thấy được trong viện động tĩnh, đều bò đến cửa sổ đi lên xem. Lưu Nhị Thúc luôn luôn đem bọn họ này mấy cái từ phần tử xấu gia đình ra tới tiểu hài nhi coi như rắn độc mánh thú. Không được Lưu Nhị Thẩm nhiều tiếp xúc, càng không được Cẩu Thẳng cùng Xuân Nha tới tìm bọn họ chơi, hôm nay đây là làm sao vậy? Thế nhưng chủ động tìm bọn họ nói chuyện. Dương tử, tiểu thần, ta phẩm hai ngươi không ít thiên, hai ngươi cùng lao chu ra những cái đó phần tử xấu không giống nhau, vẫn là có thể giáo dục tốt hài tử, nếu không hôm nay ta cũng không cùng các ngươi nói này đó. Hai ngươi có thể từ lao chu ra dọn ra tới, chứng minh các ngươi vẫn là rất có quyết tâm cùng hắc ngũ loại phần tử xấu gia đình phân rõ giới hạn. Ngươi nói như vậy, cũng không phải các ngươi mấy cái hài tử sai, nhưng là giai cấp lập trường nhất định phải kiên định, thời khắc nhớ kỹ, đối đãi giai cấp địch nhân một tia tình cảm đều không thể giảng, nhiều thân nên đánh tới cũng đến đả đảo. Nên phê nên đấu càng không thể có một tia nương tay. Lưu Nhị Thúc càng nói càng kích động, từ cùng giai cấp địch nhân phân rõ giới hạn nói đứng vững chính trị lập trường, từ đấu tranh giai cấp tính tàn khốc giảng đến bảo trì bần nông và trung nông thuần túy tính, từ thời khắc bảo trì cảnh giác không thể làm phản cách mạng phần tử có một tia thở dốc cơ hội đến chung với quốc gia chung với đảng. Chu Dương toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười nghe, Chu Thần thế nhưng cũng không phản bác một câu, túi đầu làm thụ giáo trạng. Lưu Nhị Thẩm cùng hai đứa nhỏ càng là thành thành thật thật chẳng hảo, chăm chú lắng nghe. Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều không tiếng động mà cười. Cái này Lưu Nhị Thúc, mỗi ngày ở chính mình trong nhà sớm muộn gì giảng đấu tranh giai cấp thượng chính trị khóa còn chưa tính, thế nhưng quản đến nhà bọn họ tới. Thẩm Quốc Đống chỉ chính mình đầu, hỏi Chu Văn Vãn, đầu óc có bệnh. Chu Văn Vãn lắc đầu, Lưu Nhị Thúc thành thật có khả năng, đối lao nương hiếu thuận, đối thê tử nhi nữ quan ái có thêm, hắn tại sao lại như vậy, Chu Văn Vãn không nghĩ vọng thêm bình luận, mỗi cái thời đại đều có nó đặc tính, nàng không thể bởi vì chính mình nhảy ra ngoài liền đối người khác chỉ trỏ trỏ, cảm thấy cao nhân nhất đẳng. Cho nên nàng cái gì đều không nói. Lưu Nhị Thúc nói được nước miếng bay tứ tung cảm xúc kích động, thấy mấy cái người nghe đều thực thụ giáo, phi thường vừa lòng mà tạm thời cho bọn hắn tan học. Chu Dương cùng Chu Thần tiễn đi Lưu Nhị Thẩm trở về, tiến phòng nên đón bọn họ chính là mấy trương chế nhạo gương mặt tươi cười. Chu Dương lắc đầu cười, cái gì cũng chưa nói. Chu Thần bế lên Chu Vãn Vãn xoa nàng tiểu quyền bao, lại cười lần tới ôm ngươi cùng đi. Nhị ca, ngươi không phải không thích Lưu Nhị Thúc sao? Kỳ thật Chu Thần cũng không thích Lưu Nhị Thẩm, từ mẫu thân qua đời, bọn họ một nhà ý đồ cùng huynh muội mấy cái phân rõ giới hạn bắt đầu, Chu Thần đối nhà bọn họ liền có ý kiến. Là Lưu Nhị Thúc không thích chúng ta. Chu Thần sửa đúng muội muội, sau đó lại cười, trên má một cái nhợt nhạt không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới lún đồng tiền, làm hắn cười nhiều một tia trong sáng cùng nghịch ngợm. Lưu Nhị Thúc như vậy không thích chúng ta, làm Lưu Nhị Thẩm cùng ta phân rõ giới hạn, Lưu Nhị Thẩm ngày thường gì đều nghe Lưu Nhị Thúc, liền chuyện này không nghe. Lưu Nhị Thẩm là thật muốn đối chúng ta hảo, ta đến cảm kích. Chu Dương mấy cái cũng gật đầu, Chu Thần nói rất đúng, mềm yếu Lưu Nhị Thẩm tại đây sự kiện thượng kiên trì liền bọn họ đều kinh ngạc. Ai đều không xem, liền xem Lưu Nhị Thẩm, ta cũng không thể quá thương Lưu Nhị Thúc mặt, nếu không Lưu Nhị Thẩm nhật tử liền khó khăn. Chu Thần đã có thể buông thành kiến, hoài cảm ơn tâm tới đối đãi này người một nhà. Lưu Nhị Thúc cũng không ý xấu, hắn là thật như vậy tưởng, cũng là thật muốn có thể đem chúng ta giáo dục hảo. Chu Dương xem người tiêu chuẩn luôn luôn là từ cơ bản nhất điểm xuất phát tới, nếu không ý xấu, cho dù làm sai sự, hoặc là làm hắn không thoải mái, hắn cũng có thể đứng ở người khác lập trường suy xét, cũng không quá nghiêm khắc. Kia về sau, Lưu Nhị Thúc còn tới A. Đôn Tử chính là sợ cái này cách mạng ý chí kiên định vô cùng Lưu Nhị Thúc. Ân, khẳng định đến tới. Lần tới đến phiên hai người nghe huấn. Chu Thần lập tức đem Đôn Tử nhất sợ hãi sự nói ra. Đệ nhất 69 chương Thủy Liêm Động. Ngày hôm sau, Đôn Tử làm lại lập chân trở về, trên mặt có điểm mê mang. Gì cũng chưa nói, ta nói rời hộ khẩu, bọn họ cũng không tiếp lời, mắng ta một đốn khiến cho ta đi rồi. Hơn nữa chờ đại thẩm mắng chửi người lực độ cùng ngày thường căn bản vô pháp so, quả thực chính là không đau không ngứa, này quá không bình thường. Vậy trước nhìn xem, ta nắm chặt đem Dương Tử bọn họ hộ khẩu rời ra tới, cuối cùng lại là ngươi, bọn họ cùng ý, ngươi là có thể đem hộ khẩu rơi xuống trong nhà. Thẩm Quốc Đống căn bản là không đem chuyện này xem đến nhiều khó, với hắn mà nói cũng xác thật không khó. Ta còn không có mãn 18, không thể đỉnh môn lập hộ, nhân gia chính phủ có thể làm rời sao. Chu Dương vẫn luôn lo lắng chính là cái này. Chờ đến hắn 18, kia còn phải 3 năm đâu, này 3 năm bọn họ huynh muội vẫn là đến cùng Chu gia những người đó một cái sổ hộ khẩu, chuyện này làm Chu Dương phi thường không thoải mái. Ta đi làm nói, phỏng chừng là có thể hành. Thẩm Quốc Đống không đem nói đến quá vẹn toàn, trên thực tế hắn thực chắc chắn, chỉ cần hắn đi cấp Chu Dương bọn họ rời hộ khẩu, đừng nói 15 tuổi, chính là 5 tuổi cũng có thể làm cho bọn họ rời ra tới. Vậy ngươi còn không lanh lẹ mà đi làm. Chu Thần trừng mắt nhìn Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái. Đều khi nào, còn út út mở mở. Thẩm Quốc Đống hắc hắc cười, an ủi Đôn Tử, trước đem Dương Tử bọn họ ba rời ra tới, ngươi cũng dễ làm. Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa mau, rời hộ khẩu sự cần thiết dịch sau, bởi vì bọn họ phòng ở lầu. Chu Vãn Vãn tỉnh lại thời điểm là nửa đêm, Chu Thần đem nàng ôm đến kín mít mà ôm. Chu Vãn Vãn sửng sốt một chút mới lộng minh bạch, bên ngoài hạ mưa to đầu, trong phòng dựa đông tường nóc nhà lầu. Một nửa giường đất cùng trên mặt đất đều ướt, trong phòng rối tinh rối mù ngầm mưa nhỏ, len ca len ken mà đánh vào tiếp thủy buồn buồn vại vại thượng, đặc biệt náo nhiệt. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn ngồi ở không lậu bên này trên giường đất, bọn họ bên người đôi đệm chăn cùng cái dương tạp vật. Đôn Tử cùng Thẩm Quốc đống trên mặt đất đem trong nhà đồ vật đều hướng không mưa rột bên này dịch. Mưa rột địa phương còn rất nhiều. Lậu đến cũng đại, hai người bọn họ trên người cơ hồ đều ướt đẫm. Chu Dương khoác một khối vải nhựa từ bên ngoài trở về, vũ quá lớn, hắn trừ bỏ đầu, trên người địa phương khác cơ bản cũng đều ướt đẫm. Ta nhìn một vòng nhi, mái hiên không lậu, tường cũng đều không có việc gì. Chính là nóc nhà khả năng đã nhiều năm không thượng thảo. Lần này mưa to liền đỉnh không được. Đôn Tử mấy cái thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, nếu là tường cũng hỏng rồi. Kia phòng ở liền nguy hiểm, bọn họ phải chạy nhanh đi, này mưa to thiên nhưng như thế nào chuyển nhà nha. Trong phòng đồ vật dọn hảo, vài người lại đi phòng bếp kiểm tra rồi một lần. Xem không thành vấn đề, lúc này mới trở về qua loa mà thay đổi xiêm y đến trên giường đất ngồi xuống, ai đều không thể ngủ. Liền đợi mưa tạnh hảo dọn đến tiền viện Thẩm gia gia kia ở tạm. Ngủ đi, không có việc gì. Chờ ngươi ngày mai vừa mở mắt, Vũ liền ngừng, nhị ca mang ngươi đi bắt cá. Chu Thần nhẹ nhàng mà vỗ trong lòng ngực muội muội. Này hơn phân nửa đêm đem nàng lăn lộn lên, nhưng đừng dọa mệt. Bị bệnh liền không xong. Nhị ca, thủy liêm động. Chu Vãn Vãn chỉ vào rối tinh rối mù mưa rột một nửa kia nhà ở, cười tủm tỉm mà, nào có một chút sợ hai bộ dáng. Hôm nay ban ngày, Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống lại không nhịn xuống, đem Tây Du ký đệ nhất sách cấp nhìn, ngủ trước Thẩm Quốc Đống còn khoa tay múa chân mà nói một hồi thủy liêm động đâu, không nghĩ tới ngủ đến nửa đêm bọn họ liền thật ở tại thủy liêm động. Vài người nhìn trong phòng cơ hồ liền thành phiến một đạo thủy mảnh, lại nghe len ca len ken rơi xuống nước thanh, sấn mặt đông mới vừa hồ tốt một mảnh bạch tường, cũng không phải là có điểm thủy mạc động thiên y tứ. Kia ai là Mỹ Hầu Vương? Chu Thần phản ứng nhanh nhất, muội muội không sợ, còn nghĩ chơi đâu, hắn đương nhiên đến phối hợp. Đại ca, chúng ta đều là hắn thủ hạ con khỉ nhỏ. Chu Vãn Vãn cười khanh khách mà một lóng tay Chu Dương, ngập nước mắt to làm nổi bật đến đèn dầu tối tăm ngọn lửa đều sáng vài phần. Mấy cái ca ca trong lòng hoảng loạn cùng thất bại ở muội muội cười khanh khách trong ánh mắt bỗng dưng biến mất, kiên cường cùng lạc quan bỗng nhiên liền đã trở lại. Đêm tối cùng đột phát sự kiện đả kích làm mấy cái người thiếu niên tâm tình cùng cái này mưa to tầm tã ban đêm giống nhau, ở mức mà ảm đạm. Nhưng muội muội thiên chân vô tà cùng kỳ tư diệu tưởng như một vòng ấm áp sáng ngời tiểu thái dương, làm cho bọn họ tâm tình lập tức liền qua cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời sáng lạ. Chu Dương làm mấy cái Mỹ Hầu Vương tay đáp mái che năng ngó trái ngó phải động tác, hôm nay địa phương quá tiểu, ta kim cô đồng thi triển không khai. Ngày mai ta cấp chúng tiểu nhân chơi một chuyến côn pháp nhìn xem. Mỹ Hầu Vương nháy mắt biến thành lỗ trí thâm, đứa nhỏ này đem hai quyển sách lộng lan lộn. Đại ca, ngươi phải nói yếm láo tôn. Chu Thần nhắc nhở Chu Dương. Tiểu nhị, ngươi nên gọi đại vương. Thẩm Quốc Đống lại nhắc nhở Chu Thần. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, mưa to ngừng. Trong nhà đồ vật cũng đều chỉnh lý đến không sai biệt lắm, toàn bộ làng còn không có tỉnh lại, chỉ có mấy chỉ dậy sớm gà trống ách giọng nói ngẫu nhiên kêu to hai tiếng. Chu Dương mấy cái cầm tùy thân dùng đồ vật đi ra ra môn. Chúng tiểu nhân, đuổi kịp. Chúng ta đi trong núi trích quả đào đương cơm sáng nha. Mỹ Hầu Vương mang theo hắn con khỉ nhỏ nhóm đi ra ra môn. Dưới chân đường đất lầy lội bất ham, phía trước lại có một vòng hồng nhật lập tức liền sẽ đột phá mây đen dâng lên mà ra, mấy cái hài tử hoan thanh tiếu ngữ mà đón ánh sáng mặt trời xuất phát. Phòng ở tu không tu, thành bại ở vài người trước mặt vấn đề lớn. Nếu không tu, vậy đến chạy nhanh chuẩn bị cái nhà mới. Nếu tu, nhà mới liền không cần như vậy vội vàng cái, chính là chuẩn bị tốt đầu gỗ cùng thêm phòng thảo phải dùng hết một bộ phận. Thương lượng nửa ngày, như thế nào đều có lợi có tệ, mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng Chu Dương. Trong nhà hắn là đại ca, cuối cùng làm quyết định sự đều giao cho hắn nơi đó, hắn nói như thế nào đại gia liền làm sao bây giờ. Chu Dương cũng do dự không chừng, đem ánh mắt đầu hướng Chu Văn Vãn. Gạch phòng ở, đại ca, chúng ta tích có tiền, quá 2 năm cái gạch phòng ở không lậu thủy. Chu Văn Vãn cảm thấy đây là một cơ hội, nếu có thể quá 2 năm lại xây nhà, kia bọn họ nhất định có thể tích cóp đủ cái gạch phòng ở tiền. Nay phòng ở một cái phải ít nhất trụ mười mấy năm. Nàng đương nhiên hy vọng có thể làm các ca ca trụ đến hảo một chút, hơn nữa có gạch phòng ở, về sau các ca ca cưới tẩu tử cũng là một cái thực lấy đến ra tay hảo điều kiện đâu. Quá 2 năm ta nhất định nhi có thể tích góp đủ tiền. Thần Quốc Đống đối kiếm tiền vẫn là rất có tin tưởng. Gạch phòng không như vậy nhiều sâu. mới vừa chuyển đến ngày đó Chu Vãn Vãn làm một con không biết tên tiểu sâu cấp cắn một ngụm, trên cổ tay đến nay còn có một cái tiểu hồng ngất đáp, đôn tử xem một lần đau lòng một hồi. Bé hôm nay thiếu chút nữa chưa cho tới nước. Chu thần sờ sờ mội mội tiểu quyền bao, còn có điểm nghĩ mà sợ. Mấy cái tiểu nhân đều nhìn chằm chằm Chu Dương xem, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong cùng tín nhiệm. Chu Dương trong lòng lập tức tràn ngập lực lượng, làm đệ đệ mội mội quá thượng hảo nhật tử, ăn được, mặc tốt, đương nhiên cũng được hảo. Vậy cái gạch phong ở. Chu Dương cuối cùng đánh nhịp. Ra. Chu Vãn Vãn cao hứng đến ở trên giường đất thằng nhảy, cùng mấy cái ca ca vỗ tay chúc mừng. Mọi người đều phi thường cao hứng, lại cùng nhau vỗ tay chúc mừng một lần, mới miễn cưỡng ngăn chặn hưng phấn chi tình, thương lượng khởi xây nhà sự. Ta lúc này cái bốn gian, rộng thoáng điểm, ở cũng rộng mở. Chu Dương vốn dĩ tính toán cái tam gian thổ phòng ở, chính là nếu quyết định cái gạch phòng ở, đó chính là muốn trụ đồng lứa người thậm chí mấy bối người, đương nhiên đến lo lắng nhiều một chút. Ta đây đâu, ta trụ nào? Thẩm Quốc Đống nóng nảy, năm người như thế nào chỉ cái bốn gian? Thẩm ca ca học tập không tốt, không cho ngươi trụ nhà mới. Ngươi bên này đều có tam gian gạch phòng, lại không thường ở tại nông thôn, căn bản không cần thiết cho ngươi chuẩn bị một gian hôn phòng đi. Ta năm nay khảo thí đều đạt tiêu chuẩn. Thẩm Quốc Đống cảm thấy đạt tiêu chuẩn chính là tính học tập thực hảo. Thi đậu sơ trung, mỗi lần khảo thí đều đạt tiêu chuẩn, mới tính học tập hảo. Lúc này sơ trung cũng không phải là giáo dục bắt buộc, còn rất không dễ dàng khảo đâu. Đạt tiêu chuẩn liền có ta một gian. Thẩm Quốc Đống đến muôn cái bảo đảm. Ân. Chu Vãn Vãn thế Chu Dương gật đầu. 2-3 năm về sau chuyện này đâu, trước đem Thẩm Quốc Đống lừa dối trụ thi đậu sơ trung lại nói. Hơn nữa 2-3 năm về sau, bọn họ hẳn là tích cóp không ít tiền, nhiều cái một gian phòng ở cũng không tính cái gì gánh nặng, hắn muốn liền cái bái, đến lúc đó cấp tiểu cháu trai trưởng thành trụ. Thừa dịp mới vừa hạ xong mưa to, trong đất không thể đi xuống chân, xã viên nhóm đều ở nhà nghỉ ngơi, Chu Dương chạy nhanh tìm người tới sửa nhà. Nếu phải đợi 2 năm lại xây nhà, đương nhiên đến đem hiện tại trụ phòng ở hảo hảo tu một tu. Chu Dương đi đội sản xuất mượn gia súc vào núi kéo đầu gỗ cùng thiêm phòng thảo. Lão đội trưởng vừa nghe bọn họ phòng ở lầu muốn tu, chạy nhanh thét to tìm người, đem trong đội tráng lao động cơ hồ đều tìm tới. Đoàn người phân 2 bát, một bát đi trong núi kéo tài liệu, một bát ở trong nhà đem lạn rớt nóc nhà bái xuống dưới. Hường Linh tỷ cùng Triệu Ngũ Thẩm, Lưu Nhị Thẩm mang theo mấy cái phụ nữ ở Lưu Nhị Thẩm gia cấp hỗ trợ người nấu cơm. Tam gia chuyên vùng này quy củ, trong nhà có chuyện gì Nhi Chuân Lân tới hỗ trợ, không cho tiền công lại đến chiêu đãi một đốn ăn ngon. Hiện tại này thời đại, gà vịt thịt cá là cung không dậy nổi, nhưng ít ra đến có một đốn cơm no. Chu Dương bọn họ phân ra phân nhiều ít đồ vật toàn làng người đều biết, vốn dĩ đều là xem này mấy cái hài tử đáng thương, tới làm việc Nhi cũng không tính toán ăn cơm. Chính là đương Chu Thần đem gạo, bạch diện, dầu nành giống nhau mà dọn đến Lưu Nhị Thẩm ra phòng bếp khi, vài người đều ngây ngẩn cả người. Chu Thần đương nhiên không đem trong nhà đồ vật toàn dọn lại đây, liền ấn làm việc nhân số lấy tới lược nhiều lượng. Nhưng đây là trắng bóng gạo bạch diện à, nhiều năm như vậy, là người ai cũng chưa cùng nhau gặp qua nhiều như vậy thứ tốt. Đứa nhỏ đốc, chạy nhanh thu thập trở về. Triệu Ngũ Thẩm gà mái giả giống nhau đem lương thực túi bế lên tới liền hướng Chu Thần trong nhà đưa, ngẫm lại bên ngoài người quá nhiều, lại quay lại tới, nàng Nhị Thẩm Nhi, trước tha các ngươi ra, chờ hạ Hắc Nhi lại cho bọn hắn dọn về đi. Chu Thần giải thích nửa ngày. Triệu Ngũ Thẩm mấy cái vẫn là không đồng ý dùng gạo bạch diện chiêu đái hỗ trợ người, đứa nhỏ đốc, Thẩm Nhi biết ngươi tâm thật, suy nghĩ làm điểm ăn ngon chiêu đái mọi người. Nhưng các ngươi mấy cái hài tử, mới vừa dọn ra tới liền quá tốt như vậy nhật tử, ai không được ở sau lưng Nhi nói thầm vài câu a? Chính là biết đây là nhân gia Thẩm thủ trưởng chiếu cố của các ngươi, không ai dám giáp mặt nói gì. Nhưng ta cầm thứ tốt làm gì còn làm người ở sau lưng nói bậy. Nghe Thẩm Nhi, liền làm đại cha tử, quản no liền tính không tồi chiêu đái. Nay thời kỳ giáp hạt, nhà ai còn có thể ăn thượng một đốn quản no Nhi cơm nột. Thẩm Nhi, kia đồ ăn nhiều phóng điểm Nhi du, ăn nhiều một chút du có lực Nhi làm việc. Chu Thần biết nghe lời phải, cảm thấy Triệu Ngũ Thẩm nói rất đúng. Ai? Triệu Ngũ Thẩm vang dội mà đáp ứng, này mấy cái hải tử thật tốt. Lớn lên hảo, còn nhân nghĩa. Có lương tâm. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 70 chương sinh bệnh. Hường Linh tỷ lặng lẽ chạy về ra, hái được một đại sọt đồ ăn. Căn bản không cần Chu Thần từ Thẩm ra ra vườn rau lại trích cái gì. Chờ tỷ ra không đồ ăn ăn, lại đến ăn các ngươi. Vang Linh xem Chu Thần có điểm nóng nảy, chạy nhanh hướng hắn, nhân ra Thẩm thủ trưởng giúp các ngươi nhiều như vậy, có thể không phiền toái nhân ra cũng đừng phiền toái. Các ngươi trong vườn không đồ ăn, về sau liền thượng nhà của chúng ta trích đi, nhà của chúng ta dân cư thiếu, ăn đến cũng ít. Đây mới là Vang Linh chân chính ý tưởng. Chu Thần chỉ có thể gật đầu. Rất nhiều sự bọn họ nếu quyết định bảo mật, chính là đối hưởng linh tỷ cũng không thể nói. Chỉ có hai gian phòng ở, tam, 40 cái đại lao động, vô dụng thượng một buổi sáng liền đem phòng cái nhi đổi xong rồi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù sao đến chờ ăn cơm, Triệu Ngũ Thúc dắt đầu, mọi người lại đi kéo một xe thổ, đem tường đều cho bọn hắn bôi lên. Giữa trưa cơm Triệu Ngũ Thẩm vài người cùng Chu Thần Thương Lượng làm bốn cái đồ ăn, khoai tây hầm đậu que, làm đậu hủ xào tiêm ớt, dưa chuột xào trứng gà cùng hầm đại đậu hủ, cơm là đại cha tử vớt cơm khô. Ở ngay lúc này, một bữa cơm có trứng có đậu hủ, vớt cơm khô, còn quản đủ ăn, chính là nhà ai cưới vợ làm bàn tiệc, như vậy lợi ích thực tế đều thiếu. Vài đại sắt lá thùng nước vớt cơm khô một chữ bài khai bại ở trong sân, làm mọi người rộng mở cái bụng dốc hết sức ăn. Chờ Chu Vãn Vãn ngủ ngon ngủ trưa, Chu Thần vui tươi hớn hở mà đem nàng ôm về nhà, trong nhà phòng ở đã tu đến chỉnh chỉnh tề tề, tân mặt mặt tường đều nửa làm. Chu Thần quá khẳng khái, Triệu Ngũ Thẩm nói đủ rồi, hắn vẫn là làm nàng lại nhiều làm ra một nồi cơm, lại bỏ thêm vài khối đậu hủ, liền sợ mọi người ăn không đủ no. Cho nên, cuối cùng mọi người thế nhưng ăn dư lại cơm. Chu Dương mấy cái đem dư lại đồ ăn lưu ra một chút bọn họ mấy cái buổi tối ăn, mặt khác chia làm mấy phân, cấp hỗ trợ nấu cơm vài người đưa đi. Thời tiết nhiệt, đồ ăn phóng không được. Hơn nữa kia mấy cái thím đại nương liền chính mình ra tiểu hài tử cũng chưa làm tới ăn cơm, liền nghĩ bọn họ huynh muội không dễ dàng, đến giúp đỡ điểm. Chu Dương mấy cái trong lòng đặc biệt cảm kích. Thẩm Quốc Đống ghé vào trên giường đất không nhúc nhích, rõ ràng không ngủ, ai nói với hắn lời nói hắn đều không phản ứng. Liền Chu Vãn Vãn kêu hắn đều chỉ là lười nhắc mà hừ hừ một tiếng. Chu Vãn Vãn qua đi vừa thấy, hoảng sợ. Thẩm Quốc Đống phát sốt. Ngày hôm qua trên cơ bản là cả đêm không ngủ. Lại là bận rộn dọn đồ vật lại gặp mưa. Hôm nay ban ngày bọn họ chạy đến trong núi kéo đầu gỗ cùng thảo, lộ đặc biệt không dễ đi, cơ hồ là một đường đem xe đẩy ra. Trở về lại làm một lớn hơn ngọ việc. Như giống nhau chắc nịch Thẩm Quốc Đống cấp lăn lộn bị bệnh. Chu Vãn Vãn giật mình không phải Thẩm Quốc Đống sinh bệnh. Mà là nàng thế nhưng cấp đã quên, nàng trước nay chưa cho Thẩm Quốc Đống điều trị quá thân thể. Chu Dương, Chu Thần, Đôn Tử, nàng đều cấp uống qua linh tuyển thủy cùng linh gì. Lại ăn qua điều trị thân thể dược vật, bọn họ đời này đều sẽ không sinh bất luận cái gì bệnh. Chu Vãn Vãn lại chỉ cần đem Thẩm Quốc Đống cấp đã quên. Cái gì cũng chưa vì hắn đã làm. Hắn quá chắc địch, 13 tuổi hải tử lớn lên đều sắp có Chu Dương 15 tuổi cao, ngày thường lại đấu đá lung tung một bộ ương ngạnh hình dáng. Chu Vãn Vãn căn bản là không nghĩ tới Thẩm Quốc Đống cũng sẽ sinh bệnh khả năng tính. Tự trách lại ấy náy, Chu Vãn Vãn chạy nhanh cấp Thẩm Quốc Đống cầm cái gối đầu. Làm hắn nằm thoải mái điểm, một bên cho hắn mát xa trên đầu huyệt vị, một bên dụng ý thức ở trong không gian cho hắn kiểm tra thân thể. Mọi người đều vây lại đây quan tâm Thẩm Quốc Đống. Chính hắn lại không có gì cảm giác, chỉ là nói không nghĩ động. Ngủ một chút thì tốt rồi. Chu Thần Ninh một cái lạnh khăn lông cho hắn đắp thượng, lại dặn dò hắn lại có không thoải mái chạy nhanh nói chuyện. Bọn họ hảo đóng xe đem hắn đưa công xã vệ sinh sở đi. Không có việc gì, ta tự mình biết, ngủ một giấc thì tốt rồi. Thẩm Quốc Đống căn bản không để trong lòng. Xác thật là ngủ một giấc là có thể hảo. Chu Vãn Vãn ở trong không gian cầm Thẩm Quốc Đống thân thể kiểm tra kết quả cười, cái gì dược đều không cần ăn, mấy cái giờ sau thân thể là có thể tự lành. Gia hỏa này thân thể đấy thật tốt quá, từ nhỏ lại ăn ngon, khỏe mạnh đến làm Chu Vãn Vãn quả thực vô dụng võ nơi. Vô luận lịch sử ký lục vẫn là tương lai đoán trước. Hắn cả đời bệnh nặng sẽ không đến, tiểu bệnh cũng rất ít, cơ hồ là ghen ghét người chết vô bệnh vô thai vô tật mà chết. Hơn nữa, hắn trước mắt đoán trước tự nhiên thọ mệnh là 100, là thật sự không cần Chu Vãn Vãn vì hắn làm cái gì. Nhưng là Chu Vãn Vãn vẫn là cho hắn uống lên linh tuyển thủy cùng linh dịch, khiến cho hắn phi thường không kiên nhẫn mà sống đến 130 tuổi hảo, đến lúc đó thành một cái xấu tính quái lao nhân, xem hắn còn như thế nào túm. Thần Quốc Đống nằm ở trên giường đất 2-3 tiếng đồng hồ liền dưỡng thành một cái hư thói quen. Bé, mau tới giúp Thẩm ca ca ấn ấn đầu. Ta như thế nào cảm thấy vẫn là có điểm nhiệt đâu. Chu Vãn Vãn ở trong lòng trận trắng mắt nhi, Trang, ngươi liền Trang đi. Đã sớm hảo còn Trang. Nhưng nàng vẫn là qua đi dùng cái chán dán một chút Thẩm Quốc Đống đầu, Thẩm ca ca hảo, không nhiệt. Thẩm Quốc Đống mục đích đã tới, biết nghe lời phải gật đầu, vậy là tốt rồi, lại không hảo bé nên lo lắng đi. Chu Vãn Vãn gật đầu, vừa rồi cũng không phải là lo lắng, còn ấy nấy tự trách đâu. Vừa rồi ngươi ấn nơi nào? Như thế nào như vậy thoải mái nột? Thẩm Quốc Đống lại có tân đa dạng. Chu Vãn Vãn chỉ có thể qua đi giúp hắn lại ấn ấn đầu. Tiểu tử này đời này cũng liền sinh lần này bị bệnh, khiến cho hắn nhưng này kính nhi mà lăn lộn đi, về sau liền không cơ hội lâu. Người chỗ nào đau? Tới, ta cho ngươi ấn ấn. Chu Thần nhìn không được, muội muội đều vây quanh hắn xoay cả buổi, gia hỏa này vừa thấy bệnh thì tốt rồi, còn dám lăn lộn muội muội, như vậy là tìm thu thập đâu sao? Không cần, không cần. Ngươi ngón tay như vậy ngạnh, nào có bé mềm mụt tay nhỏ đầu ngón tay ấn đến thoải mái. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh trốn, cũng không trang, xem Chu Thần muốn truy lại đây, từ cửa sổ nhảy ra đi liền chạy. Chu Thần híp mắt chỉ huy hắn, đem mượn tới cái bản ấn ra đưa trở về. Đến nhân gia đừng sụ mặt, cho nhân gia cười một cái. Đưa cái bản liền đưa cái bản, lão tử nhưng không cười a. Thẩm Quốc Đống lẩm bẩm mà làm việc đi. Trận này mưa to qua đi, thời tiết hợp với tình hơn 10 ngày, sáng trong thời tiết bảo vệ năm nay tiểu mạch thu hoạch, chờ tân tiểu mạch hạ nổi mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nóc nhà tu hảo ngày hôm sau, không chờ Chu Thần cuối tuần nghỉ đi xuyến môn nhi, Lý gia đại cứu cứu vội vã mà chạy đến, người ông ngoại không được, các ngươi ba đi xem đi. Chu Vãn Vãn sợ ngây người. Ông ngoại không phải hẳn là mau hảo sao? Như thế nào sẽ không được? Huynh muội ba người buông trong tay hết thảy, vội vã mà tiến đến Tống Chuân. Lý lão nhân chính dựa vào trên giường đất uống cháo, hơn nữa là chính mình bưng chén uống, cửa sổ mở rộng ra, trong phòng không còn có lần trước tới khi kỳ quái khí vị. Đã lớn như vậy rồi. Lý lão nhân từng bước cẩn thận mà vớt ve ba cái hài tử đầu nhỏ, trong mắt lệ quang ẩn ẩn. Tam huynh muội nhìn vây quanh ở giường đất biên lau nước mắt Lý gia mọi người, đều không thể hiểu được, ông ngoại này không phải hảo sao, đây là khóc cái gì đâu. Người ông ngoại đây là hồi quang phản chiếu, muốn cùng chúng ta hảo hảo cáo biệt. Nhị mợ đem huynh muội ba người kéo đến một bên, lau nước mắt nói cho bọn họ. Chu Dương cùng Chu Thần không có một chút kinh nghiệm, nghe nhị mợ như vậy vừa nói, nước mắt lập tức liền xuống dưới. Chu Vãn Vãn dở khóc dở cười, xem ra nàng tuy rằng trì hoãn dược vật tác dụng, đối ông ngoại tới nói tốt đến vẫn là quá nhanh. Đại gia thế nhưng thà rằng tin tưởng hắn là hồi quang phản chiếu, cũng không dám tin tưởng hắn là thật sự hảo. Lý lão nhân cũng mặc kệ người trong nhà nghĩ như thế nào, hắn liền uống lên hai chén cháo, cảm thấy trên người có lực nhi, liền phải thử xuống đất đi hai bước. Lý Hậu Hoa cùng mọi người dùng ánh mắt giao lưu một phen, đều cho rằng đây là Lý lão nhân cuối cùng nhật tử, hắn muốn làm gì liền tùy hắn đi. Lý Hậu Hoa cùng Lý Kim Hoa sam Lý lão nhân, làm hắn thử thăm dò trên mặt đất đi hai bước. Vốn tưởng rằng hắn mãi bất động chân, rốt cuộc ở trên giường đất nằm liệt hơn 2 năm, sao có thể nói xuống đất là có thể xuống đất đâu. Chính là Lý lão nhân ở hai cái nhi tử nâng hạ, run run rẩy rẩy đi rồi vài chục bước, cuối cùng thế nhưng còn yêu cầu đi trong viện ngồi ngồi. Lý gia người chạy nhanh đi trong viện cho hắn an bài, một đám người vây quanh hắn xoay quanh, muốn làm gì khiến cho hắn làm gì, người một nhà bận việc một tiểu buổi chiều. Chờ Lý Thục Hoa bị Lý Quốc Hoa tiếp nhận tới thời điểm, Lý lão nhân đang ngồi ở trong viện phơi nắng, chân biên một tả một hữu ngồi hai cái tiểu cháu gái, Diệp Nhi chạy trước chạy sau mà cấp ra ra đoàn thủy quạt tử. Lý lão nhân cười ha hả mà sờ sờ cái này, nhìn xem cái kia, tinh thần thật sự, nào có một chút muốn chết bộ dáng. Lý Thục Hoa gào khóc nghẹn ở cổ họng nhi, dương miệng nhìn Lý lão nhân sững sờ. Đại khuê nữ a, ngươi nương đem ngươi cũng lăn lộn tới. Tới cũng hảo. Lại đây, cùng cha tán gẫu. Lý lão nhân mồm miệng lanh lợi, giọng lão đại, trừ bỏ còn có điểm khí hư, cùng sinh bệnh trước không hề khác nhau. Lý Thục Hoa miệng trương đến lớn hơn nữa. Lý lão nhân rốt cuộc là hồi quang phản chiếu vẫn là hết bệnh rồi, ai đều nói không chừng, mọi người đành phải thủ hắn nhìn xem tình huống lại nói. Lý Thục Hoa chủ hạ, Chu Dương Tam huynh muội cũng không dám về nhà, liền sợ Lý lão nhân bỗng nhiên bệnh tình chuyển biến xấu lại nhìn không tới hắn cuối cùng liếc mắt một cái. Chu Vãn Vãn cũng chỉ có thể đi theo các ca ca ở tại Lý gia. Buổi tối thời điểm Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử Nương đưa xiêm y rìa danh nghĩa lại đây một chuyến, năm người tụ một khối ma lại nhải lẩm bẩm nói hơn nửa ngày trong nhà chuyện này. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt quan trọng, nhưng lời nói một câu tiếp một câu, chính là nói không xong. Này mấy cái hài tử, nói được thật đúng là giống như vậy hồi sự nhi dường như. Lý Thục Hoa lớn giọng giống Lý Lao Nhân, cùng doãn một muội lặng lẽ nói đến mãn viện tử người đều có thể nghe thấy. Nhà ai sinh hoạt dựa miệng nói, gì cả cũng thật làm ta trường kiến thức. Thần Quốc Đống cũng mặc kệ ngươi là ai, chọc hắn hắn lập tức liền đỉnh trở về. Têu một tiếng gì cả đó là cấp Lý Lao Nhân nhà bọn họ mặt mũi. Nhưng ngươi chính là thần cha cũng không thể đối nhà bọn họ chuyện này chỉ trò trò. Lý Thục Hoa bị nghẹn đến trợn mắt há hốc mồm, nàng chưa nói cái gì nha. Liên chỉ đùa một chút, đứa nhỏ này sao còn trở mặt. Nàng nhìn một vòng nhi, trong viện vài người cũng chưa nói chuyện, cuối cùng nàng chỉ có thể đi xem Chu Dương, trông cậy vào Chu Dương có thể giúp nàng nói điểm cái gì, đem mặt cho nàng tìm trở về. Rốt cuộc nàng lớn như vậy người, làm cái trai trai tiểu tử cấp đỉnh đến á khẩu không trả lời được, cũng quá mất mặt. Hai ngươi ở nhà nhưng đừng lười biếng, mỗi ngày tự nhi đều đến hảo hảo học, nếu không bé trở về nhưng không đáp ứng, có phải hay không, bé? Chu Dương hướng Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt. Tuy rằng không thế Lý Thục Hoa nói chuyện, Chu Dương vẫn là rời đi đề tài, giúp nàng che giấu một ít xấu hổ. Chu Vãn Vãn gật gật đầu, không nói chuyện. Nàng không nghĩ phối hợp đại ca nói sang chuyện khác, Lý Thục Hoa mặc kệ là có tâm vẫn là vô tâm, như vậy vô tâm không phổi mà nói bọn họ, nàng cũng không cao hứng, không nghĩ giúp nàng. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 71 chương thân duyên. Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử đi rồi, ước hảo Thẩm Quốc Đống sáng mai lại đến một chuyến, cấp Chu Vãn Vãn đưa cùng ngày sữa bò. Ở Lý gia uống sữa bò, làm cả gia đình nhìn, này quá cao điệu. Chu Vãn Vãn tưởng ngăn cản, chính là ngẫm lại các ca ca xem nàng uống sữa bò khi so nàng còn hưởng thụ bộ dáng, nàng chỉ có thể căng ra đầu cái gì cũng chưa nói. Thật muốn nói cho bọn họ, này sữa bò còn không bằng các ngươi mỗi ngày uống linh tuyển thủy có dinh dưỡng đâu, một phần vạn đều so ra kém. Cùng bọn nhỏ hạt liệt liệt gì. Mấy cái hài tử tự mình sinh hoạt, ngươi đương gì cả cũng không nói đi xem, còn tại đây miệng không che chắn, ngươi nói ngươi nào có cái đương trưởng bối bộ dáng. Lý Lao Thái Thái huấn khởi đại nữ nhi tới nhưng không lưu tình. Xem gì? Đi xem có thể nhìn sao mà. Lần trước đại ca không phải cấp đánh ra tới. Tiểu Hà còn bắt hắn một thân thủy. Ta nhưng không đi tìm kia không được tự nhiên. Lý Thục Hoa càng nói thanh nhi càng nhỏ, cuối cùng ở Lý Lao Thái Thái nghiêm khắc dưới ánh mắt tả hưu xê dịch ngông, không nói. Lý Lao Thái Thái tiếp theo hấn nàng cái gì Chu Vãn Vãn cũng chưa cẩn thận nghe, nàng vẫn luôn suy nghĩ một cái khả năng. Đó chính là kiếp trước bà ngoại gia nhân vì cái gì đối bọn họ huynh muội chẳng quan tâm. Có hay không khả năng, bọn họ không phải không nghĩ quản, mà là Chu gia người không cho quản. Giống lần trước đại cứu đi xem bọn họ, Chu gia người trực tiếp liền cấp đánh ra tới, Chu Hà lại bắt như vậy một chậu nước lạnh mắng một hồi, số lần nhiều, bà ngoại người nhà có thể hay không liền thương tâm, mới không đi. Đặc biệt là Lý lão nhân qua đời lúc sau, cha bởi vì Chu gia người cấp tức chết rồi, này bốn cái hài tử thế nhưng cũng chưa đến xem. Đi xem bọn họ, ba cái còn không có lương tâm mà không chịu gặp mặt, một cái thấy liền ác ngữ tương hướng, số lần nhiều, ai đều sẽ thương tâm đi. Bằng không nàng thi đậu cao trung, đại cứu vì cái gì không đi trong nhà xem nàng. Ngược lại chạy 60 dặm lộ đi huyện thành cao trung đi xem nàng đâu. Là cái gì nguyên nhân làm đại cứu thà rằng chạy như vậy xa, cũng không chịu đi tam gia chuôn đâu. Có hay không khả năng, đại cứu đi, bị Chu Hà hoặc là người khác lại cấp đánh ra tới. Bọn họ có hay không đi tìm Chu Dương đâu. Bọn họ có biết hay không Chu Thần bị bắn chết là thay người gánh tội thay đâu. Này đó nghi vấn khả năng vĩnh viễn đều không giải được. Trước sự không thể truy, chỉ có quý trọng trước mắt. Chu Vãn Vãn đông nhiên buông xuống kiếp trước đối bà ngoại người nhà khúc mắc, hy vọng kiếp này có thể theo chân bọn họ hảo hảo ở chung, không vẫn giữ lại làm gì tiếc nuối. Ít nhất, muốn cùng đối bọn họ huynh muội có mang thiện ý những người đó hảo hảo ở chung. Chu Vãn Vãn ở trong lòng phi thường cẩn thận mà lại bỏ thêm một câu. Ngày hôm sau, Lý Thục Hoa trượng phu Cổ Tường an bài hảo trong nhà sự, mang theo ba cái hải tử đều tới. Lý Thục Hoa sinh một trai hai gái, đại nhi tử Cổ Thuận năm nay 18 tuổi. Đại nữ nhi Cổ Đào 13 tuổi, tiểu nữ nhi Cổ Hạnh 8 tuổi. Cổ Thuận Hoa Cổ Hạnh cùng Cổ Tường một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, đại gương mặt, xương mí trên. Làn da thô hắc, tướng ngũ đoạn. Cổ Đào lại theo chân bọn họ hoàn toàn tương phản. Làn da trắng nõn, ngũ quan tú mỹ, dáng người thon thả, là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Cổ Đào có 5 phần giống Lý Thục Hoa. Bất quá theo Lý Lao Thái Thái nói nàng càng giống Lý Tú Hoa. Tuy rằng Chu Thần Phi thường không đồng ý cái này cách nói, mẹ so nàng đẹp nhiều. Bé mới nhất giống mẹ. Chu Vãn Vãn sờ sờ chính mình thịt hô hô khuôn mặt, nhìn nhìn lại mang theo tiểu thịt hoa hoa tay. Quyết định không phát biểu ý kiến. Vào lúc ban đêm, Chu Dương hai anh em bị phân phối đến Lý Quốc Hoa kia dọn giường đi lên ngủ. Cùng nhau còn có Cổ Tường Hòa Cổ Thuận. Chu Vãn Vãn cùng Lý Thục Hoa mẹ con lưu tại Lý Lao Thái Thái này phòng. Lý Lao Thái Thái ôm Chu Vãn Vãn mang theo nãi hương tiểu thân mình, cùng phi thường không yên tâm muội muội, lặp lại lại đây xem tình huống Chu Thần bảo đảm, yên tâm đi, nửa đêm ta kêu nàng lên đi tiểu, không thể đái dầm. Chu Thần lập tức liền nóng nảy, bé buổi tối nếu là không uống quá nhiều thủy không dậy nổi đêm, mỗ, ngươi nhưng đừng nửa đêm đem nàng kêu lên, nàng rất nhẹ, tỉnh liền ngủ không hảo. Chu Thần lại dặn dò hơn nửa ngày, mới lưu luyến mỗi bước đi mà trở về ngủ. Đứa nhỏ này dưỡng địa, so có mẹ nó hài tử còn cẩn thận, quá kiểu. Cổ Đào phiên thân, thấp giọng cùng Lý Thục Hoa lẩm bẩm. Lý Thục Hoa ôm Cổ Hạnh nhẹ nhàng mà vỗ, xả góc chăn cấp Cổ Đào đắp lên bụng, cũng thấp giọng cùng nàng nói thầm, mau ngủ, xem ngươi mỗ mắng ngươi. Lý Lao Thái Thái cùng Lý Lao Nhân tuổi lớn, lỗ thai không thế nào linh, cũng chưa nghe thấy. Chu Vãn Vãn nhắm mắt lại, cũng chẳng không nghe thấy. Không mẹ nó hài tử phải là nước đắng phao cải thìa, dinh dưỡng bất lương đầy mặt khổ tương mới phù hợp đại gia tiêu chuẩn. Giống nàng kiếp trước giống nhau, mọi người thấy đều than một tiếng đáng thương, đem bọn họ huynh muội cực khổ coi như đề tài câu chuyện, thỏa mãn bọn họ giá rẻ đồng tình tâm thì tốt rồi. Nhưng bọn họ huynh muội kiếp này lại hoàn toàn tương phản, bọn họ xác thật so tuyệt đại đa số có mẹ nó hài tử quá đến còn hảo. Thân thể hảo, tinh thần hảo, thông minh, tự tin, xuất sắc, so không bằng rất nhiều người. Cho nên cho dù là bọn họ thân biểu tỷ thậm chí thân gì cả, cũng nhìn không thấy bọn họ chịu khổ. Nói mát nói được đúng lý hợp tình yên tâm thoải mái. Chu Vãn Vãn cười, thân thích chỉ là huyết thống thượng duyên phận, từ Chu gia đi ra, bọn họ huynh muội nhất không coi trọng chính là huyết thống. Cho nên, nếu là nói mát, vậy làm nó dùng sức thổi đi, còn có thể giải giải nhiệt khí đâu. Ngày hôm sau thiên tài tờ mờ sáng, như là có tâm linh cảm ứng giống nhau, Chu Vãn Vãn đông nhiên liền mở mắt. Chu Thần cùng Chu Dương đứng ở nàng đỉnh đầu cười, huynh muội ba người chớp chớp mắt, nói cái gì đều không cần phải nói, liền minh bạch lẫn nhau ý tứ. Chu Dương cầm lấy muội muội quần áo, Chu Thần bế lên Chu Vãn Vãn, dùng chính mình áo khoác đem nàng bao lên, ba người lén lút rời đi nhà ở. Trong phòng tiếng ngáy còn hết đợt này đến đợt khác, ai cũng chưa phát hiện bọn họ ba cái sớm như vậy liền dậy. Chu Vãn Vãn ôm Chu Thần cổ không buông tay, nàng quá thói quen bị nhị ca ôm ngủ. Cùng Lý Lao Thái Thái ngủ cùng nhau, nàng chỉ có thể làm ý thức tiến vào không gian đi ngủ, chính là như vậy, nàng cũng không ngủ hảo, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Chu Thần cũng ôm muội muội nhìn lại xem. Đêm nay thượng hắn cùng Chu Dương lo lắng đến ngủ một chút liền tỉnh, liền sợ muội muội nửa đêm khóc, sau lại chỉ có thể trợn tròn mắt chờ hừng đông. Ông ngoại hảo, chúng ta có thể về nhà. Chu Vãn Vãn thật là không nghĩ tại đây đợi. Hôm nay buổi tối nhị ca ôm ngươi ngủ. Chu Thần biết muội muội không thích nơi này, chỉ có thể tận lực an ủi nàng. Chu Vãn Vãn gật gật đầu, vẫn là ôm Chu Thần không buông tay. Chờ mỗi ngày thức dậy sớm nhất Lý Hậu Hoa lên, huynh muội ba người đều đã ở trong sân chơi đã nửa ngày. Ba cái hài tử trắng non tinh tế mặt ở tia nắng ban mai trùng tản ra ngọc thạch giống nhau gánh nhuận quang hoa, tươi cười sán lạn trong sáng, ánh mắt ấm áp tự tin, xem đến Lý Hậu Hoa sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là không có quấy rầy bọn họ, lén lút ôm tuổi lửa đi. Trong nháy mắt kia, Lý Hậu Hoa rành mạch mà cảm nhận được, này ba cái hài tử thế giới, hắn vào không được. Thẩm Quốc Đống cũng thức dậy rất sớm, chạy một chuyến 6 đội, sau đó liền dẫn theo một đại thùng sữa bò tới, chừng 4-5 cân, như vậy nhiều tiểu hài nhi. Một người phân điểm ta bé còn ăn gì? Cấp bé nấu một cân, khác làm cho bọn họ phân đi thôi. Thẩm Quốc Đống quá hiểu biết này ba người, cho dù bé ở chỗ này là nhỏ nhất, cũng không có khả năng làm nàng chính mình ăn mảnh. Hắn đơn giản liền nhiều mang điểm, sao mà cũng không thể làm bé mệt chứ. Cổ Hạnh ở bà ngoại ra uống lên 2 ngày sữa bò, ngày thứ 3 xem Lý Lão Nhân là thật tốt, đại gia ai về nhà nấy thời điểm, tiểu cô nương không làm, 1-2 phải ở bà ngoại ra đợi, không đi rồi. Nếu không ngươi cùng ngươi Dương Tử ca bọn họ đi thôi. Nhà bọn họ ăn ngon nhiều. Lý Thục Hoa nửa nói giỡn mà đối Cổ Hạnh nói, theo chân bọn họ ngồi ở một cái trong phòng Chu Dương huynh muội ba người đương nhiên nghe được rành mạch. Ba người đều trang không nghe thấy, cái này gì cả không có gì ý xấu, nhưng cũng thật không nhận người đã thấy. Huynh muội ba người tuyệt đối không thể cho chính mình tìm phiền thoái, mang Cổ Hạnh về nhà. Hơn nữa, có chuyện cứ việc nói thẳng, như vậy quanh co lòng vòng mà buộc bọn họ đáp ứng, có ý tứ sao? Huynh muội ba người trở lại chính mình ra vô dụng thượng 10 ngày, Chu Vãn Vãn di tải lại đây cách Tang Hoa ở Tân Gia mới vừa khai thành phiến thời điểm, năm nay gặt lúa mạch liền bắt đầu. Qua gặt lúa mạch liền có tân lúa mạch ăn, đến lúc đó nhị ca cho ngươi cắn sợi mì. Tuy rằng bọn họ hiện tại căn bản không thiếu bạch diện ăn, chính là dùng tân mạch mặt làm mì sợi vẫn là thực đáng giá chờ mong. Phân lúa mạch thời điểm, hầu người nhà đi tới Tam Gia Chuân, bọn họ là trực tiếp đi đội sản xuất lấy lúa mạch, đôn tử là nhà của chúng ta hài tử. Hắn tránh không được cấp trong nhà đại nhân cầm. Đôn tử đôi mắt một chút liền cấp đỏ. Chu Dương dùng sức đè lại muốn tiến lên đôn tử, nhẫn nhẫn. Điểm này lúa mạch đổi bọn họ cái xu danh thành, về sau chúng ta tưởng rời hộ khẩu cũng dễ dàng điểm. Chu Dương bọn họ tam huynh muội hộ khẩu đã rời ra tới, Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Xuân Lượng đi một chuyến công xã, gì cũng chưa nói, công xã liền lập tức đem này ba cái hải tử hộ khẩu cấp phân ra tới. Hiện tại, chỉ chờ hầu ra nhà ra, đem đôn tử hộ khẩu cũng thêm vào được. Hầu ra nhưng vẫn kéo không cho cái thông khoái lời nói, nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý, đây là muốn cho đôn tử cho bọn hắn ra khiêng cả đời ở đợi đâu. Nhà các ngươi hải tử hộ khẩu ở 6 đội, ngươi chạy chúng ta này lánh gì lương thực. Lão đội trưởng nhất không quen nhìn chính là không làm mà hưởng gian dối thủ đoạn người, đừng nói hắn đối đôn tử tình huống đều hiểu biết, chính là không hiểu biết, hắn cũng không có khả năng đem lúa mạch làm hầu ra lấy đi. Hầu người nhà tranh một hồi, cuối cùng vẫn là mặt xám mày cho mà đi rồi. Đôn tử năm nay lúa mạch cũng không phân đến. Không có việc gì, đến thu đem ngươi hộ khẩu rời lại đây thì tốt rồi, nhà ta không thiếu kia 30 cân lúa mạch. Nhà bọn họ xác thật không thiếu này 30 cân lúa mạch, bọn họ ngày chủ nhật thượng một chuyến sơn là có thể bắt lấy mấy chục chỉ gà rừng cùng con thỏ, có thể bán 3-40 đồng tiền, còn có thể đổi về 10 cân phiếu thịt, bọn họ nhật tử hảo quá đâu. Nhưng hướng ra lấy lương thực, đây là đôn tử làm trong nhà một viên tôn nghiêm, hắn vẫn là không qua được đạo khảm này nhi. Đôn tử trong lòng điểm mấu chốt đến mùa thu phân đến lương thực là có thể đi qua, nhưng Chu gia trước mắt điểm mấu chốt liền không qua được. Năm nay tiểu mạch lại là được mua, mỗi người phân lúa mạch so năm trước còn nhiều, có 30 cân. Nhưng Chu gia làm hắc ngũ loại gia đình, chỉ có thể phân cho bọn họ một nửa nhi lúa mạch. Liên nay một nửa nhi, bọn họ cũng có thể lấy không được tay. Từ một đao cùng từ mạnh mẽ đã sớm cầm giấy vay nợ ngồi ở đội sản xuất trên giường đất chờ xương lúa mạch. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất bảy nhị trương vô lại. Phân ra, kia tam gia không có khả năng thế Chu Xuân trả về trướng, nhưng Chu lão nhân lúc ấy là một nhà chi chủ, hắn là như thế nào đều tránh không khỏi, cho nên cuối cùng, Chu lão nhân một nhà cùng Chu Xuân phát một nhà tiểu mạch bị từ một đao cùng từ mạnh mẽ hai người chia đều. Từ một đao lúc đi còn nói, chờ mùa thu phân lương phân tiền khi hắn còn tới. Từ mạnh mẽ không đi, hắn hôm nay tới còn có một cái khác mục đích, đó chính là làm Chu Phú hai vợ chồng cùng Chu Xuân phát phân ra. Chu lão thái thái làm phong kiến đại gia trưởng, Chu Xuân Phát cũng dám làm. Hắn đương nhiên không dám, hiện tại đại đội cùng xây dựng đội chính cha hắn chứng đâu, hắn ra vẻ đáng thương còn không kịp, nào dám chọc một chút việc nhi. Chu Xuân Phát bị kiểm toán, là tiểu trương thúc thúc từ thẩm gia ra kia lại đây về sau sự. Hắn kỳ thật cái gì cũng chưa nói, chính là tùy tiện cùng công xã cách ủy hội mấy cái lãnh đạo chịu một cây yên, thuận tiện đem chính mình hành trình đơn giản mà nói một chút, Chu Xuân Phát chứng đã bị cha xét tới đấy cũng không còn. Cho nên Chu Phú cùng Từ Xuân thực thuận lợi mà liền theo chân bọn họ phân ra. Hai người là chân chính mình không rời nhà, Vương Phượng Anh liền một giường chăn cũng chưa cho bọn hắn lấy đi, khiến cho hai người mang theo tùy thân xiêm y để ra tới. Chu Phú yên lặng mà lôi kéo Từ Xuân trụ đến Chu Dương bọn họ trước phố kia đống nửa sụp phá trong phòng, đi trước trong đội mượn điểm lương thực, ôm một đống mạch cắn nhi, hai người liền tính an nhà trên. Chu Thần đứng ở trong viện đi phía trước phố nhìn nửa ngày, trở về thu thập một ngụm tiểu nồi, một khối to vải nhựa. Một đại sọt khoai tây cùng một túi muối cho bọn hắn tặng qua đi. Người trong nhà ai cũng chưa nói cái gì. Chu Thần tặng đồ vật, cũng không nghe Chu Phú bọn họ nói lời cảm tạ, xù mặt một câu cũng chưa nói liền đã trở lại. Coi như cảm ơn bọn họ cấp chúng ta thu thập vườn. Chu Thần giàu dĩ mà nói. Không biết là cùng người trong nhà giải thích, vẫn là tại thuyết phục chính mình. Đôn tử rời hộ khẩu sự vẫn luôn không có thể giải quyết, hầu ra chính là không buông khẩu, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Bọn họ đây là đánh bá chiếm đôn tử công điểm chủ ý đâu. Kéo dài tới 8 tháng mạng. Hầu Tuyết Phương một câu làm vốn dĩ rất đơn giản một sự kiện bỗng nhiên trở nên không như vậy đơn giản lên. Ngày đó tới gần tan học thời điểm bỗng nhiên hạ một trận mưa to, Chu Thần cùng các bạn học tan học cũng không thể về nhà, đều ở phòng học chờ mưa đã tạnh. Vũ mới vừa đỉnh, đôn tử liền tới tiếp bọn họ. Dương Tử ở nhà làm mặt tấm ảnh, chờ hai người trở về là có thể ăn, nóng hầm hập mà uống một chén lớn liền ấm áp. Còn cấp bé đánh một cái trứng trắng bao. Phương Bắc 8 tháng mặt chẳng vạng. Hạ qua Vũ liền có chút hơi lạnh. Lúc này, có thể ngồi ở ôn ôn trên giường đất uống một chén mặt phiến canh, đó là phi thường thoải mái sự. Đôn tử trên lưng Chu Thần cặp sách. Bế lên Chu Văn Vãn, cho nàng mặc vào tiểu áo khoác, liền chuẩn bị tiếp đệ đệ muội muội về nhà ăn nóng hầm hập mặt phiến. Chu Thần ngoài miệng nói Vũ đều ngừng không cần tới đón, trong ánh mắt lại cười khanh khách mà. Vui sướng mà cùng các bạn học cáo biệt. Đừng nhìn hôm nay nháo đến hoan. Tiểu tâm tương lai kéo danh sách. Phi. Hầu Tuyết Phương hướng về phía huynh muội mấy người hung tợn mà trừng qua đi. Tiểu binh Trương ca lời kịch làm nàng niệm đến nghiến răng nghiến lợi. Hầu Tuyết Phương cảm thấy Phi thường thật mất mặt. Trước kia ngày mưa thời điểm, đôn tử cũng tới đón người. Nhưng tiếp chính là nàng, có đôi khi lộ không dễ đi, nàng làm đôn tử bối nàng. Đôn tử phải bối. Hiện tại nhưng khét ngược, cùng nhân gia thân mật mà làm người một nhà, không thấy nàng giống nhau. Cái này làm cho nàng ở các bạn học trước mặt nhiều mất mặt. Huynh muội ba người đều đương không nghe được giống nhau, vô cùng cao hứng mà ra phòng học hướng ra đi. Quá hảo bọn họ nhật tử. Làm Hầu Tuyết Phương chi lưu ghen ghét đến hộp máu, chính là đối bọn họ tốt nhất phản kích. Các ngươi đừng xú mỹ. Sớm muộn gì có các ngươi hối hận một ngày. Hầu Tuyết Phương thấy người ta căn bản là không phản ứng nàng, đồng nhiên giận từ gan biên sinh, tức muốn hộp máu mà chạy ra phòng học, đứng ở cửa hướng huynh muội ba người khản cả giọng mà kêu. Đôn tử. Ngươi đừng làm mộng đẹp. Cha ta sẽ không nhả ra. Chúng ta chính là muốn kéo chết ngươi. Ngươi tránh công điểm về sau đều là nhà của chúng ta. Làm ngươi gì cũng không vớt được. Làm ngươi cho chúng ta ra khiêng cả đời ở đợ. Hầu Tuyết Phương kêu đến đỏ mặt cổ thô. Chu Thần đột nhiên quay người lại, híp mắt xem Hầu Tuyết Phương, thanh âm không cao, lại lộ ra lạnh băng, ngươi nói gì? Cha ngươi nói làm đôn tử cho các ngươi ra khiêng cả đời ở đợ. Đối. Kéo chết hắn. Hầu Tuyết Phương cho rằng bọn họ sợ, xoay eo, nâng cầm lên, các ngươi nếu là không đem hắn cho chúng ta chỉnh trở về, nhà các ngươi cũng chạy không được. Nhà các ngươi về sau cũng là chúng ta. Các ngươi phòng ở đều là ta đệ đệ. Đôn tử đôi mắt một chút liền đỏ, hô hấp đều thô nặng, cả người cơ bắp căng chặt lên. Đôn tử ca ca Chu Vãn Vãn không ngừng mà vớt ve đôn tử bả vai cùng phía sau lưng, giúp đỡ hắn thư hoán cảm xúc, các nàng nằm mơ đâu, bọn họ mới là thật nằm mơ, bọn họ gì đều đoạt không đi. Đôn tử chậm rãi thả lỏng lại, vỗ Chu Vãn Vãn bối an ủi nàng, không có việc gì, đôn tử ca ca sẽ không làm cho bọn họ khi dễ chúng ta. Hai người bọn họ tại đây bị tức giận đến động giận, Chu Thần lại cười, mọi người đều nghe được đi. Hầu Tuyết Phương chính mình nói hai lần, hắn cha muốn cho đôn tử cho bọn hắn ra khiêng cả đời ở đợ. Tân Trung Quốc, hắn cha còn muốn cho người cho bọn hắn ra khiêng ở đợ. Đây là địa chủ ác bá mới có thể làm chuyện này. Nhà bọn họ đây là tưởng lật đổ chúng ta nhân dân chính quyền, phục hồi đến xã hội phong kiến đi đương địa chủ A. Hầu Tuyết Phương mặt soát địa trắng. Chu Thần càng cười càng sán lạ, ý cười lại một chút cũng chưa đạt tới đáy mắt. Hầu Tuyết Phương, chạy nhanh trở về cùng cha ngươi nói một tiếng đi, hắn mộng đẹp liền phải thực hiện, hắn lập tức chính là địa chủ. Nga, không đúng, chúng ta hiện tại là Tân Trung Quốc, tưởng dưỡng đứa ở làm địa chủ chỉ sợ là không được, hắn chỉ có thể đương cái phản cách mạng. Đúng là tan học thời điểm, từ Hầu Tuyết Phương chạy ra đối Chu Thần ba người hô to, trong trường học liền vây quanh một đám học sinh tiểu học ở bên cạnh xem, nhiều người như vậy đều nghe thấy được, Hầu Tuyết Phương tưởng chơi xấu sửa miệng cũng không còn kịp rồi. Chu Thần đi theo đôn tử về nhà, đôn tử rời hộ khẩu chuyện này ván đã đóng thuyền mà thành. Bọn họ thậm chí cái gì đều không cần làm. Thực mau sẽ có người đem Hầu ra cử báo đi lên. Cái này niên đại, muốn làm phần tử tích cực người nhiều lắm đâu, chuyện lớn như vậy nhì, phần tử tích cực nhóm như thế nào sẽ bỏ qua. Đôn tử mấy cái tới rồi ra, Chu Dương mặt phiến cũng vừa vặn ra nổi. Huynh muội mấy cái ăn xong một đại buồn mặt phiến, đều nằm ở nóng hầm hập trên giường đất xoa bụng. Ta cảm thấy vẫn là không có quốc đống làm tốt lắm ăn. Chu Dương thực khách quan mà đánh giá. Chu Dương làm được mặt phiến xác thật không có thẩm quốc đống làm tốt lắm ăn. Thẩm quốc đống gần nhất trong khoảng thời gian này tích cực học tập nấu cơm, đã là nhập môn trình độ, hơn nữa hắn bỏ được phóng tài liệu, tay lại có lực nhi, xoa ra tới mặt phiến kính đạo sảng hoạt, thật sự khá tốt ăn. Ngày mai hắn trở về làm hắn lại làm một đốn. Ngày mai thứ bảy, thẩm quốc đống khẳng định sẽ trở về. Bình thường dưới tình huống hắn hôm nay trạng vạng nên trở về ăn cơm chiều, chính là hiện tại cũng không trở về, khả năng có việc chậm trễ, trước kia cũng từng có tình huống như vậy, cho nên bọn họ một chút đều không lo lắng. Chu Thần chọc chọc Chu Vãn Vãn phình phình bụng nhỏ, vốn dĩ liền thịt hô hô mà trẻ con phì, ăn nhiều tiếng trống canh, đặc biệt thú vị. Ngày mai còn có thể trời mưa sao? Chu Vãn Vãn mơ mơ màng màng mà nhậm Chu Thần chọc, mỹ mắt vẫn luôn ở đánh nhau, không cần nghĩ ngợi mà tiếp một câu. Chu Thần đem mặt chôn ở Chu Vãn Vãn tiểu thịt trên bụng cười, tiểu đồng đốc, không mưa cũng có thể ăn mì tấm ảnh. Bọn họ trước vài lần ăn mì phiến đều là đuổi kịp trời mưa, tiểu gia hỏa này sẽ không cho rằng mặt tấm ảnh chỉ có thể ngày mưa ăn đi. Đôn tử cùng Chu Dương cũng cười đến không được, mỗi mỗi ngày thường khôn khéo đến ai đều không lừa được, ngẫu nhiên nói vài câu tiểu hài tử nói liền đặc biệt khôi hài. Huynh muội mấy cái lười biếng chậm gì gì mà nói chuyện, trong lòng ấm áp vui vẻ, mấy ngày liền biên chậm rãi lại áp đi lên mây đen đều cảm thấy nó hắc đến đẹp. Cửa phòng đống nhiên bị mở ra, một người nam nhân xách theo Hầu Tuyết Phương hùng hổ mà đi đến. Quỳ xuống. Dập đầu. Ngươi cái không trường đầu góc ngoạn ý nhi. Hôm nay chuyện này nếu là không qua được. Ta liền đem ngươi đá chết ở này. Nam nhân đem Hầu Tuyết Phương ném tới trên mặt đất, giương tay chính là hai cái tát. Hầu Tuyết Phương vốn dĩ liền sưng đỏ mặt sưng phù đến lợi hại hơn, khỏe miệng cũng đổ máu. Chu Dương mấy cái đều một lăn long lóc từ trên giường đất đi lên, Chu Thần đem Chu Vãn Vãn ôm đến trong lòng ngực nhanh chóng thối lui đến giường đất. Chu Dương đem đệ đệ muội muội che ở phía sau, đề phòng mà nhìn người nam nhân này. Đôn tử lại lập tức liền vọt qua đi, đem nam nhân ra bên ngoài đẩy, "Lan, ngươi cút cho ta." Ngươi tới làm gì? Ai cho các ngươi tìm được nơi này tới? Ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là dám làm sợ ta đệ đệ muội muội ta đem ngươi băm thành thịt vụn. Nam nhân bị đôn tử đẩy một cái lảo đảo, trong mắt xoay một chút, vẫn là đứng vững vàng thân mình. Lan! Ngươi cái này vô lại! Muốn chết hồi nhà ngươi chết đi! Đôn tử vẫn là điên rồi giống nhau đem nam nhân ra bên ngoài đẩy. Mọi người đều minh bạch, người nam nhân này là Hầu Tuyết Phương phụ thân chờ cách mạng. Hắn rốt cuộc tới làm gì? Sợ hãi. Tới xin lỗi. Có như vậy một câu xin lỗi nói không có, chạy đến nhân gia muốn sát nữ nhi xin lỗi phương thức sao? Chu Dương quay đầu lại xem đệ đệ muội muội đều thối lui đến giường đất, mới qua đi đem kích động Đôn Tử giữ chặt, bình tĩnh mà nhìn chờ cách mạng, mang theo ngươi nữ nhi, từ nhà của chúng ta đi ra ngoài. Chu Dương ánh mắt cùng ngữ khí đều phi thường bình tĩnh, nhưng này trong bình tĩnh lại mang theo không dung bỏ qua chắc chắn cùng lực lượng, làm quyết định chủ ý chơi xấu chờ cách mạng trong lòng đỗng nhiên có điểm không đế. Hắn đã sớm tính toán hảo, ở mấy cái hài tử trước mặt đem Hầu Tuyết Phương ngoan tấu một đốn, tấu thấy huyết, làm cho bọn họ mềm lòng sửa miệng. Chỉ cần Đôn Tử không cắn hắn không bỏ, hắn liền mang theo Hầu Tuyết Phương đến đại đội, đến công xã, tiếp theo tấu chiếc chân tấu đoạn cánh tay cũng phải nhường lãnh đạo nhóm tin tưởng. Cái này làm cho Đôn Tử khiêng ở đợ nói không phải hắn nói, là Hầu Tuyết Phương thuận miệng hồ liệt liệt. Việc này chủ hòa chính phủ đều không nghĩ truy cứu, chính là có người cáo, kia hắn cũng không gì đại sự nhi, nhiều nhất đi giáo dục lao động mấy ngày, phản cách mạng mũ là khẳng định không cần đeo. Nhưng chờ cách mạng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn trong tưởng tượng kia mấy cái chưa hiểu việc đời tiểu hài tử, sẽ là cái dạng này phản ứng. Một cái đỏ đôi mắt không nói hai lời liền phải cùng hắn liều mạng, một cái không hoảng không loạn, không nhìn thấy bị đánh Hầu Tuyết Phương giống nhau, dùng đại nhân đều khó được bình tĩnh trầm ổn tới đối mặt hắn. Chờ cách mạng lập tức thay đổi sách lược, đem đầu rôi đến Đôn Tử trước mặt, bắt đầu chơi xấu, ngươi tấu. Cho ngươi tấu. Ngươi tấu chết ta đi. Ta là cha ngươi. Xem ngươi tấu chết tự mình cha ngươi còn có thể hay không có ngày lành quá. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất bảy tam chương phát bệnh. Đôn Tử trên trán gân xanh thẳng nhảy, Dương Khởi nắm tay liền hướng chờ cách mạng huy qua đi. Chu Dương chạy nhanh đem hắn ngăn cản xuống dưới. Cái này chờ cách mạng hôm nay chuẩn không có hảo tâm, nếu là thật tấu hắn, nói không chừng liền trúng hắn kế. Ngươi đừng ngăn đón ta. Hắn chính là cái vô lại. Hắn vô lại đều không bằng, hắn là cái táng tận thiên lương bọn buôn người. Nên hạ 18 tầng địa ngục. Đôn Tử hướng Chu Dương gào giống. Đôn Tử không oan uổng chờ cách mạng, hắn trước kia xác thật là cá nhân lái buôn. Trước giải phóng hắn đánh bọn người buôn nước bọt cờ hiệu làm mười mấy năm bọn buôn người. Lừa gạt buôn bán không biết nhiều ít hài tử, giải phóng sau còn tính toán tiếp tục làm cái này hoạt động. Kết quả ở một lần vận hài tử trên đường tao ngộ nghiêm đánh, đồng lõa đều đi vào, hắn rửa láo cá cùng vận khí tránh được đuổi bắt, lại không xu dính túi muốn nổi lên cơm. Đôn Tử là hắn xin cơm thời điểm gặp gỡ. Khi đó chờ cách mạng đã muốn chết đói, là Đôn Tử một khối khô cứng màn thầu cùng một chén nước cứu hắn. Sau đó hắn phát hiện mang theo cái hài tử xin cơm tương đối dễ dàng muốn tới ăn, liền đem Đôn Tử mang ở bên người. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng tính toán nếu là gặp được người mua, đem Đôn Tử mua chủ ý. Chính là nghiêm đánh càng ngày càng khẩn trương, hắn chỉ có thể mang theo Đôn Tử một đường xin cơm về đến nhà. Là người đều biết hắn tên du thủ du thực không làm việc đàng hoàng, hiện tại đi ra ngoài cơm đều phải không tới, chỉ có thể đã trở lại, chê cười vài câu còn chưa tính. Ai cũng không biết hắn mấy năm nay tổng đi ra ngoài là bán hải tử. Đôn Tử khi đó đã 8 tuổi, cái gì sống đều có thể làm. Ở đội sản xuất phóng heo đều có thể tránh nửa cái người công điểm. Xin cơm lớn lên hài tử, một ngày cấp ăn một đốn là được, lại thành thật có khả năng, chờ cách mạng phu thê liền để lại Đôn Tử. Đứa nhỏ này mắt thấy trưởng thành, nay nửa năm càng dài càng chắc định, nhà bọn họ còn chỉ vào hắn làm việc tránh công điểm cấp tiểu nhi tử cưới vợ đâu. Sao có thể dễ dàng như vậy liền thả hắn đi? Ngươi đánh hắn, hắn chuẩn ăn vạ chúng ta, đến lúc đó nói gì đều chậm. Chu Dương buông ra Đôn Tử, vô vô Đôn Tử bả vai. Đôn Tử lập tức hiểu được. Cái này chờ cách mạng tổn hại chiêu nhi nhiều lắm đâu, sắc thật không thể đánh. Ngươi hôm nay muốn ở nhà của chúng ta đánh ngươi khuê nữ, đánh chết ta đôi mắt đều sẽ không chấp một chút, đến lúc đó dân binh tới. Ngươi đừng hối hận. Hoặc là ngươi hiện tại liền mang theo người khuê nữ đi. Ta đưa ngươi không có tới quá. Chu Dương không nghĩ cùng người này nhiều làm dây dưa, đệ đệ muội muội đều ở nhà, không thể làm sợ bọn họ. Trước đem chờ cách mạng đuổi đi đi. Về sau sự lại làm tính toán. Chờ cách mạng vừa thấy Đôn Tử cùng Chu Dương không mắc lửa, qua đi một chân liền đem quỳ trên mặt đất Hầu Tuyết Phương đá nằm sấp xuống. Tiếp theo không quan tâm ngầm tàn nhẫn kính nhi tấu lên. Hắn cũng không tin, mấy cái tiểu tệ tử, hù dọa không được bọn họ. Chu Dương hướng Đôn Tử đưa mắt ra hiệu. Sau đó liền không nói một lời mà nhìn chờ cách mạng, tay lại ở trong tối gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Hắn phía sau chính là tuổi nhỏ đệ đệ muội muội. Hắn không thể đối cái kia bị đánh tiểu nữ hài nhi mềm lòng, nếu không chịu khổ liền có khả năng là chính mình đệ đệ muội muội. Đôn Tử lĩnh hội Chu Dương ý tứ, chạy nhanh chạy ra đi tìm đội trưởng cùng dân binh liền trưởng tiểu bốn hỉ đi. Chu Thần đem Chu Vãn Vãn mặt ấn ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó nói cho nàng, ngươi số 1000 cái số nhi, đếm xong rồi thiên liền đen, nhị ca hôm nay làm ngươi đốt đèn lung chơi. Trong nhà sở hữu đèn lồng đều cho ngươi điểm thượng. Sau đó Chu Thần hai tay che lại muội muội lỗ thai. Nhăn chặt mày nhìn chờ cách mạng tấu chết cẩu giống nhau đối Hầu Tuyết Phương tay đấm chân đá. Chờ cách mạng đánh đến chính mình thở hừng hực. Chu Dương bọn họ bên kia lại một chút động tĩnh đều không có, hắn rốt cuộc đánh không nổi nữa. Hầu Tuyết Phương cuộn tròn trên mặt đất, một bàn tay gắt gao mà ôm đầu mình, một cử động nhỏ cũng không dám. Chờ Cách Mạng trong mắt vừa chuyển, ôm ngực liền chậm rãi mềm đến trên mặt đất, ai nha, ai nha, ta này ngực, sao như vậy buồn đâu. Chờ Cách Mạng sở dĩ dám như vậy chơi xấu, là bởi vì trên người hắn có cái pháp bảo, ai cũng không dám động hắn, đó chính là hắn có bệnh tim. Kia vẫn là Kiến Quốc mùng một cái gì đại bệnh viện chữa bệnh đội xuống nông thôn, một cái mặc áo khoác trắng mang mắt kính lao đại phu cấp nhìn ra tới, kia bệnh tên lão trưởng một chuỗi dài, hắn nghe đọc hiểu, lão đại phu liền nói, kêu bệnh tim. Nói hắn không thể khí không thể mệnh, cũng không thể cùng người kịch liệt tranh chấp, càng không thể đánh nhau, nếu không rất có thể liền sẽ muốn hắn mệnh. Lúc ấy toàn công xã thật nhiều người đều nghe đâu, cho nên vô luận hắn như thế nào vô lại, mọi người đều không dám đụng vào hắn, liền sợ đem hắn chạm vào phát bệnh. Chờ Cách Mạng cũng dựa vào cái này bệnh ở toàn công xã đi ngang, vốn dĩ muốn mệnh bệnh, ngược lại thành hắn an cư lạc nghiệp pháp bảo. Chu Dương xem hắn nằm đến trên mặt đất, căn bản không phản ứng hắn, chính mình nhảy đến trên giường đất, bế lên muội muội, ý bảo Chu Thần nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Chu Thần cầm lấy một kiện áo khoác, trước từ cửa sổ nhảy ra đi, sau đó tiếp nhận muội muội, dùng áo khoác đem nàng bao hảo. Chu Thần huynh muội hai đều biết đại ca là làm cho bọn họ đi trước, chính là đều không yên tâm, lại biết tại đây cũng giúp không được gì, ngược lại khả năng cấp chờ Cách Mạng chế tạo sự tình cơ hội. Cho nên hai người đều không nói lời nào, chỉ là trừng mắt đen lúng liếng mắt to nhìn Chu Dương. Ta ba đều chạm trong viện chờ xem, trong chốc lát Đôn Tử liền mang theo đội trưởng cùng dân binh tới. Chu Dương bị hai tiểu gia hỏa xem đến trong lòng mềm mại, cũng không đuổi đi bọn họ đi rồi. Bọn họ trộm nhà ta đồ vật. Một cái bán hải tử bọn buôn người, có thể trông cậy vào hắn có cái gì hảo nhân phẩm. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình đem chờ Cách Mạng nghĩ đến có bao nhiêu hư đều không quá phận. Không có việc gì Chu Thần thân thân muội muội tiểu quyền bao nhi, cảm thấy loại này thời điểm còn không biết sợ hãi, thế nhưng ở lo lắng cái này muội muội đặc biệt đáng yêu, nhà ta tiền ai đều tìm không ra, đại đồ vật hắn cũng mang không đi, hắn nếu là cấp ta chỉnh hư gì, làm hắn bồi. Chu Vãn Vãn gật gật đầu, tỏ vẻ yên tâm. Chu Dương cùng Chu Thần đều cười, loại này thời điểm, hai người bọn họ thế nhưng không có một tia khẩn trương cùng sợ hãi, đều ở vì muội muội hiểu chuyện mà cao hứng. Đôn Tử thực mau mang theo lão đội trưởng tới. Mặt sau còn đi theo Ngô bảo vệ, nhị tiểu tử đi tìm Kiều Bốn Hỉ, ta cùng đội trưởng trước đến xem, chuyện gì vậy? Tới nháo sự tới. Người đâu? Ngô bảo vệ loát cánh tay vãn tay háo chuẩn bị đại làm một hồi. Chu Dương còn chưa nói lời nói, Thẩm Quốc Đống xuất hiện ở viện môn khẩu, đêm tối không vào nhà ở chỗ này làm gì. Thẩm Quốc Đống hôm nay còn cùng thường lui tới giống nhau, tan học khiến cho tiểu trương thúc thúc trực tiếp đưa hắn hạ chuẩn, chính là đi đến ly cây dương mương công xã hai dặm mà địa phương xe bỗng nhiên thả neo. Tiểu Trương thúc thúc vừa thấy, có cái linh kiện hỏng rồi, hắn đi công xã cấp nhị Long Sơn làm hưu sở một cái quen thuộc tài xế gọi điện thoại, làm hắn cấp đưa lại đây một cái, đến chờ hơn một giờ có thể tới. Thẩm Quốc Đống lười đến chờ, nói cho Tiểu Trương thúc thúc tu hảo xe trực tiếp hồi trong huyện đi, chính hắn đi tới liền tới rồi. Đại gia chào hỏi, Thẩm Quốc Đống tiếp nhận Chu Vãn Vãn đứng ở Chu Thần bên cạnh. Chu Dương cùng lão đội trưởng nói một lần sự tình trải qua, hắn nhưng thật ra không đánh chúng ta ai. Chính là như vậy cái có phản Cách Mạng tư tưởng vô lại, sao mà cũng không thể phóng hắn tùy tiện soàn soạt người, khi dễ người, làm chuyện xấu. Đôn Tử nếu là còn ở nhà bọn họ đợi, cũng phải nhường hắn cấp liên lụy. Chu Dương chưa nói chờ Cách Mạng là phản Cách Mạng, bởi vì hắn còn không có định tội, chính là hắn có phản Cách Mạng tư tưởng, kia sớm hay muộn là cái phản Cách Mạng, đến làm Đôn Tử ở hắn trở thành phản Cách Mạng trước liền cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Ngươi yên tâm, Đôn Tử chuyện này ta thượng đại đội đi nói. Đôn Tử ở bảy đội làm việc trong khoảng thời gian này, hắn là cái dạng gì hài tử lão đội trưởng đều xem ở trong mắt, thân thể hảo, có thể chịu khổ, không trộm lười dùng manh lưới, quan trọng nhất chính là đầu góc còn linh, về sau khẳng định là cái hảo tiểu tử. Lão đội trưởng thích nhất như vậy hài tử, tâm đã sớm thiên đến hắn bên kia đi. Chính là nhân gia bần nông và trung nông việc nhà hắn cũng không quyền lợi quản, cho nên chỉ có thể nhìn chờ Cách Mạng như vậy làm khó mấy cái hài tử. Hiện tại hảo, một cái phát biểu phản Cách Mạng ngôn luận chuẩn phản Cách Mạng, còn dám nơi nơi chơi xấu, hắn có đáp ứng hay không ai nghe à. Làm cho bọn họ đội sản xuất trực tiếp khai cái chứng minh, Đôn Tử hộ khẩu rơi xuống nào hắn đều quản không được. Lão đội trưởng cũng không đợi Kiều Bốn Hỉ, khoác quần áo chắp tay sau lưng liền vào nhà. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn giao cho Chu Thần, hai người chạm bên cửa sổ nhìn, đừng vào nhà. Đi vào bị va chạm sao chỉnh. Chờ Cách Mạng nghe được cửa phòng mở, tưởng Chu Dương bọn họ trở về xem động tĩnh, chạy nhanh nằm ở thượng che lại ngực hừ hừ. Hắn cũng không tin, trong nhà trên mặt đất nằm hai muốn chết người, này mấy cái hải tử lại lao thành cũng đến dọa quá sức. biết sợ hai hắn liền có cơ hội, đến lúc đó một hù dọa, chuyện gì không đều đến đáp ứng. Ngươi nếu là tính toán chết nơi này, ta lập tức liền đem ngươi đào hố chôn lâu. Lão đội trưởng đứng ở trong phòng còn không có tới kịp nói chuyện, Thẩm Quốc Đống ở mọi người phía sau chậm gì gì mà đi đến, một câu liền đem chờ cách mạng sợ tới mức không dám hừ hừ. Cho ngươi một cơ hội, nghĩ kỹ rồi, ngươi có nghĩ chết nơi này. Chờ lát nữa ngươi không muốn chết cũng không được. Thẩm Quốc Đống đứng ở hai cha con này trước mặt, xem bọn họ ánh mắt giống xem hai đoạn đầu gỗ, không có một chút cảm tình. Dưới loại tình huống này, Thẩm Quốc Đống này không mang theo một chút cảm tình nhìn chăm chú ngược lại càng làm cho người sởn tóc gáy. Liên Ngô bảo vệ đều không tự giác mà hướng Chu Dương bên người thấu thấu, cái này Thẩm Quốc Đống quá tà môn. Lão đội trưởng cái gì cũng chưa nói, đi đến giường đất duyên biên ngồi xuống, lấy tẩu thuốc hung hăng mà gõ khói bụi, phanh phanh phanh một chút đập vào chờ cách mạng trong lòng giống nhau, hắn ngực là thật sự bắt đầu không thoải mái. Ngươi có bệnh đúng không, ai đều sợ ngươi nha. Sao mà cũng không dám động ngươi, vạn nhất một chạm vào, ngươi phát bệnh đã chết, kia đã có thể rũ không rõ, đúng không? Ở bên ngoài Thẩm Quốc Đống đã đại khái hiểu biết chờ cách mạng sự. Mọi người đều sợ ngươi chết, nhưng mọi người cũng biết ngươi nói chết thì chết. Ngươi nói, ta hôm nay nếu là một chân đá chết ngươi, sau đó đi ra ngoài nói, ngươi mang theo hải tử chạy nhân ra tới nháo sự nhi, đem người đều dọa chạy, tự mình lại bỗng nhiên phát bệnh, chết nơi này, mọi người tin hay không? Thẩm Quốc Đống đông nhiên cười, đèn dầu tối tăm quang họ phờ lìn, hắn cười không biết vì cái gì, làm chờ cách mạng cảm thấy âm trầm trầm. Giống như có âm phong từ gáy thổi qua đi giống nhau. Ta cảm thấy mọi người khẳng định tin. Liên ngươi người nọ tính, nhân phẩm, ngươi đã chết mọi người chỉ có cao hứng phần, ai quản ngươi sao tử địa. Thẩm Quốc Đống nói xong cũng đi qua đi ngồi xuống giường đất duyên thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn chờ cách mạng. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 74 chương xin lỗi. Còn không có vương pháp đâu. Ta đi chờ cách mạng một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, tưởng uy hiếp Thẩm Quốc Đống nói hắn muốn đi công xã cáo trạng. Lại bị Thẩm Quốc Đống chặn đứng câu chuyện. Ngươi đi cáo đi, xem mọi người là tin ngươi cái này vô lại, vẫn là tin ta. Thẩm Quốc Đống lại kéo ra một bên khỏe miệng âm chắc chắc mà cười, nói nữa, ngươi hôm nay có thể hay không có mệnh đi ra này phiến môn còn không nhất định đâu, cáo chuyện của ta nhi vẫn là sau này phóng phóng đi. Thẩm Quốc Đống búng búng hắn màu xanh lục quân quần thượng căn bản không tồn tại cho bụi, không chút để ý mà khuyên chờ cách mạng, ta xem, ngươi hôm nay vẫn là thành thành thật thật đi thôi. Gì cũng không có mệnh quan trọng không phải. Chờ cách mạng nuốt nuốt nước miếng, không biết vì cái gì, như vậy thả lỏng Thẩm Quốc Đống càng làm cho hắn khẩn trương. Không thể không nói, chờ cách mạng giác quan thứ 6 vẫn là rất linh, quen thuộc Thẩm Quốc Đống huynh muội mấy cái đều biết, Thẩm Quốc Đống hiện tại bắt đầu không kiên nhẫn, dây tiếp theo liền khả năng bạo khởi đá chết chờ cách mạng. Chạy nhanh tuyển. Không muốn chết liền ma lưu nhi mà đi thôi. Chu Dương vẫn là mở miệng cứu chờ cách mạng. Tuy rằng hắn trong lòng càng nhiều suy tính là không nghĩ làm Thẩm Quốc Đống cảm thấy. Giải quyết vấn đề vẫn là bạo lực nhất dùng được. Chạy nhanh đi thôi. Về sau đừng lại đánh này mấy cái hài tử chú ý, ngươi cũng không hỏi thăm, bọn họ là kia dễ khi dễ. Lão đội trưởng đối chờ cách mạng phất phất tay, tiến vào lâu như vậy, hắn chỉ nói này một câu, mấy cái hài tử cho dù còn tưởng cùng chờ cách mạng nói đôn tử sự, lúc này cũng không thể nói cái gì nữa. Chờ cách mạng nghe ra lão đội trưởng ý tứ trong lời nói, hắn trước kia không phải không biết Chu Dương bọn họ có thẩm thủ trưởng che chở. Nhưng hắn không tin nhân ra một cái đại thủ trưởng có thể thật quản mấy cái nông thôn hài tử, nhất định là mọi người truyền nhàn thoại càng truyền càng ta hồ, hạt mẹ đại điểm nhi chuyện này, cấp truyền thành dưa hấu. Chính là hôm nay hắn mới tính minh bạch. Có hay không thẩm thủ trưởng này mấy cái hài tử hắn đều hù dọa không được. Bọn họ không hắn tưởng tượng đến dễ khi dễ như vậy, càng miễn bản cái này bỗng nhiên toát ra tới Diêm Vương sống giống nhau tiểu tử. Không đi cũng chiếm không tiện nghi, ngốc tử mới ở chỗ này chờ dân binh tới bắt người. Chờ cách mạng thống khoái mà đi rồi. Thẩm Quốc Đống lấy mũi chân nhẹ nhàng mà đá nằm trên mặt đất Hầu Tuyết Phương, cha ngươi đều đi rồi, ngươi còn không đi. Tưởng lại ai một đồn tấu. Hầu Tuyết Phương chậm gì gì mà từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt nàng xanh tím đan sen, một con mắt xương được hoàn toàn nhìn không thấy. Cái mũi cùng trong miệng đều là huyết. Một con cánh tay gục xuống, đứng ở kia lau nước mắt. Chu Thần che lại Chu Vãn Vãn đôi mắt, không cho nàng thấy Hầu Tuyết Phương này phó thảm dạng. Chu Dương thở dài. Đi đánh một chậu nước ấm, ý bảo Hầu Tuyết Phương tẩy rửa mặt thượng huyết. Hầu Tuyết Phương dùng một con cánh tay gian nan mà tẩy mặt, bóng dáng đơn bạc gầy yếu, trên người xiêm y ỉa dính thật nhiều chờ cách mạng trên chân bùn. Nhìn đáng thương cực kỳ. Chu Dương đối Thẩm Quốc Đống xử vài cái ánh mắt, Thẩm Quốc Đống đều làm bộ không thấy hiểu. Ngồi vẫn không núp ních. Nơi này chỉ có Thẩm Quốc Đống hiểu được chật khớp hoặc là thương gân động cốt như thế nào trị. Hắn đem tá nhân ra cánh tay chân nghiên cứu đến thấu triệt cực kỳ, đương nhiên cũng biết như thế nào cấp tiếp thượng. Nhưng thực hiển nhiên, hắn hôm nay không nghĩ giúp Hầu Tuyết Phương. Chu Vãn Vãn nhìn không được, nàng đại ca cứ thế cấp. Nhất định là đang ấy nấy vừa rồi không thể ngăn cản chờ cách mạng đánh Hầu Tuyết Phương, hiện tại tưởng bổ cứu một chút. Tuy rằng, tư tâm nàng cũng muốn cho cái này tổng khi dễ đôn tử nữ hài tử nhiều chịu trong chốc lát tội. Chính là Chu Dương trong mắt ấy nấy làm nàng thay đổi chủ ý. Chu Vãn Vãn ở ngoài cửa sổ kéo Trường Thanh Nhi kêu câu Thẩm ca ca, Thẩm Quốc Đống quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mới đứng dậy, đi đến Hầu Tuyết Phương bên người. Thẩm Quốc Đống dùng hai ngón tay méo lên Hầu Tuyết Phương tay áo, ghét bỏ mà cau mày, nghĩ nghĩ lại buông xuống. Hầu Tuyết Phương bị nàng như vậy một xách một ném, cánh tay xuyên tim đau nhức, a một tiếng kêu to, mồ hôi lạnh đều ra tới, lại không dám xem Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn lại thêm cao điệu môn kêu một tiếng. Thẩm Quốc Đống nhanh chóng cầm lấy Hầu Tuyết Phương cánh tay, vừa nhấc đẩy, tay ở nàng bả vai cùng khuỷu tay cắt méo một chút, Hầu Tuyết Phương kêu thảm thiết mới vừa khởi, hắn đã hoàn thành toàn bộ động tác, đi trở về giường đất duyên biên ngồi xuống. Đừng kêu to, cũng đừng cọ sát. Chạy nhanh dùng hai tay tẩy, tẩy xong cút đi. Thẩm Quốc Đống không kiên nhẫn cực kỳ. Không biết vì cái gì, hắn tiến cái này nhà ở, liền không nghĩ đánh người. Cho dù trong lòng phi thường tưởng mấy đá liền đem này đối chán ghét cha con đá ra đi, thậm chí làm cho bọn họ đổ máu hắn trong lòng sẽ càng thông khoái, chính là hắn vẫn là áp lực chính mình, cuối cùng thế nhưng liền như vậy làm cái kia chờ cách mạng đi rồi. Ép tới quá độc ác, Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình trong lòng mạc danh mà có điểm bực bội. Người khác nhìn không ra tới, trong nhà huynh muội mấy người nhưng đều đã nhìn ra. Hầu Tuyết Phương giật giật cánh tay, đau nhức qua đi, thế nhưng hảo. Hầu Tuyết Phương thảo mặt cỏ rửa mặt, khập khiễng mà làm nô bảo vệ đưa trở về. Đã trễ thế này, Tân Lập Chuân cách nơi này có 8 dặm mà đâu, nàng một cái tiểu cô nương, lao đội trưởng không yên tâm, làm Ngô bảo vệ đưa đưa nàng. Trời càng ngày càng âm, Chu Dương cấp Ngô bảo vệ đưa đi hai khối che vũ vải nhựa, đề phòng trên đường trời mưa. Lao đội trưởng cẩn thận mà công đạo Chu Dương mấy cái buổi tối xem trọng môn hộ, ngủ thời điểm cảnh giác điểm, lại đáp ứng ngày mai liền đi nhị đội khai chứng minh, làm cho bọn họ buổi sáng liền đi công xã, đem đôn tử hộ khẩu rơi xuống 7 đội tới. Hảo tiểu tử, về sau hảo hảo làm. Không cha không mẹ quá thượng hảo nhật tử nhiều, các ngươi ca mấy cái so với ai khác đều không kém. Lão đội trưởng vô đôn tử bả vai nói vài câu, chắp tay sau lưng đi rồi. Quốc Đống, ngươi sao như vậy vãn mới đến? Sao vẫn là đi tới? Ngươi ăn cơm không? Chúng ta cho ngươi để lại ăn ngon. Dầu tây dại, phóng thùng nước cách thủy lạnh, phóng 3 ngày, còn nhưng mới mẻ. Thẩm ca ca, cho ngươi ăn ta chô cô lết đường, lại hương lại ngọt, ăn rất ngon. Ăn chô cô lết ngươi liền tâm tình hảo. Không cần kéo trường mặt, ngươi xem đem kia bà cái cấp cấp. Thẩm Quốc Đống nhìn mấy trương quan tâm mặt, trong lòng về điểm này bực bội bỗng nhiên liền chạy cái vô tung vô ảnh, một loại an nhàn thoải mái ôn nhu cảm xúc như nước gấm giống nhau mềm nhẹ mà mạn quá tâm đầu, làm hắn toàn thân liền lỗ chân lông đều thoải mái lên. Hắn bế lên Chu Vãn Vãn bẹp hôn một cái, ta ăn ngươi chô cô lết đường ngươi nhưng không cho lại cùng ra ra cáo trạng. Lần trước hắn ăn tiểu nha đầu hai khối đường, như vậy một đại hộp, nàng thế nhưng lập tức sẽ biết, còn cấp ra ra viết cái sợi. Tố cáo hắn một trạng, làm hại hắn bị lão nhân kia ở trong điện thoại mắng một đốn. Chu Vãn Vãn ở trong lòng trợn trắng mắt nhi, ta cáo trạng là bởi vì ngươi soát xong nha trong ổ chăn ăn đường, ngươi phân rõ trọng điểm sao? Thẩm Quốc Đống bình thường. Đại gia tâm cũng buông xuống. Trong nhà không khí lại khôi phục nhẹ nhàng vui sướng, Chu thần không cần Thẩm Quốc Đống nói, lập tức tay chân lanh lẹ mà đi cho hắn làm điểm ăn, đôn tử trợ thủ đi. Chu Dương lưu tại trong phòng thực chân thành mà cùng Thẩm Quốc Đống xin lỗi. Ta biết ngươi không thích chờ cách mạng bọn họ, không đấu bọn họ đã là chịu đựng, cho ngươi đi cấp Hầu Tuyết Phương trị thương là làm khó ngươi. Thẩm Quốc Đống vốn dĩ đã cảm thấy không có gì, bực bội kính nhi cũng đi qua. Chính là Chu Dương này vừa nói. Không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên cảm thấy có điểm bị khuất, tuy rằng chỉ có một chút điểm. Nhưng với hắn mà nói tuyệt đối là cuộc đời lần đầu tiên. Hắn thậm chí không biết trong lòng loại này có điểm buồn, có điểm toan, làm đôi mắt có điểm nhiệt cảm giác là cái gì, chỉ cảm thấy phi thường xa lạ. Lại mạc danh mà có như vậy điểm thẹn thùng. Thẩm Quốc Đống trực giác mà tưởng che giấu loại này cảm xúc, túi đầu chơi này Chu Vãn Vãn ngón tay. Nhất thời lại tùy hứng mà không nghĩ cùng Chu Dương nói chuyện. Xác thật là làm ngươi chịu ủy khuất. Chu Dương vô vô Thẩm Quốc Đống bả vai, thái độ phi thường thành khẩn, ta lúc ấy liền nghĩ. Nếu hôm nay khiến cho nàng như vậy đi rồi, ngươi cũng nhìn nàng cha cái kia vô lại bộ dáng, trở về cũng không có khả năng kịp thời cho nàng trị. Nếu là kéo quá độ, nàng tàn phế đều có khả năng. Này đối chúng ta tới nói, chỉ là tay nâng nâng chuyện này, liền khả năng cứu nàng cả đời. Biết ngươi không muốn, còn bức ngươi đi, là ta không đúng. Về sau ngươi không muốn chuyện này, ta tuyệt đối không bức ngươi làm. Người khác sao mà đều là nhà người khác người, ta đến trước cố tự mình người nhà mới là. Là ta làm thẩm ca ca đi, thẩm ca ca giận ta sao? Nay tiểu hài nhi ngày thường chắc nịch đến thần kinh giống cột điện tử, mẫn cảm lên thật đúng là không hảo hống. Chu Vãn Vãn chỉ có thể giúp đại ca cùng nhau cấp tuổi dậy thì thiếu niên làm tâm lý phụ đạo. Ta tự mình nguyện ý, ta không muốn ai có thể bức cho ta. Thẩm Quốc Đống đông nhiên lại tốn đi lên. Thẹn thùng, xem ngươi kia miệng cọp gan thỏ tiểu dạng nhi. Chu Vãn Vãn ở trong lòng chê cười Thẩm Quốc Đống, mặt ngoài chính là một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Nàng lóe đen bóng bảy mắt to nhìn Thẩm Quốc Đống, tràn đầy đều là sùng bái, thẩm ca ca lại có bản lĩnh tâm lại hảo. Là Tống Giang. Gần nhất bọn họ lục tục xem thủy hử chuyện xưa tiểu nhân thư, đã nhận thức rất nhiều anh hùng nhân vật. Tuy rằng Chu Vãn Vãn trong lòng cũng không nhận đồng Tống Giang, nhưng người ta không phải có cái hiếu nghĩa hắc tam lang tấn bút sao, trước lấy tới cấp Thẩm Quốc Đống mang mang. Tống Giang tính cái rắm, đem các huynh đệ đều hại chết. Ta mới không lo hắn. Ta về sau nhiều kiếm tiền, làm ta cả nhà đều ăn sung mặc sướng. Nguyên lai Thẩm Quốc Đống cũng không thích Tống Giang, Chu Vãn Vãn lập tức tìm được rồi chi kỷ, thực không lập trường mà cùng hắn thảo phạt khởi Tống Giang tới. Xem hai người bọn họ nói được náo nhiệt, Thẩm Quốc Đống là thật cao hứng, không biết nhũ, Chu Dương đứng dậy đi phòng bếp. Cấp Quốc Đống nhiều đánh hai trứng gà, lúc này hắn còn không có ăn thượng cơm đâu. Chu Dương đối Chu Thần nói. Đôn Tử lấy chiếc đũa lột ra mới vừa thịnh tốt nhiệt mì nước cấp Chu Dương xem, chén đế nằm hai cái nộn nộn đường tâm nhi trứng trắng bao, là Thẩm Quốc Đống thích nhất hỏa hậu. Thẩm Quốc Đống tây khỏ khẻ ăn tứ đại chén nhiệt mì nước, một bên rửa chân một bên đánh no cách, lại khôi phục thành cái kia cợt nhả ra tiểu tử. Huynh muội mấy cái đang chuẩn bị ngủ, Chu Dương bỗng nhiên nghe được đại môn vang. Hắn cảnh giác mà làm đệ đệ muội muội không cần nói chuyện, cầm chay cán bột đẩy cửa đi ra ngoài, Đôn Tử cầm lấy gối đầu biên dao phay, Thẩm Quốc Đống trực tiếp xách lên một phen ghế dựa, cũng đều theo đi ra ngoài. Tiểu nhị, không có việc gì, là đại ca. Chu Dương vừa đến trong viện liền hướng trong phòng kêu, làm đệ đệ muội muội yên tâm. Chu Dương ở trong sân cùng Chu Phú nói trong chốc lát lời nói liền đã trở lại. Chu Phú cùng Từ Xuân ở bọn họ trước phố hoàn toàn dàn xếp xuống dưới, bọn họ chủ kia đống phá phòng ở sụp nóc nhà đổi hảo, lọt gió tường cũng tu thượng, hoang vườn tất cả đều nhảy ra tới loại thượng cải trắng, chợt vừa thấy, rất có sinh hoạt bộ dáng. Đôi ta đều có thể làm việc, nghèo điểm sợ gì. Từ Xuân như vậy cùng Lưu Nhị Thẩm nói. Bọn họ phu thê cũng đã tới vài lần, chính là Chu Dương huynh muội không theo chân bọn họ thâm giao tính toán. Bọn họ cũng đã nhìn ra, ngày thường không có việc gì cũng không tới, bất quá gặp mặt vẫn là sẽ cười chào hỏi một cái. Nghe nói chờ cách mạng tới nháo sự nhi, tưởng cấp chúng ta gác đêm. Chu Dương trở về đơn giản mà cùng đệ đệ muội muội công đạo, ta cấp khuyên đi trở về. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn gật gật đầu cũng chưa nói chuyện. Bọn họ vô tình cùng Chu gia bất luận kẻ nào nhắc lên quan hệ, chính là phân ra tới Chu Phú, bọn họ cũng không nghĩ có cái gì liên hệ. Khó khăn thoát khỏi Chu gia người, bọn họ nhưng không nghĩ lại chọc phải. Đệ nhất 75 dũng cảm. Ngày hôm sau, Đôn Tử cùng Chu Dương cầm lao đội trưởng cấp khai chứng minh, đi một chuyến công xã, trở về lại ở đại đội đăng hảo nhớ, Đôn Tử ở hộ tịch thượng liền chính thức trở thành trong nhà một viên. Chu Đôn Tử. Chu Dương cười vỗ vô Đôn Tử bả vai, cấp trong nhà đệ đệ muội muội giới thiệu, đây là Đôn Tử viết ở hộ tịch đăng ký bộ thượng chính thức tên họ. Đôn Tử ca ca. Chu Vãn Vãn ngọt ngào mà kêu một tiếng, hộ tịch đăng ký chỉ là một cái hình thức, Đôn Tử đã sớm là bọn họ thân nhân. Lúc này ngươi có thể lánh đến lương thực. Chu Thần nhất biết Đôn Tử trong lòng ngật đáp, bởi vì không lánh đến lúa mạch, hắn có như vậy hai ngày cơm cũng không chịu ăn nhiều. Thao. Ngươi cùng Lão Chu ra họ. Thẩm Quốc Đống hướng tây đầu chỉ một chút, thực không hiểu, Lão Chu ra đó là cái dạng gì nhân ra nha. Còn có người chủ động phải làm nhà bọn họ Tôn Tử. Ta không họ bọn họ cái kia Chu. Đôn Tử đem Chu Vãn Vãn ôm lại đây, cười đến đặc biệt ấm áp kiên định, ta họ Chu Dương, Chu Thần. Chu Vãn Vãn, cái kia Chu. Đôn Tử nói xong cùng Chu Dương nhìn nhau cười, thực hiển nhiên, chuyện này hai người bọn họ đã thương lượng qua. Chu Thần nở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Chu Vãn Vãn ôm Đôn Tử cổ hướng Thẩm Quốc Đống cường điệu, Đôn Tử ca ca cùng ta họ. Cùng cái kia lão Chu ra một chút quan hệ đều không có. Vậy ngươi cùng ai họ? Chu Thần xoa nhẹ một chút muội muội tiểu quyển Mao Nhi, tiểu nha đầu khó được có như vậy nghiêm túc thời điểm. Ta cùng đại ca, nhị ca họ. Chu Vãn Vãn thuận thế dùng đầu cọ cọ Chu Thần tay. Chu Dương mấy cái đều cười. Thẩm Quốc Đống há miệng thở dốc, thao. Nói được lao tử đều tưởng sửa họ Chu. Đảo mắt tới rồi bạch lộ, hạt kê đầu chậm rãi thấp xuống, cao lương mặt nhiễm khỏe mạnh đỏ ửng, bắp dâu từ bạch biến hoàng. Quả đậu cũng đều lớn lên béo đô đô, lại một cái được mùa thu liền phải tới. Chu Thần sáng sớm lên liền ôm Chu Vãn Vãn ở trong nhà dạo qua một vòng, trong vườn đồ ăn lớn lên đặc biệt hảo. lá cây đồ ăn thủy linh giòn nộn, mới vừa gieo đi hơn một tháng cả tím đã ăn vài đốn, mấy cái thủy linh linh đại rác dưa treo ở hàng rào thượng, đậu que cũng bỏ đầy giá. Liền cà chua đều một chuỗi dài mà treo ở hương thượng. Mắt thấy lập tức là có thể ăn. Nhà người khác trong vườn rau dưa cơ bản đều không có, cũng liền thu cải trắng lớn lên còn hành, nhà bọn họ lại lớn lên sù sù bừng bừng. Một bộ đem mùa thu đương mùa hè tư thế. Chu thần cắt một tiểu rổ giòn nộn lông gà đồ ăn, thuận tay lại hái được mấy cái thủy linh linh tiểu dưa chuột, thấy muội muội thực nghe lời mà ngoan ngoan đứng ở bên cạnh, không có đi sờ tất cả đều là xương sớm cây cải dầu huề. Khen thưởng mà hôn nàng một ngụm. Chu vãn vãn cười tủm tỉm mà hồi hôn nàng nhị ca một ngụm, con vút nồng đậm lông mi ở sáng sớm dưới ánh mặt trời biến thành lông xù xù kim sắc. Xoa tung tiểu quyền mao nhi người xem trong lòng ấm áp. Cơm sáng là thanh xào lông gà đồ ăn, chảo nóng phóng một muỗng nhỏ mỡ heo, lông gà đồ ăn bỏ vào đi thứ lạp một tiếng phiên cái thân, phóng một chút muối liền ra nổi. Do nộn ngon miệng còn mang theo như vậy một chút ngọt, mọi người đều phi thường thích. Lại xứng với vàng nóng ánh thơm ngào ngạt bí đỏ cháo, tuyên mềm đại màn thầu cùng lóe du quang tạc thịt vụn, tiểu dưa chuột. Bại ở trên bàn nhìn liền có muốn ăn. Chu thần lại cho mỗi cá nhân chiên hai cái trứng trắng bao. Nhà bọn họ gà con mới vừa ấp ra tới, đương nhiên không thể đẻ trứng. Chính là hậu viên tử kia hai cái gà rừng hoa lại mỗi ngày đều có thể nhặt 20-30 cái trứng gà. Chu Dương nói cho Chu thần, nhưng dùng sức mà cấp đoàn người ăn, bọn họ hiện tại không thiếu bán trứng gà này mấy cái tiền. Bọn họ hiện tại gia đình thu vào phi thường khả quan, trừ bỏ mỗi tuần 3-40 đồng tiền cố định bán gà rừng, con thỏ tiền, hậu viên tử dưỡng đầu khỉ cùng mộc nhị cũng mang đến một bút không nhỏ thu vào. Chu Vãn Vãn tiểu tùy hứng cấp trong nhà mang đến đại hồi báo, kia mấy cây trường đầu khỉ đầu gỗ là không được mà hướng ra mạo đầu khỉ, 10 ngày tả hữu là có thể thải một lần vài đại buồn, kia đôi làm thiêu xài lạn đầu gỗ phóng tới trong bụi cỏ về sau, có hơi nước cùng dâm mát, thế nhưng bắt đầu trường mộc nhị, mấy ngày là có thể thải một hồi. Ở Chu thần lượng mãn viện tử đầu khỉ cùng mộc nhĩ về sau, Thần Quốc Đống vì mấy thứ này tìm được rồi đừng ra, đều bán cho làm hưu sở khúc bảo vệ sức khỏe, còn cho hắn cung cấp tặng lễ dùng tinh mỹ đóng gói hộp, đương nhiên, thu phí cũng là xa xỉ. Vì cái này, hắn đánh làm hưu sở danh nghĩa làm đường phố hộp giấy xưởng bác gái đi làm thêm, hai bên lừa dối kiếm chênh lệch giá, lại có một cái trường kỳ ổn định tới tiền chỗ. Khúc bảo vệ sức khỏe bị đường dê béo đau tể, ra tiền còn phải cấp Thẩm Quốc Đống phiếu thịt, phiếu gạo, lại vẫn là cao hứng đến thẳng xoa tay. Lúc này cấp thủ trưởng nhóm bổ thân thể, tặng lễ đồ vật chính là có rơi xuống, hắn cái này hậu cần bộ trưởng rốt cuộc đem vị trí ngồi ổn, cũng bắt đầu cảm nhận được làm hưu sở thật là một cái dưỡng lao hảo địa phương. Thẩm Quốc Đống lấy về tới tiền càng ngày càng nhiều, Chu Dương nói cho Chu thần đơn độc cho hắn nhớ một quyển trướng, bị Thẩm Quốc Đống biết về sau đã phát thật lớn một hồi tính tình, cuối cùng cái này đơn độc sổ sách cũng chỉ có thể hủy bỏ. Chu Dương đành phải mỗi tháng nhiều cho hắn 20 đồng tiền tiền tiêu vặt, làm hắn đừng mệt chính mình. Kỳ thật Chu Dương cái này lo lắng thật là dư thừa, Thẩm Quốc Đống người này, lớn như vậy cơ bản còn không có mệt chính mình quá. Hắn mỗi tháng có liệt sĩ con cái trợ cấp, có Thẩm gia gia đơn cấp tiền tiêu vặt, còn có thỉnh thoảng lăn lộn khoản thu nhập thêm, phòng trừng toàn huyện nhất không thiếu tiền tiêu vặt tiểu hài tử chính là hắn. Thẩm Quốc Đống biết Chu Dương tâm tình, cũng không chối từ, cho hắn liền nhận lấy tới, sau đó đều đổi thành xương sườn, thịt heo, đường đỏ, nồi chén gáo buồn chờ một đống lớn đồ vật lấy về ra tới, làm cho bọn họ sinh hoạt trình độ lại đề cao một mảng lớn. 8 tháng mặt một cái cuối tuần, Thẩm Quốc Đống chính mình cưới một chiếc xe đạp đã trở lại, cái này trước đối phó kỵ, sang năm tiểu nhị thượng sơ trung, lại cho hắn mua một chiếc tân đi học sử. Lúc này xe đạp có bao nhiêu quý giá liền không cần phải nói, nghe Thẩm Quốc Đống ý tứ trong lời nói, này hai xe đạp không phải hắn mua. Chu Hồng Hương bồi cấp quan vĩnh, hiện tại là chúng ta. Thẩm Quốc Đống ấn vừa xuống xe lục lạc, liệt một miệng bạch nha cười xấu xa. Quan vĩnh chính là mượn đưa tiền mới vừa huynh đệ xe đạp hải tử. Thẩm Quốc Đống làm cục công an người đem hắn bị khấu lưu xe đạp lén còn đi trở về. Quan vĩnh phụ thân Quan Chí Vân vốn chính là cái bắt diện linh lung nhân vật, đương nhiên không thể bỏ lỡ cái này cùng Thẩm gia đáp thượng quan hệ cơ hội. Hắn xem Thẩm Quốc Đống cố ý quản chuyện này, liền phi thường có ánh mắt mà đem sự tình toàn quyền giao cho hắn xử lý. Thẩm Quốc Đống cầm quan gia trở về xe đạp, trực tiếp liền kỵ đã trở lại. Chỉ cần quan gia không hề đi Chu Hồng Hương ra muốn xe đạp, nhà bọn họ đương nhiên không dám nhắc lại chuyện này cho chính mình tìm phiền toái, cho nên này xe đạp Thẩm Quốc Đống kỵ đến yên tâm thoải mái cực kỳ. Nhà bọn họ còn thiếu lao tử 100 nhiều đồng tiền đâu. Trước thu hắn một chiếc xe đạp đương lợi tức. Nghe Thẩm Quốc Đống ngữ khí, hắn là tính toán dùng chính mình 100 nhiều đồng tiền ăn Chu Hồng Hương một nhà cả đời. Thẩm Quốc Đống đem xe đạp giao cho đôn tử cùng Chu Dương. Làm cho bọn họ chạy nhanh sấn có thời gian, đi tiểu học sân thể dục thượng luyện luyện, về sau lên núi liền không cần đi tới đi. Sau đó Thẩm Quốc Đống từ trong lòng ngực móc ra một cái lông xù xù thịt hô hô cho con nhi, mềm mại lỗ thai nhỏ gục xuống, đôi mắt còn không có mở, nộn nộn móng nuốt nhỏ vẫn là trong suốt màu hồng phấn, nhìn lại đáng yêu lại đáng thương. Võ trang bộ từ bộ đội tiếp thu xuất ngũ quân quyển sinh. Liền sinh này một con. Quý giá đâu, ai muốn ta cũng chưa cấp. Nó mẹ ngày hôm qua đã chết, nay tiểu tể tử thượng cuối tuần sinh. Mới 7 ngày. Đông Tuyết sau khi chết, Thẩm Quốc Đống vẫn luôn nhớ thương cấp Chu Vãn Vãn lại lộng cái tiểu động vật chơi chơi, bổn tính toán chờ cái này vật nhỏ lớn lên điểm lại cho nàng ôm tới, nhưng nó mẹ này vừa chết. Hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem nó mang về tới. Là cái tiểu chó săn, kêu gì nước Đức chó chăn cừu. Nó mẹ nghe nói huyết thống nhưng thuần. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn tò mò mà trừng mắt mắt to xem chó con nhi, đắc ý mà đem nó đi phía trước đường, ngươi ôm một cái, nhưng mềm mại. Đừng làm cho bé ôm. Nó trên người có con giận sao chỉnh. Như vậy tiểu, nó không nhẹ không nặng mà cắn bé sao chỉnh. Chu thần banh mặt đem Chu Vãn Vãn ôm đi, lưu lại vẻ mặt không thể hiểu được mà dơ chó con nhi Thẩm Quốc Đống. Ai làm ngươi lộng điều cẩu trở về cho nàng. Tiểu nha đầu có thể dưỡng như vậy hung cẩu sao. Đem Chu Vãn Vãn hông đến trong phòng đi chơi. Chu thần lại quay lại tới huấn Thẩm Quốc Đống. Đông Tuyết không có, ta xem bé mấy ngày nay đều không sao cao hứng. Nay không phải tưởng lại chỉnh một cái cùng nàng chơi sao. Ngươi như vậy sinh khí làm gì nha? Ngươi còn biết Đông Tuyết không có bé không cao hứng. Cái này nếu là bị bệnh, ném, làm người cấp đánh chết ăn thịt, nàng có phải hay không lại đến khó chịu một hồi. Chu thần kích động đến vành mắt đều có điểm đỏ, không cần chỉnh khác bồi nàng chơi, nhà ta nhiều người như vậy đâu, ai không thể bồi nàng. Chỉnh này đó vật nhỏ, nói không liền không có, đến lúc đó càng khó chịu. Chu thần cũng không biết là đang nói Chu Vãn Vãn vẫn là đang nói chính mình, khó được mà ngang ngược vô lý một hồi, chỗ nào tới đưa về chỗ nào đi. Nhà ta không dưỡng. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu thần cứng đờ bóng dáng thở dài, nói bé khó chịu, ai không biết Đông Tuyết đã chết người khó chịu nhất, tiểu thí hài nhi còn không chịu nói, ở chỗ này chăng cái gì hoành nha. Chu Vãn Vãn từ cửa sổ trộm mà dò ra nửa cái đầu, hướng Thẩm Quốc Đống chớp chớp mắt, Thẩm Quốc Đống đem chó con nhi hướng trong lòng ngực một xùy, vui sướng mà chạy tới. Chó con nhi vẫn là để lại. 7 ngày tiểu ra hỏa, đôi mắt còn không có mở, liền biết đoàn cười thân mình ngủ, đói bụng liền hừ hừ lấy đầu nhỏ loạn đâm, ướt nhẹp cái mũi nhỏ đen bóng bẩy, đặc biệt đáng yêu. Thẩm Quốc Đống đem tiểu cẩu ôm tới thời điểm cái gì cũng chưa suy xét, tới rồi nơi này mới phát hiện, nó chỉ có thể uống mãi, hơn nữa chính mình còn sẽ không ăn. Cuối cùng ở Chu Vãn Vãn đề nghị hạ, Thẩm Quốc Đống chạy đến công xã vệ sinh viện muốn một cái trang ẹ dịt rổ mì tỉn mắt thuốc mỡ tờ lặt tiệp tiểu mềm bình. Trang sữa bò một chút hướng tiểu cẩu trong miệng tễ, mới tính giải quyết nó ăn cơm vấn đề. Ngươi đã đến rồi liền đoạt chúng ta bé sữa bò. Chỉ cho ngươi ăn một tháng A, qua một tháng ngươi phải học được ăn cơm. Thẩm Quốc Đống một bên cấp tiểu cẩu hướng trong miệng tễ sữa bò, một bên ác thanh ác khí mà giáo dục nó. Ai ngờ đến một kích động, tay kính nhi lớn, sắc đến tiểu ra hỏa một ngụm phun tới, phun Thẩm Quốc Đống sơ mi trắng thượng tinh tinh điểm điểm đều là sữa bò, còn có một cái nước mũi treo ở nút thắt thượng, lắc lư lay động lung lay sắp đổ. Thẩm Quốc Đống tức giận đến trực tiếp liền đem nó đảo xách lên, đét ngông. Ngươi cho rằng lão tử là dễ khi dễ. Chu Vãn Vãn chạy nhanh đem tiểu gia hỏa cứu tới, nó còn không có mở to mắt đâu, liền thính lực đều không có, ngươi hù dọa nó cũng không biết ta. Nói nữa, nó nhưng không ăn chính mình sữa bò nguyên chất nó ăn phải kéo chết, nhân ra tiểu cẩu cẩu hiện tại ăn chính là không gian độc nhất vô nhị bí chế cẩu bảo bảo sữa bột. Tiểu cẩu ăn đến thiếu, một ngày đến uy vài đốn. Nửa đêm đói tỉnh lấy đầu nhỏ cùng Thẩm Quốc Đống cằm, Thẩm Quốc Đống phải lên lại uy nó một đốn. Chu Vãn Vãn cũng lên xem tiểu cầu ăn mãi, thuận tiện nhắc nhở Thẩm Quốc Đống lấy chấm nước gấm khăn tay cho nó sát thí thí cùng đinh đinh. Lớn như vậy tiểu cầu không có tự chủ bài tiện năng lực, có mụ mụ đều dựa vào mẫu thân liếm, cái này không mẹ nó chỉ có thể phiền toái Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống cau mày, nhưng vẫn là động tác mềm nhẹ mà cho nó sát. Đừng với nó quá hảo, nó đã chết ngươi nên thương tâm. Chu thần không biết khi nào cũng đi lên. Lấy áo khoác bao ở Chu Vãn Vãn, ôm nàng đứng ở bên cạnh xem. Chết thì chết bái. Đã chết lại dưỡng một cái, vốn dĩ chính là cái ngoạn ý nhi. Thẩm Quốc Đống hầu hạ tiểu cẩu là rất có kiên nhẫn, nhưng kia cũng chỉ là xuất phát từ muốn mang theo Chu Vãn Vãn chơi, muốn nói hắn thật sự đối tiểu gia hỏa có cái gì cảm tình, kia chỉ do vô nghĩa. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, Thẩm Quốc Đống loại này đại nào khác hẳn với thường nhân, như thế nào có thể thể hội Chu thần trong lòng loanh quanh lòng vòng lại thích lại sợ hãi tình cảm đâu. Nhị ca, tiểu bông thực hảo dưỡng, so với ta hảo dưỡng nhiều. Chu Vãn Vãn đang thương hề hề mà ôm Chu thần cổ cầu hắn. Chu thần bị muội muội chọc cười, nó có thể cùng ngươi so sao? Đó là, nhị ca thích nhất ta. Chu Vãn Vãn cái mũi nhỏ đều mau dương đến bầu trời đi, nhị ca có thể đem ta nuôi lớn, càng có thể đem nó dưỡng hảo, dưỡng đến đặc biệt hảo. Chu Thần không nói, hắn vẫn là sợ muội muội thương tâm. Nếu là có một ngày này chỉ tiểu cẩu đống nhiên ra chuyện gì, không thể lại mỗi ngày đi theo bên người nàng vòng tới vòng lui, nàng đến nhiều khổ sở. Cái loại này mất mát hắn không nghĩ là muội muội lại trải qua một lần. Nhị ca, mẹ vì sao sinh ta? Nàng có sợ không? Chu Vãn Vãn không nghĩ cấp Chu Thần nói được đến cùng mất đi, quá trình tốt đẹp này đó đạo lý lớn, nàng hiện tại tuổi cũng không có khả năng hiểu này đó, chỉ có thể lấy Lý Tú Hoa tới cổ vũ Chu Thần. Chu Vãn Vãn nói được mơ hồ không rõ, Chu Thần lại lập tức minh bạch nàng muốn nói nói. Hắn nhìn muội muội hắc bạch phân minh mắt to, đông nhiên liền cười. Cái gọi là dũng cảm cùng tự tin, không phải nói ra, mà là làm được. Tin tưởng chính mình năng lực, cũng dám với hướng hạnh phúc dôi tay, không cự tuyệt bất luận cái gì tốt đẹp khả năng. Những lời này Chu Thần hiện tại nói không nên lời, hắn lại có thể sử dụng hành động biểu hiện ra ngoài. Cho ta đi. Bụng dính thủy đến chạy nhanh lau khô, nếu không nó chứ lạnh nên tiêu chảy. Chu Thần đem Chu Vãn Vãn nhét vào túi ngủ, tiếp nhận Thẩm Quốc Đống trong tay tiểu cầu. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 76 chương khoảng cách. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một cái vì Chu Thần dũng cảm mà kiêu ngạo, một cái vì chính mình rốt cuộc thoát khỏi cầu bà trọng trách mà may mắn. Hai người trộm mà đúng rồi một chút ngón tay, đều tự động rửa qua đi cấp Chu Thần trợ thủ. Lại qua hai chu, tiểu bông trưởng thành một cái tiểu thịt cầu, vỗ tay kêu nó đã biết phe phẩy tròn vo ngông nhỏ chạy tới. Còn không có trăng tròn tiểu ra hỏa, đã hiển lộ đồ tham ăn bản sắc, Thẩm Quốc Đống mới vừa đánh xong nó ngông, nó nghe thấy hắn thanh âm sợ tới mức đem đầu vói vào chính mình tiểu trong ổ giấu đi, nhưng chỉ cần Thẩm Quốc Đống nói một câu, tiểu bông, ăn cơm lạc. Cái này tiểu tham ăn lập tức là có thể tung ta tung tăng mà chạy tới. Đối nhân ra lại cọ lại liếm, hoàn toàn đã quên vừa rồi còn bị đét ngông chuyện này. Chu Vãn Vãn đỡ chán, đã đối đem tiểu bông huấn luyện thành một cái tinh anh cẩu không ôm cái gì hy vọng. Như vậy đồ tham ăn, trưởng thành cũng đến là cái nhớ ăn không nhớ đánh, vẫn là ngẫm lại thế nào không cho nó quá mất mặt tương đối hiện thực. Tiểu bông trăng tròn thời điểm, Thẩm Gia Gia đã trở lại. Thẩm Gia Gia lần này đến lưu tại huyện thành tiếp đãi một cái lao chiến hưu, không có thời gian hồi Tam Gia Chuân. Hắn một hồi tới trong huyện lãnh đạo liền một bát mà tới xem hắn, hắn cơ bản cũng chưa như thế nào ứng phó, chỉ chờ chủ quản nhân sự phó huyện trưởng Phương Đỉnh đến thư phòng uống trà. Phương rất thụ sủng nhược kinh, ở Thẩm Gia Gia một mạc trong thư phòng ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng còn ở so đo chính mình cười đến có phải hay không quá lớn. Không cười cũng không hào đi. Lao thủ trưởng đây là muốn cùng hắn liêu công tác vẫn là liêu việc nhà. Hắn là trước quan tâm một chút lao thủ trưởng thân thể vẫn là trước nói chuyện đối hiện tại cách mạng tình thế cái nhìn. Sự thật chứng minh, Phương rất suy nghĩ nhiều. Chiêu đãi hắn kỳ thật là Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống đem một ly trà đoan đến Phương rất trước mặt, liền ngồi ở hắn bên cạnh trên sofa cùng hắn nói chuyện phiếm. Hàn huyên vài câu, cho tới các công xã cán bộ trên người, Thẩm Quốc Đống cường điệu hỏi một chút cây dương mương công xã chính phó trước lãnh đạo. Cuối cùng lấy một cái người đứng xem thân phận đem Hứa Giang một nhà cường mua nhân gia hải tử sự nói cho Phương rất. Phương rất đương nhiên sẽ không coi trọng cùng Thẩm Quốc Đống nói chuyện, tương phản. Hôm nay ở cái này trong phòng sở hữu chi tiết hắn trở về đều phải cẩn thận cân nhắc rất nhiều biến. Cho nên đương Thẩm Quốc Đống nói lên chuyện này thời điểm, hắn nhạy bén mà cảm giác được, này có khả năng là hôm nay chính đề. Như vậy cán bộ, tính giai cấp chiến tích trước không nói, liền hướng dung túng người nhà hoành hành ngang ngược này một cái. Cũng đến hảo hảo khảo sát một chút. Hắn còn thích không thích hợp ngồi ở vị trí này thượng. Ngươi nói có phải hay không, Phương Thúc Thúc. Thẩm Quốc Đống hỏi xong, Thẩm Gia Gia ở bên cạnh hò khan một tiếng. Đem chén trà không rõ không nặng mà phóng tới trên bàn, một câu cũng chưa nói, lại làm Phương Đĩnh tâm bang bang thẳng nhảy. Thẩm Quốc Đống tạm dừng một lát, cấp Phương rất một chút bình tĩnh tâm tình thời gian. Lại cười hì hì bỏ thêm một câu, ta là tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu. Liên tuy tiện nói, Phương thúc thúc ngươi nhưng đừng thật sự. Không lo thật, không lo thật. Phương rất chạy nhanh gật đầu, không chế được chính mình lấy tay háo lau mồ hôi xúc động. Cái này Hứa Giang. Ngày thường nhiều biết làm việc. Như thế nào khiến cho người nhà chọc lớn như vậy cái soạn? Vốn dĩ đã điều động nội bộ hắn năm nay thăng chức vị chính, quá mấy năm là có thể điều đến trong huyện có cái hảo vị trí. Hiện tại hảo, làm hắn thăng lên đến chính mình liền khả năng đến đi xuống. Chu Vãn Vãn bị Thẩm Quốc Đống ôm đến Thẩm Gia Gia trước mặt thời điểm. Nhưng không thấy ra tới này Gia Tôn Hai mới vừa kết phường tính kế xong người. Thẩm Gia Gia cười đến muốn nhiều hiền tử có bao nhiêu hiền tử, giơ Chu Vãn Vãn ngó trái ngó phải. Phi thường vừa lòng mà khen ngợi Chu Dương huynh đệ mấy cái. Tiểu nha đầu dưỡng đến không tồi. Nhiều cho nàng uống sữa bò, ngươi xem này khuôn mặt nhỏ nhi, không uống sữa bò có thể như vậy bạch bạch nộn nộn sao. Mũi to lớn lên bạch, liền dựa uống nhiều nãi. Thẩm gia gia thay phiên vỗ mấy cái hài tử bả vai, đối thủ cảm cùng độ cao đều phi thường vừa lòng, hảo. Nhoáng lên mắt liền lớn lên nhiều thế này. Về sau đều là hảo tiểu tử. Thẩm gia gia lại cường điệu nhiều chụp đôn tử hai hạ, hảo tiểu tử. Ngươi cũng họ Chu, hảo a. Hảo tiểu tử. Đôn tử họ chính là cái nào Chu, Thẩm Quốc Đống đã sớm nói cho Thẩm gia gia. Thẩm gia gia bị đứa nhỏ này ẩn sâu tình nghĩa xúc động, lần này đặc biệt phân phó tiểu trương muốn đem mấy cái hài tử đều kế đó, đừng kéo đôn tử. Nói trong chốc lát lời nói, Thẩm gia gia thần bí mà làm Chu Vãn Vãn đi sờ hắn túi áo, linh vật, xem ngươi có thể hay không lấy ra ăn ngon. Trò chơi này Thẩm gia gia mới từ Thẩm Quốc Đống kia nghe tới, hiện tại đặc biệt muốn thử xem. Chu Vãn Vãn ở vài người chờ mong trong ánh mắt nghiêm túc mà hống lao tiểu hài nhi Thẩm gia gia chơi trò chơi, từ hắn túi áo lấy ra một bọc nhỏ bánh dày tới. Linh vật vẫn may chính là hảo. Lấy ra một cái gạo nếp bao quanh. Cái này gạo nếp bao quanh là Thẩm Quốc Đống cấp khởi tên, Chu Vãn Vãn chuyên dụng. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà ngồi ở Thẩm gia gia đại đại ghế trên, một cái miệng nhỏ mà gặm nàng gạo nếp bao quanh. Thẩm gia gia mang theo mấy cái nam hải tử đứng ở cái bàn biên hủy đi thương, một đống linh kiện tàng ra, Thẩm gia gia giống nhau mà giảng. Mã Thục Lan đưa trà tiến vào, ôm Chu Vãn Vãn liền không buông tay, ta ôm đi ra ngoài cấp thử xem tân tác xiêm y đi, một lát liền đưa về tới. Vài người đều do dự một chút, ở hoàn cảnh lạ lẫm, bọn họ không có khả năng yên tâm muội muội rời đi chính mình tầm mắt, chính là Mã A Di lại là một mảnh hảo tâm. Ai nha? A Di các ngươi còn tin không? Ta nhất định tiểu tâm. Một lát liền cấp đưa về tới. Liên ở trong nhà, nhìn nhìn các ngươi mấy cái. Về sau muội muội còn không gả chồng. Xem các ngươi đến lúc đó làm sao. Liên ở trong nhà, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Mã Thục Lan lại đem nói tới rồi này phần thượng, phản đối nữa giống như cũng không tốt lắm. Chu Thần dùng ánh mắt dò hỏi Chu Vãn Vãn, xem nàng cũng không phản đối. Cuối cùng vẫn là không yên tâm mà dặn dò Mã Thục Lan. Mã A Di, bé nhát gan, ngàn vạn không thể ôm đi ra ngoài. Mã Thục Lan lại bảo đảm một phen, mới đem Chu Vãn Vãn ôm đi ra ngoài. Vừa thơm vừa mềm tiểu cô nương ôm vào trong ngực, tiểu hài tử trên người đặc có cái loại này ngọt ngào nãi mùi vị làm Mã Thục Lan tâm mềm mại, ôm lấy liền không nghĩ buông tay. Trước cấp Chu Vãn Vãn thử một kiện tiểu áo lông, là Thẩm Quốc Đống không biết như thế nào tìm người từ tỉnh thành mua len sợi, vẫn là Chu Vãn Vãn nhất thích hợp màu đỏ, nhan sắc lại chính lại tươi sáng, vuốt mềm mại ấm áp, xúc cảm đặc biệt hảo. Cấp tiểu gia hỏa dệt một kiện tiểu áo lông. Dư lại len sợi Thẩm Quốc Đống làm Mã Thục Lan chính mình lưu trữ, nàng dệt cái bao tay, đại viện nhi người đều đi sở, đều khen đẹp. Mã Thục Lan lại cấp Chu Vãn Vãn lượng kích cỡ, muốn bắt đầu làm mùa đông áo khoác, Thẩm Quốc Đống đã sớm đem hậu mao đầu chuẩn bị tốt phóng nàng nơi đó. Thì xong rồi quần áo, Mã Thục Lan cũng không bỏ được đem Chu Vãn Vãn đưa trở về. Thương lượng muốn mang nàng nhiều chơi trong chốc lát. Chu Vãn Vãn biết nghe lời phải, chủ động đưa ra muốn giúp Mã Thục Lan nhặt rau. Thẩm gia gia đem bọn họ kế đó. Đương nhiên sẽ chiêu đãi bọn họ một đốn ăn ngon, này nấu cơm việc đều là Mã Thục Lan ở làm, căn bản không thể trông cậy vào trong nhà những cái đó nam nhân. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình vẫn là không cần cấp Mã A Di tìm phiền thoái, ít nhất không thể chậm trễ nàng làm việc nhi thời gian. Mã Thục Lan vừa nghe, càng khen Chu Vãn Vãn chi kỷ hiểu chuyện. Nàng liền nói đến muốn cái tiểu khuê nữ sao. Nhìn xem, như vậy tiểu liền biết đau lòng người. Chu Vãn Vãn ngồi ở tiểu băng ghế thượng giúp Mã Thục Lan chọn đậu que. Mã Thục Lan đem Thẩm thủ trưởng đã sớm giao cho nàng trái cây thiết hảo. Chu Vãn Vãn nơi này để lại một tiểu bàn, cấp trong phòng kia mấy cái đưa đi một đại bàn. Chu Dương vài người thay phiên ra tới nhìn Chu Vãn Vãn vài lần. Thấy nàng trong tầm tay có trái cây, tiểu băng ghế thượng lót mi lót, cười ha hả mà cùng Mã A Di trò chuyện thiên, cũng an tâm thoải mái cùng Thẩm ra ra học chơi thương đi. Mã Thục Lan hầm xương sườn mới vừa hạ nổi. Thẩm Quốc Đống đại bá Thẩm Nguyên mang theo trong nhà hai cái nhi tử lại đây. Thẩm Nguyên hai cái nhi tử Thẩm Quốc Xương 15 tuổi, Thẩm Quốc Tân 10 tuổi. Đều làn da trắng nõn, quần áo sạch sẽ, lịch sự văn nhã tiểu đại nhân giống nhau. Hai đứa nhỏ lễ phép mà rụt rè mà hướng cho bọn hắn mở cửa Mã Thục Lan gật gật đầu, liền tính là chào hỏi qua. Sau đó mắt nhìn thẳng đi theo phụ thân đi vào Thẩm gia gia thư phòng. Quy quy củ củ mà cùng gia gia chào hỏi, liền đứng ở một bên không nói. Thẩm gia gia buông trong tay chia rẽ vài đem các kích cỡ súng lục, thực chính thức mà cấp lẫn nhau không quen biết hai đám người làm giới thiệu. Cuối cùng đem Thẩm Quốc Xương cùng Thẩm Quốc Tân giới thiệu cho Chu Dương huynh đệ mấy cái thời điểm. Thẩm gia gia nặng nề mà vỗ vỗ hai cái tôn tử bả vai. Hai người không có việc gì cùng này tiểu ca nhi mấy cái nhiều đi ra ngoài chạy chạy. Bên ngoài thiên địa rộng lớn đâu, tiểu tử sao? Gì đều nhìn thấy hiểu biết thức, nếu không trưởng thành như thế nào sấm thế giới. Thẩm Nguyên đứng ở hai cái nhi tử phía sau cười, tận lực đem trong mắt một tia bất đắc dĩ che giấu lên. Phụ thân luôn là cảm thấy trong nhà hai cái nam hài tử khuyết thiếu mạnh dạn đi đầu nhi, chính là hiện tại là hòa bình xây dựng niên đại, sao có thể giống phụ thân năm đó chính mình chạy ra ra môn nháo cách mạng giống nhau, cần thiết đến bỏ ra bỏ nghiệp đem đầu đeo ở trên lưng quần đua. Hiện tại quốc gia xây dựng yêu cầu chính là văn hóa tri thức, bọn nhỏ không thành thành thật thật ngồi ở trong phòng học đọc sách, về sau có thể làm gì. Giống phụ thân giáo dục cháu trai giống nhau, đạt tiêu chuẩn liền hảo, chờ hai tử trưởng thành, có thể trông cậy vào hắn làm gì. Hưởng có một thân sức lực đi nhà gà khiêng đại bao sao. Thẩm Gia Gia thấy hai cái tôn tử đều nghe lời gật đầu, lại một chút không có cùng Chu Dương mấy cái hài tử tiếp xúc ý tứ, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Con cháu đều có con cháu phúc, hắn nhọc lòng cũng vô dụng, đơn giản buông tay. Về sau thế giới ai biết là cái dạng gì, khiến cho bọn họ các bằng bản lĩnh xông vào đi. Thẩm Gia Gia đem một bàn súng ống linh kiện ném cho mấy cái tiểu tử, làm cho bọn họ nghiên cứu đi, chính mình làm được trên sofa một bên xem một bên cùng Thẩm Nguyên nói chuyện. Chu Dương mấy cái làm Thẩm Quốc Xương huynh đệ vài lần, bọn họ hai anh em đều ngồi ở ghế trên bất động, xem kia đôi cục sắt ánh mắt lại xa lạ lại kháng cự, không có một tia hứng thú. Chu Dương xem minh bạch bọn họ ý tứ, khiến cho đối này đó nhất cảm thấy hứng thú Chu Thần vung ra tay chơi. Thẩm Quốc Đống đối mấy thứ này đã sớm nhớ kỹ trong lòng, hắn nhân sinh cái thứ nhất món đồ chơi chính là Thẩm Gia Gia tùy thân xứng thương, hiện tại đương nhiên sẽ không theo Chu Thần đoạt. Hắn chạy tới phòng bếp lửa dối Chu Văn Vãn, cùng Thẩm ca ca đi chơi thương đi. Ta dạy cho ngươi trang một phen tay nhỏ thương, ngươi tay nhỏ cũng có thể bắt. Chu Văn Vãn ngẫm lại kia một phòng trai trai tiểu tử, hơn nữa Thẩm Gia Gia cùng Thẩm đại bá hai cái kẻ nghiện thuốc, lại nháo lại sặc, nào so được với phòng bếp lại an tĩnh lại có mã A-Z ôn tồn mềm rộng, quyết định tiếp tục sắm vai chi kỷ tiểu áo đông, lưu tại phòng bếp không ra đi. Thẩm Gia Gia xem mấy cái hải tử chơi không sai biệt lắm, đi qua đi kiểm tra, thế nhưng tất cả đều trang đúng rồi. Thẩm Gia Gia hứng thú rất tốt, bàn tay vung lên, đến trường bắn phóng mấy thương đi. Bọn nhỏ cùng nhau hoan hô. Thẩm Quốc Xương cùng Thẩm Quốc Tân vẫn như cũ ngồi ở ghế trên không có động, trường bắn lại là hôi lại là thổ, làm dơ xiêm y thì mụ mụ nhất định không cao hứng. Hơn nữa hôm nay tác nghiệp còn không có viết xong đâu, bọn họ đều ngóng trông Gia Gia nhanh lên đi, bọn họ là có thể khẩn lấy ra sách vở học tập. Thẩm Nguyên thật sự không nhịn xuống, vẫn là đi ra phía trước khuyên phụ thân, ba, trường bắn là quốc gia tài sản, cá nhân không thể tùy tiện sử dụng. Tiểu Trương, đi chuẩn bị xe. Nói cho Tiểu Mã, cấp bọn nhỏ mang điểm ăn, muốn kiếm đói. Chúng ta về trễ chút ăn cơm. Thẩm Gia Gia đối nhi tử phất phất tay, căn bản là không phản ứng hắn. Cái này quốc gia đều là ngươi lão tử ta dẫn theo đầu đánh ra tới. Hiện tại dùng trường bắn cũng không được. Nói nữa, bọn nhỏ vẫn là quốc gia tương lai đâu, bồi dưỡng người nối nghiệp không thể so gì đều quan trọng. Chu Dương chủ động lưu lại bồi muội muội, Chu Vãn Vãn ôm Mã Thục Lan cổ, huy tay nhỏ đuổi Chu Dương đi ra ngoài chơi. Đại ca khó được ra tới thả lỏng một lần, đến làm hắn tận tình chơi chơi, sao có thể bồi nàng hoa ở trong phòng bếp nha. Cùng ra ra đi thôi. Ra ra giáo ngươi bắn súng. Thẩm Gia Gia tuy rằng từ bỏ đem Chu Vãn Vãn bồi dưỡng thành nữ thần tay súng tính toán, còn là cảm thấy nàng hẳn là học được bắn súng. Là đi bắn súng vẫn là ở nhà ăn gạo nếp bao quanh. Thẩm Quốc Đống cầm một cái bánh dày cấp Chu Vãn Vãn, lại đem một đống nho khô hạch đảo nhân trang ở nàng trước mặt tiểu mâm, thực nghiêm túc mà trưng cầu nàng ý kiến. Thẩm Quốc Đống hiện tại đã dưỡng thành mọi việc hỏi Chu Vãn Vãn chính mình ý kiến, cũng không thế nàng làm quyết định thói quen. Hắn trực giác nói cho hắn, làm như vậy tiểu nha đầu mới có thể thật sự cao hứng. Ở nhà bồi Mã A Di, nàng đi theo đi, đại ca bọn họ dù sao cũng phải phân tâm chiếu cố nàng, liền không thể bung ra tay chân chơi. Thẩm Quốc Đống lên lầu đến chính mình phòng cầm mấy cái trái kiwi cùng chuối phóng tới Chu Vãn Vãn bên người, đây là hắn thác làm hưu sở đi phương Nam đi công tác người mang về tới. Thời buổi này, người có tiền có người đều không thể thường thấy đến này đó trái cây, còn phải chạm vào vật khí. Lần này làm hắn đụng phải một hồi, bổn tính toán cấp tiểu nha đầu lấy về đi ăn, hiện tại bọn họ đều không ở, liền trước cho nàng mấy cái, hống nàng chơi. Thẩm Quốc Đống lại đem ngựa Thục Lan gọi vào một bên lặp lại dặn dò nửa ngày, mới cùng đại gia đi ra ra môn. Chu Thần đi rồi vài bước lại về rồi, ta không đi, ta ở nhà bồi bé. Mọi người lại lực khuyên Chu Thần, Chu Vãn Vãn cũng cực lực tỏ vẻ không muốn làm người bồi, Chu Thần mới từ bỏ. Cọ sát cả buổi, mấy người này cuối cùng đi ra ra môn. Một đám người cao hứng phấn chấn mà chui vào xe dịp, Thẩm Nguyên sợ phụ thân làm ầm ĩ đến quá lợi hại, ảnh hưởng không tốt, ở cuối cùng một giây đồng hồ vẫn là cao mày chui vào trong xe, không nghĩ tới lại bị Thẩm Gia Gia cấp đuổi đi xuống dưới. Ngươi đi xem náo nhiệt gì. Không thấy ngồi không được sao. Thẩm Quốc Đống tàn nhẫn giẫm một chân chân ga nhi, xe dịp gào thét liền xông ra ngoài, người trong xe cùng kêu lên hoan hô, lấy Thẩm Gia Gia nhất văng rội. Thẩm Nguyên ở xe dịp khói xe cùng đồng dạng bị đuổi đi xuống dưới Tiểu Trương hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một dậm chân, chạy về ra cưới lên xe đạp đuổi theo qua đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất thất thất Trương Sương Sườn. Lương Tình mang theo hai cái nữ nhi lại đây thời điểm, Thẩm Quốc Sương cùng Thẩm Quốc Tháng Riêng nghiêm túc mà ghé vào trên bàn trà làm bài tập. Thấy Lương Tình tiến vào, Thẩm Quốc Sương chạy nhanh buông sách vở, qua đi tiếp nhận Lương Tình trong tay tư liệu túi, lại cho nàng đổ ly nước ấm. 15 tuổi Thẩm Quốc Hưng Thịnh năm liền thượng cao trung, thành tích hảo, văn nhã có lễ, lớn lên cao gầy trắng nõn, là Lương Tình kiêu ngạo. Thẩm Quốc Tân cũng đứng lên, quy quy củ củ mà cùng mẫu thân cùng tỷ tỷ chào hỏi. Tiểu nhi tử học tập thành tích cũng không tồi, học theo mà đi theo ca ca học, về sau cũng sẽ là cái hảo hài tử. Lương Tình cười khanh khách mà nhìn hai cái nhi tử, lại nhìn xem hai cái xinh đẹp đáng yêu nữ nhi, cảm thấy đời này xem như đăng giá, có nàng này mấy cái hài tử, chịu lại nhiều khổ, nhẫn lại đại ủy khuất nàng đều nhận. 5 tuổi Thẩm Quốc Tuệ thấy trên bàn mâm đựng trái cây, giải khai mẫu thân tay, chạy tới liền ôm ở trong lòng ngực, đều là của ta. Đều là của ngươi. Ai còn có thể cùng ngươi đoạt? Lương Tình qua đi cầm lấy mâm đựng trái cây phóng tới trên bàn, trước cùng mụ mụ đi rửa tay, làm đại ca ngươi, nhị ca cho ngươi xem, tẩy xong tay trở về lại ăn. Không được. Ta muốn ôm. Bọn họ ăn vụng làm sao bây giờ? Thẩm Quốc Tuệ lại đem mâm đựng trái cây cướp về, thịt hô hô khuôn mặt nhỏ thượng đều là tùy hứng ương ngạnh, đúng lý hợp tình mà không nói lý. Làm ngươi đại tỷ cho ngươi cầm, chúng ta cùng đi rửa tay, tổng được rồi đi. Chúng ta nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng ăn vụng. Lương Tình cười thương lượng tiểu nữ nhi. Trong nhà nhỏ nhất hài tử, tùy hứng làm nũng đều bình thường, nàng nhỏ nhất, không sủng nàng sủng ai. Đi thôi. Tiểu tổ tông. Thẩm Quốc Thanh cầm lấy mâm đựng trái cây dẫn đầu hướng phòng bếp đi. Thẩm Quốc Thanh năm nay 13 tuổi, vóc dáng rút đến bay nhanh, đều mau đuổi kịp Lương Tình cao, chính là gầy, tề nhị tóc ngắn làm nàng đầu có vẻ không như vậy tiểu. Chính là mặt lại chỉ có một tiểu điều, đoàn một chút quần treo ở mắt cá chân biên, đi đường ống quần đều lắc lư lay động. Trong phòng bếp, Chu Vãn Vãn đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng cấp tiểu Trương thúc thúc cùng Mã A Di biểu diễn số học. 10 trong vòng phép cộng trừ nhậm khảo, nàng đều có thể tính đối. Tiểu Trương thúc thúc chơi xấu, cho nàng ra cái 8 thêm 5, còn đậu nàng, bé muốn hay không đếm đếm ngón tay. Tự mình không đủ thúc thúc cho ngươi mượn xử. Không cần. Ta tự mình số 2 lần là đủ rồi. Chu Vãn Vãn banh khuôn mặt nhỏ đậu tiểu Trương thúc thúc. Mã Thục Lan cười đến không được. Lao Trương, ngươi xem ngươi, đều không bằng cái hải tử. Lương Tình mang theo nữ nhi đi vào phòng bếp. Cười đến văn nhãm mà rụt rè, tiểu mã, phiền toái ngươi đoái điểm nước cấm, tam thành nước sôi bảy thành nước lạnh. Lần trước ngươi đoái thủy quá nhiệt, đem tiểu Tuệ tay đều năng đỏ. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Chúng ta đại nhân phải nhiều tấn điểm tâm. Hiện tại tiểu Tuệ tới bên này ta chính là thật không yên tâm, liền tẩy cái tay đều đến đi theo. Mã Thục Lan bị nàng nói được đầy mặt đỏ bừng. Lần trước kia thủy cũng không phải là nàng đoái. Là Thẩm Quốc Đống ở phòng bếp cùng nàng học nấu cơm, xem nàng bận quá. Chịu không ra tay, liền thuận tay cấp Thẩm Quốc Tuệ đổ điểm nước. Thẩm Quốc Tuệ sợ Thẩm Quốc Đống, thủy quá nhiệt cũng không dám nói. Càng không dám không tẩy, nàng đỏ ở phòng bếp cũng không dám khóc. Chỉ có thể chạy đến phía trước phòng khách đi cáo Mã Thục Lan trạng. Nhưng Mã Thục Lan không thể nói chuyện này nhi, túi đầu chính mình đem sai lầm khiêng xuống dưới. Lương Tình còn tưởng nói vài câu giáo dục một chút Mã Thục Lan, lại bị Thẩm Quốc Tuệ cấp đánh gãy. Mẹ! Sương sườn. Thẩm Quốc Tuệ phát gục bệ bếp biên, duỗi tay liền đi bắt đại trong buồn hầm tốt sương sườn. Mã Thục Lan gấp đến độ thẳng dậm chân, lại không dám đi ngăn cản, chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn phía Tiểu Trương. Đây chính là Quốc Đống lấy về tới sương sườn, đã sớm dặn dò hảo nàng, đều hầm thượng, làm Chu Dương mấy cái tới dốc hết sức ăn một đốn. Nếu như bị cái này tiểu tổ tông bắt được đi, nàng nhưng như thế nào cùng Quốc Đống cùng thủ trưởng công đạo nha. Đứa nhỏ này theo dõi một thứ cũng không phải là ăn no liền tính. Nàng đến độ mớn, ai đều không được núp ních, đều là của nàng. Tiểu Trương cũng gấp đến độ không được. Chính là hắn biết, hiện tại nói cái gì đều chậm, cản cũng ngăn không được, cùng với đắc tội Lương Tình còn cứu không trở về sương sườn, không bằng nhìn xem có thể hay không cùng nàng đem sự tình nói rõ ràng, làm nàng thương lượng một chút Thẩm Quốc Tuệ. Lương Tình lại ra ngoài hai người dự kiến đố lại ở Thẩm Quốc Tuệ, không rửa tay đâu, không thể ăn cái gì. Cũng không phải là, Tiểu Tuệ nha, không rửa tay ăn cái gì sẽ tiêu chảy. Mẹ ngươi là đại phu, ngươi nhưng đến nghe ngươi mẹ nó, A-di cho ngươi thịnh ra một chén tới, ngươi tẩy xong tay dốc hết sức ăn. Mã Thục Lan lập tức phản ứng lại đây, tay chân lanh lẹ mà cấp Thẩm Quốc Tuệ đoái nước ấm, lại cầm cái chén lớn, tràn đầy mà thịnh một chén lớn xương sườn ra tới, sau đó đem trang xương sườn đại buồn phong tới trong nồi, đậy nắp nồi lên. Lương Tình đối với cái đến kín mít nắp nồi bĩu môi, quay đầu lại nhìn chằm chằm Thẩm Quốc Tuệ cùng Thẩm Quốc Thanh rửa tay. Tiểu Trương Lương Tình đôi mắt không rời hai cái nữ nhi, ngoài miệng cùng Tiểu Trương nói chuyện, ta ba đem mấy cái lao chân nông thôn hải tử kế đó. Bọn họ người đâu? Chờ lát nữa ngươi nhưng đến coi chừng, đừng làm cho bọn họ hướng nhà của chúng ta hải tử trước mặt ấu, bọn họ trên người con giận nhưng nhiều, dính lên liền hỏng rồi. Tiểu Trương cùng Mã Thục Lan xấu hổ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng mà đi xem ngồi ở bọn họ phía sau Chu Văn Vãn. Chu Văn Vãn trang ngây thơ mở mịt nghe không hiểu bộ dáng đối hai người cười một chút. Lương Tình loại người này nàng thấy nhiều, tự nhận là người thành phố cao nhân nhất đẳng, cảm giác về sự ưu việt che mắt bọn họ sở hữu phán đoán, cùng với cùng loại này vô tri nhân sinh khí, không bằng làm lơ bọn họ. Một người tầm mắt quyết định hắn chất lượng sinh hoạt, nếu hắn nguyện ý vĩnh viễn sinh hoạt ở chính mình cái kia hẹp hòi chật trội trong thế giới, người khác làm gì can thiệp hắn đâu. Tiểu Trương cùng Mã Thục Lan đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn hôm nay chỉ có cái này nghe không hiểu đại nhân lời nói tiểu nha đầu ở, bằng không không biết đến nhiều xấu hổ. Tiểu Trương hai cái đang chuẩn bị cùng Lương Tình giải thích, này mấy cái hài tử tuy rằng xuất thân nông thôn, nhưng là lễ phép giáo dưỡng đều phi thường hảo, tuyệt đối sẽ không tồn tại vệ sinh vấn đề, lại bị Lương Tình tiệt nói chuyện đầu. Sương sần đây là thả nhiều ít nước tương A. Nhìn sắc nhi như thế nào sâu như vậy? Không phải nói cho ngươi, cho ta ba ăn đồ ăn thiếu phóng muối, thiếu phóng nước tương, hắn tuổi tác lớn, ăn nhiều mấy thứ này không tốt. Nói như thế nào nhiều như vậy hồi nhưng ngươi vẫn không vâng lời đâu. Mã Thục Lan lại túi đầu không nói. Nàng cố ý đi hỏi qua, nhân gia làm hưu sở đại phu nói thủ trưởng hiện tại thân thể cực hảo, chỉ cần kia hai khối đơn phiến không di động, chuyện gì đều không có. Ẩm thực thượng cũng không cần đặc biệt chú ý, nàng mới ấn thủ trưởng khẩu vị làm đồ ăn. Nàng là thủ trưởng bảo mẫu, đương nhiên đến nghe hắn. Nói nữa, nhân gia tâm huyết quản khoa đại phu đều nói không có việc gì, kia chuyên môn cấp thủ trưởng chữa bệnh đại phu tổng so ngươi cái khoa phụ sản đại phu hiểu nhiều lắm đi. Cho nên Mã Thục Lan tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng lại đối Lương Tình nói thực không cho là đúng. Lương Tình lại cho rằng Mã Thục Lan là sợ hãi, đảng cùng quốc gia đem ta ba thân thể giao cho các ngươi chiếu cố, là đối với các ngươi tín nhiệm, các ngươi đối với đến khởi. Mẹ! Ta muốn ăn xương sườn. Thẩm Quốc Tuệ tay bị Thẩm Quốc Thanh ấn ở chậu, không cho nàng chạy tới chảo xương sườn. Không được. Đến lại xoa trong chốc lát. Ngươi đây là đối phó cho ai xem đâu. Tay đều tẩy không tốt. Tự gánh vác năng lực kém thành như vậy, về sau có thể có cái gì tiền đồ. Thẩm Quốc Thanh bướng bỉnh ấn Thẩm Quốc Tuệ. Chính là không cho nàng đi. Thẩm Quốc Tuệ thét chói tai. Một chân đá Thẩm Quốc Thanh cẳng chân thượng, sấn nàng đau phải phân tán lực chú ý, một phen ném đi chậu nước. Nửa buồn thủy đều chiếu vào Thẩm Quốc Thanh trên người. Thẩm Quốc Thanh căn bản là mặc kệ quần áo, một phen méo Thẩm Quốc Tuệ sau cổ áo, đem nàng túm lại đây, ngươi chơi tính tình cho ai xem đâu. Một không cao hứng liền lại khóc lại nháo. Đây là giai cấp tư sản đại tiểu thư kiêu kiều nhị khí. Chúng ta như vậy nhà cách mạng đình tuyệt không có thể nuông chiều ngươi như vậy tính tình. Ta nói cho ngươi. Hôm nay ta liền phải đem nó bóp tắt ở nảy sinh. Tiểu Thanh. Trước đem ngươi muội muội buông xuống. Có chuyện hào hào nói. Nàng mới 5 tuổi, biết cái gì kiêu kiều nhị khí. Lương Tình đi ôm Thẩm Quốc Tuệ. Lại bị Thẩm Quốc Thanh né tránh. Mẹ. Cách mạng ý chí muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Ta đây là vì nàng hảo. Cùng giai cấp tư sản đấu tranh không chỉ là trên chiến trường súng vắt vai, đạn lên nòng, tư tưởng lĩnh vực đấu tranh cũng không thể bỏ qua. Chúng ta đến thâm đảo tư tưởng căn nguyên, hoàn toàn thanh trừ giai cấp tư sản hủ hóa hưởng lạc cũ ác tính. Này hết thể đều đến từ hàng ngày việc nhỏ xuống tay. Nàng liên tẩy cái tay đều qua loa cho xong, còn như thế nào rèn luyện cách mạng ý chí, lấy cái gì chống cự giai cấp tư sản vô cùng bất nhập ăn mòn mượn sức. Ta đây là ở giúp nàng tạo chính xác cách mạng quan niệm. Ngươi đừng ngăn đón ta. Thực hiện nhiên, Lương Tình không phải lần đầu tiên nghe đại nữ nhi này một bộ ngôn luận. Nàng căn bản là không cùng Mãn Nhãn kiên định, làm anh dũng nữ chiến sĩ trạng bảo vệ cách mạng trận địa nữ nhi tranh luận, Tiểu Tuệ mặt đều nghẹn đỏ, ngươi không đau lòng à. Trước đem nàng buông xuống lại nói. Thẩm Quốc Thanh nhìn xem ở chính mình trong tay giấy rùa muội muội, khuôn mặt nhỏ sát thật đỏ. Nàng buông ra tay, sửa lôi kéo nàng cánh tay, Tiểu Mã, ngươi thất thần làm gì. Chạy nhanh lại đánh một chậu nước. Sau đó Thẩm Quốc Thanh lại đi huấn Thẩm Quốc Tuệ. Nhà chúng ta ngươi nhỏ nhất, ngày thường ăn uống mặc cái gì đều tăng cường ngươi, nhưng ngươi không thể phóng túng chính mình xa vào với vật chất hưởng lạc. Đến ở tư tưởng thượng càng thêm nghiêm khắc yêu cầu chính mình, dùng kiên định cách mạng ý chí phẩm chất võ trang chính mình, tranh thủ vì quốc gia xây dựng làm càng nhiều công hiến, mới không làm thất vọng cả nhà đối với ngươi chờ mong, mới xứng đôi chúng ta căn chính miêu hồng xuất thân, hiểu không? Thẩm Quốc Tuệ không hiểu, cũng không nghĩ hiểu, nàng chỉ nghĩ lập tức thoát khỏi cái này động kinh làm nhảm đại tỷ đi ăn sương sườn. Chính là nàng lại biết, đại tỷ tới tính tình, liền cha mẹ đều đến thuận mau sở, nàng chỉ có thể ngậm nước mắt gật đầu, sau đó ở Thẩm Quốc Thanh nghiêm khắc nhìn chăm chú hạ gật đầu lại gật đầu. Thẩm Quốc Thanh vừa lòng, lôi kéo muội muội lại đi rửa tay. Lương Tình chạy nhanh qua đi tiếp nhận tiểu nữ nhi, "Tiểu Thanh, ngươi xiêm y y đều ướt, về nhà đổi một chút lại đến. Ta trở về liền không qua tới, ngày mai chúng ta Hồng Năm sao học nông phân đội nhỏ muốn đi tiểu tập tràng đại đội học nông, ta phải trở về chuẩn bị một chút khẩu hiệu cùng diễn thuyết, đến lúc đó còn phải ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng cấp xã viên các đồng chí giảng cách mạng tình thế đâu." Thẩm Quốc Thanh năm nay thượng mùng 1, là trường học học nông tiểu tổ tổ trưởng, ưu tú đội thiếu niên tiền phong viên, các loại hoạt động phần tử tích cực. Nàng đặc biệt am hiểu diễn thuyết, phụ thân báo đảng tạp chí đảng mỗi kỳ tất xem, nói về chính sách tình thế tới thao thao bất tuyệt, thường xuyên có thể đem Lương Tình nói được á khẩu không trả lời được, cho nên chỉ cần nàng nói đến trường học hoạt động, Lương Tình cơ bản liền sẽ không can thiệp. Chính là hôm nay bất đồng, ngươi lại đây cơm nước xong lại trở về chuẩn bị, kia có thể chậm trễ bao lớn công phu. Đều ở huyện ủy đại viện nhi ở, Thần Quốc Thanh qua lại một chuyến không dùng được 10 phút, xác thật không xa.